Chương 476 không chỉ có Lâm Anh Hán, các đệ tử Kiếm Đế, cung khác cũng đồng dạng nhìn chân chân vào thân ảnh vừa đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Vẻ ngoài giống nhân tộc như đúc, thân thể khôi ngô cao 5-6 mét. Còn không phải là thần mạch nhân tộc trong truyền thuyết sao? Bọn hắn vừa mới hớn hở tán gẫu, nghe qua thì am hiểu lắm. Kỳ thực hỏi tới người đã từng gặp qua thần mạch nhân tộc một lần thì chưa có ai. Tịch Thiên Dạ, ngươi đổi ý rồi. Linh Lan Nặc rất cao hứng nhìn Tịch Thiên Dạ, cho rằng Tịch Thiên Dạ thay đổi chủ ý, đến đấu chiến cung tìm nàng. Vị thần mạch nhân tộc xuất hiện sau lưng ấy, không phải ai khác chính là Linh Lan Nặc. Kỳ thật vào thời điểm Tịch Thiên Dạ vừa đặt chân tới cổng đấu chiến cung, nàng liền cảm ứng được khí tức của hắn, thế là vội vàng tìm đến. Tới tham gia góp chút náo nhiệt. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói, ta chuẩn bị tới đấu chiến cung vét một món lớn, đào hố chơi xỏ những kẻ có tiền ở Hắc Bạch Thần Thành các ngươi. Quá tốt rồi, ta mới nói mà ngươi thật sự đến. Hôm nay đấu chiến cung tổ chức thi đấu cạnh tranh tinh anh số 1. Bằng năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể biểu hiện tại giải này một phen. Linh Lan Nặc đầy phấn khởi, bằng hữu của mình bị người đồng tộc xem thường, nàng rất là biệt khuất. Huống chi nàng biết Tịch Thiên Dạ thật sự rất mạnh mẽ, căn bản không kém so với thần mạch nhân tộc các nàng, thậm chí còn mạnh hơn. Lâm Anh Hán cùng với những môn đệ kiếm đế, cung nọ trợn mắt há hốc mồm nhìn Tịch Thiên Dạ, căn bản không có ngờ tới tên này lại quen biết người của thần mạch nhân tộc. Hơn nữa, thiếu nữ thần mạch nhân tộc trước mắt rõ ràng là có chủ tâm tìm kiếm Tịch Thiên Dạ. Trong mắt Lâm Anh Hán tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, phảng phất như gặp quỷ. Thần mạch nhân tộc, chi nhân tộc có thần linh huyết mạch vĩ đại trong cơ thể, Tịch Thiên Dạ làm sao có thể quen được? Cả hai căn bản không thuộc cùng một thế giới. Tới hắn còn không có chút cơ hội nào tiếp xúc với thần mạch nhân tộc, một gã Tịch Thiên Dạ tôm tép không có danh tiếng gì, làm sao có thể quen biết thần mạch nhân tộc? Đừng xếp hàng, theo ta đi. Bọn họ đều là bằng hữu của ngươi a. Toàn bộ theo ta, không cần mua vé vào cửa. Linh Lan Nặc nhiệt tình nói với đám đông, lúc này mới liếc mắt qua mấy người Lâm Anh Hán. Chứng kiến bọn họ đang đọc tên mua phiếu thì mỉm cười, nhắc cả bọn ngừng tay. Trong ý thức của nàng, đến đấu chiến cung không cần mua phiếu. Dĩ nhiên chuyện này là bất khả thi. Vừa đủ, chúng ta tiết kiệm được tiền vé vào cửa. Cố Khinh Yên mỉm cười, đánh mắt lườm Lâm Anh Hán rồi lắc đầu bỏ đi theo Linh Lan Nặc. Lâm Anh Hán hơi có chút xấu hổ nối gót sau lưng đám Tịch Thiên Dạ. Có thể có cơ hội tiếp xúc cùng thần mạch nhân tộc, thì hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, căn bản cũng không có khả năng cự tuyệt hảo ý của Linh Lan Nặc. Từ giờ về sau ở Nam Man Đại Lục, chỉ cần nói hắn từng quen biết thần mạch nhân tộc, liền có thể oai phong đến chết. Tu sĩ đến Thiên Lan di tích mặc dù nhiều, nhưng đám tiểu bối bọn hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc cùng giới cao tầng thực sự, ở Hắc Bạch Thần Thành. Vị huynh đệ ngươi thật giỏi. Tại hạ bội phục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để giải tỏa sự xấu hổ, Lâm Anh Hán hào phóng ra mặt giơ ngón tay cái về phía Tịch Thiên Dạ, ban đầu hắn định gọi tên Tịch Thiên Dạ. Nhưng nghĩ kỹ lại mới nhận ra mình căn bản không nhớ Tịch Thiên Dạ tên là gì. Vừa rồi lúc Hướng Thiên Huân giới thiệu, hắn chỉ chăm chăm đặt sự chú ý lên người hai vị tuyệt thế mỹ nhân, căn bản không để tâm đến Tịch Thiên Dạ. Đến mức những môn đệ kiếm đế cung khác cũng đồng dạng không gọi nổi tên Tịch Thiên Dạ, vốn bọn hắn không để Tịch Thiên Dạ vào mắt. Chỉ bất quá, hiện tại hết thảy môn đệ kiếm đế cung đó nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt khác biệt. Một gã tu sĩ Nam Man Đại Lục thế mà quen biết thần mạch nhân tộc, quan hệ rõ ràng không phải tầm thường. Vậy thì không hề đơn giản, sâu không thể dò nổi. Cơ hồ hết thảy đám người kiếm đế cung đều đang mò đoán thân phận Tịch Thiên Dạ là gì. Chuyện trước đó ai cũng thờ ơ, giờ người người đều tập trung vào. Cố Vân thấy cảnh này trong lòng có tiểu ý, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ là một đám thiếu niên thiếu nữ có mấy phần ngạo khí mà thôi. Thời trẻ tuổi khinh cuồng làm gì có ai thành thục cho được. Cố Khinh Yên thì lắc đầu, cũng may thải Thận Nhi che khuất khí tức cùng tướng mạo của mình, nếu không để mấy tiểu tử kiếm đế cung nọ trông thấy, sợ là sẽ càng thêm hỗn loạn. Đến lúc đó rất có thể là thân phận đại sư huynh của Lâm Anh Hán, cũng không chấn áp được một đám người cạnh tranh không biết sống chết lòi ra. Linh Lan Nặc đi trước dẫn đường, một mạch đi xuyên qua tầng tầng cửa cung càng lúc càng rộng lớn hơn, càng đi lại càng u tĩnh, di chuyển đều thông suốt. Chấp sự đấu chiến cung nhìn thấy Linh Lan Nặc hết thảy đều hành lễ rất cung kính. Lâm Anh Hán cảm thán trong, cái gì mới là quý tộc cao tầng, cái gì mới là đặc quyền, giờ đều đã hiển lộ rõ rệt. Nguồn gốc sâu xa của đấu chiến cung lâu đời đến mức thượng cổ, nghe nói có ngược dòng tìm lại cũng không thể biết được, hoàn toàn bị dòng sông lịch sử che khuất từ thời đại thái cổ. Lịch sử giai đoạn này hiện đã không thể khảo sát được, nhưng tại thời đại thần thoại thượng cổ, đấu chiến cung lại vẫn cứ thịnh hành phồn vinh, hết thảy tu sĩ trong thế giới thái hoang, bất luận là nhân tộc hay dị tộc, đều coi việc gia nhập đấu chiến cung làm đấu sĩ là vinh dự. Ở thời kỳ thượng cổ thần thoại, phàm là nơi có sinh linh thì ắt sẽ có đấu chiến cung. Trên đường đi, Linh Lan Nặc giảng giải lịch sử sâu xa của đấu chiến cung cùng Đoàn Tịch Thiên Dạ. Đấu chiến cung ở Hắc Bạch Thần Thành truyền thừa từ Thiên Lan Thần Tông, lúc ấy trong Thiên Lan Thần Tông tồn tại mấy tòa đấu chiến cung, lịch đại tông chủ đều được tôn sùng. Cho thấy rõ ràng những năm tháng đó đấu chiến cung có địa vị cao tới mức nào. Những người gia nhập đấu chiến cung sẽ có danh xưng đấu sĩ, mà kỳ thật sinh linh bên trong Hắc Bạch Thần Thành cũng toàn là đấu sĩ cả. Linh Lan Nặc cười nhạt nói, có phần kiêu ngạo, nàng rút ra một tấm huy chương tùy thân, rung rinh trước mặt mọi người. Danh xưng của ta ở đấu chiến cung là Bạch Ngân Thánh Đấu Sĩ. Khoảnh khắc nói đến mấy chữ Bạch Ngân Thánh Đấu Sĩ, rõ ràng Linh Lan Nặc coi nó là một chuyện vô cùng vinh dự, khắp khuôn mặt tỏa ra hào quang xinh đẹp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Anh Hán cùng mọi người ở Kiếm Đế Cung âm thầm kinh hãi, hết thảy sinh linh trong Hắc Bạch Thần Thành đều là đấu sĩ ở đấu chiến cung. Sức ảnh hưởng của đấu chiến cung không phải là quá kinh khủng vậy chứ? Phải biết ngay cả trong Hắc Bạch Thần Thành, vì lợi ích, vì khác biệt chủng tộc mà dẫn đến đủ loại đấu đá. Nghe nói lục đại thần tộc trong Hắc Bạch Thần Thành, quan hệ cũng không hòa thuận hoàn toàn. Nơi nào có sinh linh, chắc chắn sẽ có tranh đấu. Đấu chiến cung có thể thống nhất toàn bộ sinh linh Hắc Bạch Thần Thành lại với nhau, dù cho không có quyền chấp hành điều gì, nhưng lực ảnh hưởng nhưng cũng không gì sánh kịp. Quả là thế. Cố Vân nội tâm thở sâu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Nghe qua Linh Lan Nặc giới thiệu, nàng rốt cục có thể xác định, đấu chiến cung này cùng đấu chiến cung ở Thái Hoang thế giới kia không hề khác gì nhau, cả hai có cùng nguồn gốc. Hắc Bạch Thần Thành phong bế mấy chục vạn năm, thế mà vẫn có đấu chiến cung truyền thừa lưu giữ lại, có thể nói là không tưởng. Nàng một lần nữa nảy sinh cảm giác, sức ảnh hưởng của đấu chiến cung cùng địa vị của họ trong Thái Hoang trong thế giới, sợ là vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Những gì nàng thấy, đoán chừng vẻn vẹn chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Trong Thái Hoang thế giới, đấu chiến cung mang ý nghĩa rất đặc biệt, tựa như hết thảy những dạng ca ngợi từ cao thượng, thần thánh, trang nghiêm đến dũng cảm đều gắn với đấu chiến cung. Theo Cố Vân biết, nhân tộc trong thiên vực cũng có đấu chiến cung, nhưng nàng cũng chỉ nghe nói, chưa thấy tận mắt. Bởi từ khi còn rất nhỏ, nàng đã rời Cửu Tiêu cung, lang thang đến Nam Man đại lục. Quãng thời gian nàng lưu lạc ở Nam Man đại lục so ra còn dài hơn thời ở cùng nhân tộc thiên vực. Cho nên rất nhiều sự vật ngoại thế cũng chỉ biết qua truyền miệng, không được chứng kiến. Có một truyền thuyết xa xưa rằng, đấu chiến cung khởi nguyên từ thời đại Thái cổ hỗn loạn, người sáng tạo đấu chiến cung đã từng cứu vớt cả Thái Hoang thế giới. Hoặc cũng có thể nói, đấu chiến cung đã từng cứu vớt Thái Hoang thế giới. Cho nên từ đó về sau, địa vị của đấu chiến cung ở Thái Hoang thế giới trở nên vô cùng thần thánh cao thượng. Rất nhiều dị tộc hùng mạnh như Giác Si tộc, Thiên Man tộc vô cùng tôn trọng nền văn hóa đấu chiến cung, tộc nhân của bọn họ đều coi việc thành đấu sĩ là vinh dự. Theo đuổi nghiệp đấu sĩ là tín ngưỡng suốt đời của bản thân. Một từ đấu sĩ ở Thái Hoang thế giới đại biểu cho dũng cảm, chính nghĩa cùng sức mạnh. Thậm chí rất nhiều thần linh từ các chủng tộc cường thịnh cũng muốn đặt danh xưng chính mình là thần đấu sĩ. Thiên địa thương mang, chúng sinh nhỏ bé, chỉ chiến đấu mới có thể thành vĩ đại, vì vậy đấu với trời, đấu với đất, đấu với vạn vật. Tinh thần đấu sĩ là niềm tin sống còn. Cố Vân nhớ lại từng lời của Huyền Tổ Gia Gia, lại thấy Thiên Lan đấu chiến cung mấy chục vạn năm trôi qua vẫn trường tồn. Khí huyết trong nhất thời sôi trào. Thứ vĩ đại không phải là đấu chiến cung, mà là tinh thần đấu sĩ, bởi vì nó mới tồn tại vĩnh viễn không mai một. Linh Lan Nặc dẫn đường đi xuyên qua một đạo cửa không gian, đoàn người liền bên trong một tòa không gian khác. Khoảng không gian trước mắt không lớn cũng không nhỏ, nhìn qua đã thấy vàng son lộng lẫy, tản ra một cỗ khí tức cao quý mà xa xỉ. Thật xinh đẹp. Trời ạ, những cái bàn kia toàn bộ đều là Tử Hoang Thánh Tinh hoàn chỉnh rèn đúc mà thành. Tẩm cung của thần linh là đây sao, quả nhiên là xa hoa phú quý. Những đệ tử kia Kiếm Đế cung vừa tới đã bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Cho dù bọn họ đến từ Kiếm Đế cung, cũng chưa từng gặp qua cung điện tráng lệ như thế. Kỳ thật nơi đây chính là khán đài tầng thứ nhất. Linh Lan Nặc mỉm cười nói. Tinh thần Lâm Anh Hán rung động, chưa thử thì mãi mãi cũng không biết đời sống của giới quý tộc a. Nguyên bản hắn tưởng tượng tầng thứ nhất chắc chắn đại khí rất cao cấp, có lẽ ghế ngồi sẽ rất thoải mái dễ chịu, hoàn cảnh rất rộng rãi. Thậm chí có thị nữ ở bên cạnh nữa. Nhưng cách nào hắn cũng không nghĩ tới, cái gọi là tầng thứ nhất này lại là tòa cung điện trước mắt. Thậm chí có thể nói, nơi đây đơn giản là thiên đường giải trí hưu nhàn. Trong cung điện, đồ ăn thức uống mỹ vị, tửu trì nhục lâm. Mỹ nhân như khói đứng đầy trong cung điện vừa múa vừa hát. Tới nơi cực lạc, hưởng thụ cực hạn. Chỉ một khán đài ở đấu chiến cung đã tới mức độ như này, đơn giản là hội chơi. Kỳ thật, người khán đài ở đấu chiến cung thường quy chỉ có 9 cái mà thôi. Tầng 2 đến tầng 10 mới đúng nghĩa là quan chiến, những tầng khán đài đó đông đúc náo nhiệt hơn, nơi này so ra lại thêm một phần thanh tao lịch sự. Linh Lan Nặc thấy đám Lâm Anh Hán đang bày ra bộ dạng trợn mắt há mồm, mỉm cười. nhưng phàm Nam Man đại lục tu sĩ đến chỗ này, hầu như cũng đều biểu lộ thế cả, không có gì ngạc nhiên hết. Bất quá làm nàng bất ngờ chính là Tịch Thiên Dạ lại ngoại lệ, nàng liên tục bí mật quan sát, từ đầu đến cuối Tịch Thiên Dạ không tỏ ra bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí đồng tử trong mắt còn không có gì thay đổi, căn bản là một chút gợn sóng cũng không. Đám người Lâm Anh Hán nghe vậy cười khổ từng tiếng, đâu chỉ là thanh tao lịch sự, đơn giản chính là Cực Lạc Thiên Cung mới đúng. Các tầng khác chen chúc mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn nhân khẩu. Người tiến vào Đấu Chiến Cung rất nhiều, nhân mạng từ Hắc Bạch Thần Thành sợ là trong 100 người sẽ có một người nhập cung. Thành ra, nhân khẩu trong Đấu Chiến Cung cũng đã đến cả triệu. Cộng vào 9 tầng khán đài thông thường, bất kỳ tầng nào sợ cũng hơn ngàn vạn. Mà Thiên Cung trước mắt khổng lồ như vậy, gồng gánh mấy vạn người vẫn dư xài. Nhân lực lại thưa thớt vô cùng, chỉ có hơn mấy ngàn mà thôi. Lan Nặc đang bảo người không biết chạy đâu rồi, nguyên lai là đón những người này. Một đạo thanh âm dịu dàng vang lên, chỉ thấy Linh Phu Anh bưng chén rượu đi tới, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt, có phần có thâm ý nhìn Tịch Thiên Dạ. Vừa rồi Linh Lan Nặc đột nhiên chạy ra ngoài không nói lấy một lời, nguyên lai tiếp tiểu tử kia đi. Tâm tình Linh Phu Anh hơi trầm xuống, gặp lại thiếu niên phàm tộc kia, kiểu gì hắn cũng thấy không vừa mắt. Đương nhiên, hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn không ngu xuẩn như Linh Thường Nguyên. Lan Nặc, chúng ta qua bên kia đi. Thiên Điêu đại ca vừa tới, ngươi sao không đi gặp mặt một lần? Linh Phu Anh ôn nhã nói. Không cần. Linh Lan Nặc lắc đầu nói. Phu Anh đại ca, ngươi giúp ta nói vài lời với Thiên Điêu đại ca, bên này ta có chuyện không tới được. Nhóm của nàng tất cả đều là thanh niên của thần mạch nhân tộc. Những người đó tính nét ra sao nàng rõ cả, một đám mắt để trên đầu, tự cao tự đại, căn bản xem thường nhân tộc phổ thông. Nàng đương nhiên sẽ không chịu để Tịch Thiên Dạ bị người khác coi thường khinh rẻ. Cho nên nàng đang tính tìm bừa một chỗ ngồi, không đi tụ họp với đám thần mạch nhân tộc náo nhiệt kia. Bọn Tịch Thiên Dạ đều nhận ra, mấy ngàn người trong cung điện có rất ít người ngồi đơn lẻ. Hầu như đều là các đoàn thể tụ tập lại một chỗ. Hắc Bạch Thần Thành có thần mạch nhân tộc, có lục đại thần tộc, có một ít dị tộc gần với thần tộc. Sau khi nhập cung, người người tự nhiên cũng sẽ tìm kẻ đồng tộc với mình để tụ họp một chỗ, thành ra phân biệt rất rõ ràng. Linh Phu Anh hơi cau mày, trong mắt lóe lên một tia bất mãn, không ngờ rằng Linh Lan Nặc vì Tịch Thiên Dạ lại sẵn sàng rời khỏi địa bàn thần mạch nhân tộc. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành chỉ có hơn 1.000 thần mạch nhân tộc, thế hệ trẻ tuổi trong số đó còn thưa thớt hơn, tình cảm đối nhau rất tốt. Loại hình tụ họp như thế này rất ít khi vắng mặt ai. Hắn đang định khuyên giải thêm một hai câu, tỉ như không cần coi trọng một đám nhân tộc tầm thường. Kết quả một trận cười nhạt đã vang lên sau lưng của hắn. Lan Nặc muội muội, lâu không gặp Thiên Điêu đại ca, người thế mà không nhớ nhung gì, gần trong gang tấc cũng mất hút, thật đau lòng. Một bóng người cao to xuất hiện tại trước mắt đám đông, người này vô cùng cao lớn, so với Linh Lan Nặc cùng Linh Phu Anh đều nhỉnh hơn một khoảng, ít nhất cũng cao 7-8 mét. Bất quá hắn mặc dù cao lớn, nhưng dáng người tỷ lệ lại rất hoàn mỹ, tướng mạo cũng anh tuấn, luôn giữ nét cười ấm áp. Một bộ lễ phục, ăn mặc rất giống thân sĩ cổ điển Tây Phương, tinh tế tỉ mỉ, không chê được điểm nào. Linh Lan Nặc nhìn thấy thanh niên cao lớn nọ, có chút ngượng ngùng cười nói, Thiên Điêu đại ca, ta có bằng hữu ở đây, có chút không tiện, ngươi biết. Có gì không tiện? Nào, họ cũng là nhân tộc, vốn nên tụ tập cùng nhau, không tiện gì chứ? Yên tâm đi, theo Thiên Điêu đại ca, ta xem ai dám nói một câu không được, ngươi nhìn ta chỉnh hắn một trận. Huống chi, bên kia cũng có một vị nhân tộc bằng hữu đến từ Nam Man đại lục, cũng là cùng một chỗ với bọn hắn. Linh Thiên Điêu chỉ liếc mắt cũng nhận ra đám Tịch Thiên Dạ đến từ Nam Man đại lục, chứ không phải cổ nhân tộc ở Hắc Bạch Thần Thành. Một bằng hữu nhân tộc khác đến từ Nam Man đại lục. Mấy người Lâm Anh Hán nghe vậy sững sờ. Trên Nam Man đại lục này lại có người có thể cùng chung đụng với các tinh anh của thần mạch nhân tộc. Theo bọn hắn biết, thần mạch nhân tộc đã tụ tập thì rất ít khả năng mời tu sĩ Nam Man đại lục tham gia. Tịch Thiên Dạ cũng nhíu mày, hơi đánh mắt về phía Linh Thiên Điêu. Người này chắc chắn đã biết hắn từ trước, nếu không tuyệt không thể một câu đã chỉ ra hắn đến từ Nam Man đại lục. Có lẽ hắn biết Tịch Thiên Dạ từ lời của một người khác, cũng đến từ Nam Man đại lục. Tịch Thiên Dạ hơi nheo mắt lại, trong đầu lóe lên một bóng người. Khoảnh khắc Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Linh Thiên Điêu, thì hắn cũng nhìn ngược lại Tịch Thiên Dạ. Hai người chú mục vào nhau, Linh Thiên Điêu cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu ra hiệu. Đừng lo lắng, cùng đi đi. Linh Thiên Điêu nói với đám đông. Linh Lan Nặc hơi do dự một chút, liền gật đầu. Thiên Điêu đại ca đã nói như vậy, nàng cũng không dễ dàng cự tuyệt mãi. Trong suy nghĩ của Linh Lan Nặc, hình tượng Linh Thiên Điêu vẫn luôn là đại ca, luôn tận lực chiếu cố những tộc nhân như nàng, trong hội này rất có uy tín. Hơn nữa Thiên Điêu đại ca vừa trở về sau 5 năm tòng quân, đã rất lâu rồi không gặp mặt. Rất nhanh đám người liền đến một tòa thiên điện bên hông đại cung. Thiên điện là gian nhỏ ngăn giữa lối đi tới đại cung, cũng là nơi hội hè tụ tập. Lúc này, trong thiên điện có 30 mấy người vây quanh một chiếc bàn khổng lồ hình bầu dục dài, mặt bàn bày kín cao lương mỹ vị, tất thảy đang tán gẫu đàm tiếu. Linh Thừa Nguyên cùng đám bằng hữu của Linh Lan Nặc lúc trước cũng ở đó. Linh Thừa Nguyên trông thấy đám Tịch Thiên Dạ đi tới thì nhíu mày, khẽ hừ lạnh một tiếng. Mấy người khác cũng lộ ra ánh mắt bất thiện. Lâm Anh Hán cùng đám người Kiếm Đế cung giật thót trong lòng, Tịch Thiên Dạ hình như trêu chọc người của thần mạch nhân tộc, có cửu địch trong đó. Bọn hắn lập tức trở nên cẩn trọng từng ly từng tí, sợ vì Tịch Thiên Dạ khiến bọn họ liên lụy phiền nhiễu. Họ chỉ muốn tới để thu thêm chút hiểu biết, gặp gỡ đôi phần chứ không muốn cùng người thần mạch nhân tộc kết thù. Linh Thiên Điêu tỏ ra lạnh lẽo, hung hăng trừng mắt về phía đám Linh Thừa Nguyên, vẻ mặt Linh Thừa Nguyên cứng đờ, không nghĩ tới Thiên Điêu đại ca sẽ vì một gã nhân tộc tầm thường mà ra mặt, bị dọa đến mức vội vàng cụp mắt, không còn dám đi khiêu khích đám Tịch Thiên Dạ. Tịch huynh, nguyên lai ngươi cũng là vì đấu chiến hội tới đây. Nói sớm một chút có phải chúng ta đi cùng, chẳng tốt hơn sao? Một đạo thanh âm nho nhã tại bên trong tiểu điện vang lên, chỉ thấy một người thanh niên áo tím từ trong đám đông đi ra, mỉm cười nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Hằng Dương đế tử. Đám Lâm Anh Hán nhận ra thanh niên mặc áo tím kia, sắc mặt tất cả đều kịch biến, dồn dập khom mình hành lễ. Hằng Dương đế tử, một trong tam đại đế tử của Lôi Thị đế tộc, hắn cũng ở nơi đây. Bất quá cũng khó trách, bọn họ không cách nào tiếp xúc với thần mạch nhân tộc, không có nghĩa là Hằng Dương đế tử cũng với không tới. Địa vị của đế tộc trong Hắc Bạch thần thành rất cao, dù là các đại lão của thần thành cũng đều coi trọng. Làm người thừa kế Lôi Thị đế tộc, Hằng Dương đế tử cũng thuộc về giới quý tộc thượng tầng của thần thành. Mà lần này Thiên Lan di tích mở ra chỉ có Lôi Thị đế tộc có mặt, bốn đế tộc khác đều không tham dự. Có thể nói Lôi Thị đế tộc hiện giờ chính là người cầm lái thực sự của Nam Man Liên minh. Hằng Dương đế tử nhàn nhìn Lâm Anh rồi khẽ gật đầu không lên tiếng, chỉ hơi hơi ra hiệu mà thôi. Thế nhưng, hắn lại tiến đến trước mặt Tịch Thiên Dạ vô cùng nhiệt tình, mở miệng câu tiếng đã gọi Tịch huynh, tựa như quan hệ của hai người hết sức thân mật. Lâm Anh Hán cùng đệ tử Kiếm Đế cung âm thầm khiếp sợ, nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Nếu như bảo Tịch Thiên Dạ quen biết thần mạch nhân tộc người, có lẽ có thể nói hắn chỉ là vận khí tốt, kết giao được với quý nhân. Nhưng bây giờ Hằng Dương đế tử hắn cũng biết, mà thái độ của đế tử kia cùng sự nhiệt tình càng làm bọn họ nghẹn họng chân chối, đại não phản ứng không kịp. Tình huống là sao chứ? Bạn của Hướng Thiên Huân rốt cuộc là ai? Nguyên bản Kiếm Đế cung người không quá coi trọng đám người Tịch Thiên Dạ. Nhưng bây giờ, bọn họ lại vô cùng thèm muốn biết thân phận của Tịch Thiên Dạ. Mình thật có mắt như mù, đại nhân vật ở trước mặt mà không biết, lại đi âm thầm xem thường người ta một cách nực cười. Không nói những kẻ khác, Hướng Thiên Huân cũng trợn mắt há, mồm. Chuyện nội tình của Tịch Thiên Dạ nàng rõ ràng nhất, thật sự chỉ là một thiếu niên đến từ Lan Lăng Quốc, căn bản không hề có bối cảnh gì bất thường. Đoàn người an vị, bầu không khí yên tĩnh chỉ kéo dài phút chốc, rất nhanh liền náo nhiệt trở lại. Đám người top 5 top 3 trò chuyện. Những gã tinh anh trẻ tuổi của thần mạch nhân tộc, mặc dù không quá coi trọng nhân tộc Nam Man Đại Lục, nhưng lại nguyện ý kết giao cùng Lôi Hằng Dương. Dù sao Lôi Hằng Dương đến từ đế tộc, sau lưng có lực ảnh hưởng của đế cảnh, bọn hắn kết giao cùng Lôi Hằng Dương cũng nhận được không ít lợi ích. Xuống đến mấy người Lâm Anh Hán thì hoàn toàn bị coi nhẹ, căn bản không có người quan tâm đến bọn họ. Cũng may Kiếm Đế cung đến không ít người nên có nhóm riêng của mình, cũng không đến mức quá xấu hổ. Chỉ là việc cùng bàn ăn với một đám đại lão, bọn họ cũng không dễ dàng, phải cẩn trọng từng chút một. Bất quá có một người ngoại lệ, chính là Tịch Thiên Dạ. Không chỉ có Lôi Hằng Dương vô cùng nhiệt tình, vị lão đại ca thần mạch nhân tộc Linh Thiên Điêu cũng vô cùng hào hứng thoải mái vô sự bắt chuyện với Tịch Thiên Dạ. Những kẻ khác trong thần mạch nhân tộc đều nghi hoặc vô cùng, nhưng thấy lão đại ca nhiệt tình như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ không dám xem thường, thỉnh thoảng cũng cố ý thổi phồng vài câu. Lâm Anh Hán âm thầm kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ so với lúc trước cũng thay đổi. Rõ ràng cùng là nhân tộc Nam Man Đại Lục, địa vị của hắn với Tịch Thiên Dạ căn bản không cùng một cấp bậc. Linh Lan Nặc cũng ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, cùng Thiên Điêu đại ca bằng đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Thiên Điêu đại ca mặc dù là người khiêm tốn hiền lành, không có dạng tâm cao khí ngạo như những người trẻ tuổi kia, nhưng cũng phải vừa quen ai liền nhiệt tình với kẻ đó đến thế. Linh Lan Nặc dù sao chỉ là lớp trẻ của thần mạch nhân tộc, cũng chưa hiểu được ý nghĩa của Tịch Thiên Dạ với Hắc Bạch Thần Thành. Trên thực tế đừng nói Linh Thiên Điêu, toàn bộ giới cao tầng ở Hắc Bạch Thần Thành, các đại chủng tộc đều trong bóng tối đều chú ý tới động tĩnh của Tịch Thiên Dạ. Linh Thiên Điêu đã dần dấn thân vào cơ cấu quyền lực của Hắc Bạch Thần Thành, dĩ nhiên sẽ nắm được một chút tin tức về Tịch Thiên Dạ. Thần nữ điện hạ, thiếu niên tên là Tịch Thiên Dạ kia hiện tại ở đấu chiến, cùng với một nhóm thanh niên của thần mạch nhân tộc. Trong một tòa cung điện thanh lãnh trống trải, một cự hán trung niên dáng người khôi ngô đứng tại bên ngoài cửa, tỏ ra trang nghiêm cung kính nhìn trong cung điện mà nói. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người này bề ngoài cùng nhân loại hết sức tương đồng, nhưng lại mọc ra một đôi sừng rồng. Trên cánh tay có long lân, một cỗ uy nghiêm hùng hậu từ trên người hắn tản ra. Chu vi vạn trượng xung quanh đều yên tĩnh không một tiếng động. Hiển nhiên, tu vi của hắn rất đáng sợ. Trong cung điện thanh lãnh, một thân ảnh đơn bạc ưu nhã đứng trên long đỉnh, hào quang màu hoàng kim sáng chói bao phủ nàng, mờ ảo, cao quý mà huyền bí. Bóng người được bao phủ một tầng hoàng kim long khí trong cung điện kia, không ai khác ngoài Long Thiên Nhi. Sau khi trở về Long Nhân Tộc, biến hóa của nàng tương đối lớn, khí tức phát từ cơ thể cường thịnh hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, so với hình tượng thanh thuần thiếu nữ trước kia, hiện tại nàng sở hữu một cỗ uy áp cao quý chưa từng thấy, tựa như thần long chân chính từ chốn cửu thiên, long uy trùng trùng điệp điệp. Trên thân nàng liên tục bao phủ 7749 đầu long khí tinh thuần, những đầu long khí này vừa xoa dịu, vừa cường hóa thể chất cùng lực lượng của nàng mọi lúc mọi nơi. Đang ở đấu chiến cung, đôi mắt màu hoàng kim óng ánh của nàng khẽ buông lỏng. Nếu là ở trong đấu chiến cung, về cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Ai cũng không có gan ở đấu chiến cung làm loạn. Tiếp tục theo dõi hắn thật kỹ, âm thầm bảo hộ và chú ý quan sát động tĩnh những phe khác. Nhớ kỹ, ta không cho phép hắn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Long Thiên Nhi lạnh lùng nói. Tuân mệnh, cự hán khôi ngô nọ lĩnh mệnh liên cấp tốc biến mất bên ngoài cung điện. Thần nữ đại nhân, thứ cho lão thần nói thẳng, mối quan tâm nhất của ngài hiện giờ hẳn là dung hợp hỗn thiên nguyên Long Châu. Chỉ có nắm giữ lực lượng tuyệt đối mới có thể không úy kỵ điều gì, mà làm chuyện mình muốn làm, gặp chuyện phát sinh đều có thể tùy ý khống chế. Một bóng người già nua xuất hiện trong cung điện là lão nhân áo xám già cỗi, hai con ngươi vô thần, làn da tựa như vỏ cây khô nhăn nhúm, cả người đều tản ra một cỗ dáng vẻ lão đời. Trên ót của hắn cũng có cặp sừng rồng, bất quá cặp long giác nọ tràn đầy vết thương loang lổ, lồi lõm, có một bên thậm chí bị chém cụt đến hơn phân nửa. Tộc trưởng Gia Gia, Long Thiên Nhi nhìn thấy lão nhân xuất hiện, khẽ hành lễ, trong đồng tử vàng óng hiện ra vẻ kính nể. Lão nhân áo xám chính là lão tộc trưởng Long Nhân Tộc, cũng là tộc trưởng đời thứ nhất, giàu sắc, thái truyền kỳ nhất trong Long Nhân Tộc cả vạn năm qua. Mà cũng không chỉ ở Long Nhân Tộc, với toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành hắn cũng là một nhân vật truyền kỳ. Theo truyền thuyết, vào thời điểm Thâm Uyên ma giới trắng trợn xâm lấn Thiên Lan thần thổ, vị lão nhân này đơn độc một mình tiến sâu, vào Thâm Uyên ma giới quấy nhiễu hậu phương của kẻ địch, gây ra một trận sóng gió kinh thiên động địa. Thậm chí đánh trọng thương một vị đại lãnh chúa của ma giới, suýt nữa giết luôn kẻ đó. Ở Hắc Bạch Thần Thành, sức mạnh của lão tộc trưởng đã từng có thể xếp vào ba vị trí đầu tiên, thực sự là nhân vật tinh anh chói sáng. Chỉ bất quá, ai rồi cũng có lúc già đi, khí huyết suy kiệt. Cho nên mới nói đã từng là bởi vì hiện giờ lão tộc trưởng đã quá cao tuổi, không còn giữ được khí khách vô địch năm nào. Chính nhờ có lão tộc trưởng duy trì, Long Thiên Nhi mới có thể thuận lợi làm chủ Long Nhân Tộc, chấp trưởng quyền hành. Dung hợp hỗn thiên nguyên Long Châu có chút nan đề, ta cần một chút thời gian. Long Thiên Nhi có chút khó khăn nói ra. Trên thực tế nàng đã rất cố gắng rồi, không hề lười biếng. Nhưng hỗn thiên nguyên Long Châu của Long Nhân Tộc quá mức mạnh mẽ, tạm thời ngay cả dung hợp đơn giản nàng cũng không làm được. Dĩ nhiên là khó khăn, toàn bộ Long Nhân Tộc suốt mấy chục vạn năm lịch sử, chỉ có ngươi có thể dung hợp. Thật xin lỗi, lão đầu tử sốt ruột quá rồi. Lão tộc trưởng than nhẹ một tiếng, tia hy vọng trong đôi mắt vô thần lắng xuống. Hắn biết mình quá nóng vội, không thể trách hài tử không cố gắng. Trên thực tế thiên phú cùng năng lực của Long Thiên Nhi đã là không tưởng, khiến cho hắn phải trợn mắt há mồm. Dù tính cả thuần huyết hoàng tộc, Long Thiên Nhi chắc chắn vẫn thuộc về loại hình thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Cũng không phải hắn yêu cầu quá cao. Chỉ là hắn muốn trước khi chết có thể thấy ngày hỗn thiên nguyên Long Châu cùng Long Nhân, tộc dung hợp trọn vẹn. Nếu có ngày đó, hắn dù chết cũng sẽ mỉm cười dưới cửu tuyền, không có bất kỳ tiếc nuối gì nữa. Tộc trưởng Gia Gia, ta sẽ dùng hết khả năng làm cho được. Long Thiên Nhi thấy lão nhân như thế, lòng áy náy an ủi. Lão tộc trưởng nhìn thật sâu vào Long Thiên Nhi, mỉm cười gật gật đầu. Long Nhân Tộc có người thừa kế như thế này, hắn sao phải lo lắng đây? Thần nữ điện hạ, ngài cũng đã đột phá đến hoàng cấp rồi. Lão tộc trưởng mỉm cười nói. Long Thiên Nhi khẽ gật đầu nói, vừa đột phá hôm qua. Tiếp tục cố gắng đi, có lẽ sau đó không lâu, ngươi sẽ có thể đột phá đến đại hoàng cấp. Ngươi chính là tiểu nữ nhi có thiên phú nhất mà ta từng gặp qua, ha ha. Tiếng nói vắng vật trong cung điện trống trải, lão tộc trưởng thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Kỳ thật còn một câu hắn không nói ra, Long Thiên Nhi không chỉ là long nữ thiên phú cao nhất hắn từng gặp, mà trong suốt mấy chục vạn năm lịch sử của Long Nhân Tộc, Long Thiên Nhi cũng là đệ nhất. Nếu như nàng thật sự có thể hoàn toàn dung hợp hỗn thiên nguyên Long Châu, sẽ trở thành đột phá độc nhất trong toàn bộ Thiên Lan di tích, viễn cảnh tương lai có thể mang theo tất cả mọi người thoát ra khỏi cỗ lồng giam này. Cũng không phải là không thể, bởi vì hỗn thiên nguyên Long Tộc,

Đấu chiến đại hội Thôi Sán Chi Tinh ở Hắc Bạch Thần Thành không mấy khi được tổ chức, thường chỉ diễn ra mỗi khi Thiên Lan Thần Thổ xảy ra chuyện lớn, ngươi có thể tham gia là may mắn rồi. Mà phần thưởng của đấu chiến đại hội Thôi Sán Chi Tinh ban thưởng cũng rất phong phú, ngươi có thể tiến vào danh sách 10.000 người xếp đầu ở Hắc Bạch Thần Thành liền sẽ có ban thưởng, bài danh càng cao ban thưởng càng lớn. Linh Lan Nặc đương nhiên sẽ không để ý tới ánh mắt của người khác, hùng hổ khuyên bảo Tịch Thiên Dạ. Đấu chiến đại hội Thôi Sán Chi Tinh, chỉ vào những thời khắc đặc biệt ở Hắc Bạch Thần Thành, hoặc nói trắng ra là lúc Thâm Uyên Ma Giới xâm lấn mới có thể tổ chức. Tại Hắc Bạch Thần Thành, mỗi lần đại hội xuất hiện đều gây oanh động toàn thành trong nháy mắt. Bởi vì mức ban thưởng của đại hội thực sự quá mê người. Đấu chiến đại hội Thôi Sán Chi Tinh được tổ chức bởi đấu chiến cung từ thời thượng cổ. Truyền thống vẫn kéo dài nguyên vẹn đến nay. Hết thảy lớp trẻ ở Hắc Bạch Thần Thành, chỉ cần dưới 100 tuổi đều có thể đến báo danh tham gia. Nếu như tại trong quá trình chiến đấu, ở đại hội có biểu hiện ưu dị còn được nhận thêm phần thưởng rất phong phú. Lâm Anh Hán cùng đám người kiếm đế cùng nghe vậy, ai nấy cũng có chút động tâm. Khỏi phải nói, mức thưởng của giải đấu thật sự quá phong phú đi mà. Nhất là tiến vào danh sách 10.000 người trẻ tuổi đứng đầu Hắc Bạch, Thần Thành sẽ có thể nhận được 100 điểm quân công. Điểm quân công trong Hắc Bạch Thần Thành vô cùng chân quý, dùng tiền cũng không mua nổi. Chỉ nhờ lập được công lao chiến trường mới có. Hắc Bạch Thần Thành có một số bảo vật có tính hạn chế. Không được lưu thông trên thị trường, chỉ quân đội có thể sử dụng, hoặc là dùng điểm quân công điểm để đổi. Tỷ như Thần Thành có một loại thuốc cao tương đối nổi danh, có thể tái tạo toàn thân, một bình đủ khả năng trị bất kỳ dạng thương thế nào, tương đương có thêm một mạng sống. Hoặc như một loại đan dược tẩy tủy phạt mao, cũng là bí chế của Hắc Bạch Thần Thành, có thể trực tiếp khiến tu sĩ thoát thai hoán cốt, đề cao tiềm năng. Nhưng những dạng bảo vật hạn chế này về cơ bản không cách nào mua nổi bằng tiền, chỉ có thể đổi bằng điểm quân công. Điểm quân công lại càng không thể trao đổi mua qua bán lại, chỉ có thể sử dụng của chính bản thân mình. Người của Hắc Bạch Thần Thành còn đỡ, tham gia quân ngũ một thời gian cũng có thể tích lũy được một chút điểm quân công. Nhưng tu sĩ từ Nam Man, Đại Lục thì cơ bản không cách nào thu được loại điểm số này. Phần thưởng 100 điểm quân công thành ra vô cùng hấp dẫn với Lâm Anh Hán và đám người kiếm đế cung. Mà lại chỉ cần nằm trong danh sách 10.000 người đứng đầu là có. Lâm Anh Hán dục dịch trong lòng. Dựa vào tu vi thánh cảnh trung vị của hắn, tiến vào đội ngũ 10.000 người trẻ tuổi đứng đầu Hắc Bạch, Thần Thành hẳn không có vấn đề gì chứ. Người của Hắc Bạch Thần Thành mạnh hơn, thiên phú cao diệu, huyết mạch lại thần kỳ. Là một trong những thủ tịch ở kiếm đế cung, Lâm Anh Hán không tin mình không đủ khả năng nằm trong 1.000 người đó. Nhưng lập tức Lâm Anh Hán nhận ra được một điều nghiêm trọng, tuổi của hắn đã quá 100, không còn đáp ứng điều kiện của đấu chiến đại hội Thôi Sán Chi Tinh. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nhìn nhau, trong lòng cũng có chút động tâm. Cứ như lời giải thích của Linh Lan Nặc, mức thưởng cho 10.000 người đứng đầu xem ra vô cùng phong phú. Nếu là có thể nằm trong số đó sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Hắc Bạch Thần Thành. Những ưu đãi đó thực chất là tài nguyên tu luyện cùng điều kiện đặc thù mà thần mạch, nhân tộc cùng lục đại thần tộc tạo ra để hệ thống hóa việc bồi dưỡng lớp trẻ. Tiến vào danh sách 100 người đứng đầu. Top 10. Đệ nhất. Phần thưởng càng không cần phải bàn thêm. Hạng nhất, làm Thôi Sán Chi Tinh. Trở thành tiêu chí của thế hệ trẻ tuổi ở Hắc Bạch Thần Thành. Kẻ làm Thôi Sán Chi Tinh sẽ nhận được mức ban thưởng tài nguyên điên cuồng từ thần thành, bất kể là vật chất hay gì đi nữa đều có thể thỏa mãn tới mức độ cao nhất, chưa nói những thứ khác, Tịch Thiên Dạ cũng bị thu hút. Trở thành Thôi Sán Chi Tinh sẽ được ban thưởng 5.000 Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên đã đặt quyền quyết định tham gia hay không ở hắn. Vậy tham gia đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Phần thưởng của Thôi Sán Chi Tinh rất vừa ý hắn. Hơn nữa hắn cũng có thể nhận ra Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đều rung động rồi, hiển nhiên đều không cam lòng làm phận kẻ yếu. Hay quá đi. Linh Lan Nặc hưng phấn vô cùng, nàng rất chờ mong biểu hiện của Tịch Thiên Dạ ở đấu chiến đại hội. Tham gia đấu chiến đại hội Thôi Sán Chi Tinh, việc đầu tiên nhất định là phải chờ đấu sĩ thành đấu chiến cung. Sau một hồi thương lượng, đám Tịch Thiên Dạ quyết định tất cả mọi người cùng tham gia thử một lần, tính ra cũng không có nguy hiểm tính mạng, mà cũng chưa vượt quá điều kiện 100 tuổi. Còn về phía kiếm đế cung, Lâm Anh Hán không thể đăng ký, những người còn lại có 3 nam 2 nữ quyết định thử sức, số còn lại cũng đứng ngoài. Ngay cả Hướng Thiên Huân cũng không tham dự, dù sao thì tu vi nàng còn không đạt được tới đại tôn, có cố nhảy vào cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi quyết định, Linh Lan Nặc vẫn nghiêm túc như cũ, trực tiếp dẫn đoàn người của Tịch Thiên Dạ đi đăng ký làm đấu sĩ đấu chiến cung. Những gã thần mạch nhân tộc cùng bàn hướng theo bóng lưng đám Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu. Trong lịch sử, tu sĩ của Nam Man Đại Lục tham gia đại hội Thôi Sán Chi Tinh cũng có vài người, nhưng thành tựu đều không cao. Người Nam Man Đại Lục cường đại tới đâu cũng không bì nổi thiên tài, đứng trước những thiên kiêu của ở Hắc Bạch Thần Thành chỉ là bụi đất, chật vật lắm tiến vào 1.000 người đứng đầu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn như top 100 đổ đi thì tới giờ vẫn chưa từng có. Một đám máu nóng quá mức rốt nát. Hài hước, ngây thơ, ngu xuẩn. Linh Phu Anh cười lạnh. Những người khác thuộc thần mạch nhân tộc thấy cảnh này cũng lắc đầu, trong ánh mắt có chút trào phúng, vẻ khinh thường không ít. Thịnh hội của Hắc Bạch Thần Thành người ta, một đám tu sĩ hạng ba từ Nam Man Đại Lục chõ mũi vào làm gì? Bất quá nếu thời điểm tổ chức Thôi Sán Chi Tinh, đại hội mà trùng với thời điểm nhân tộc từ Nam Man Đại Lục đổ vào Thiên Lan, di tích thì cũng sẽ có không ít gã Nam Man, tu sĩ không biết trời cao đất dày tự ý tham gia. Bọn họ cũng không quá ngạc nhiên, coi như là làm trò đi, nếu gặp trong giải thi đấu thì cứ hung hăng giáo huấn một lần là được, để bọn chúng biết chuyện của người lớn, trẻ con đừng dại mà chen vào. Hằng Dương Đế Tử nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, khóe môi cong lên một điệu cười đầy ý tứ ngầm. Tịch Thiên Dạ cũng không phải người bình thường, nếu hắn thật sự tham gia, có lẽ sẽ tạo ra dấu ấn tại Hắc Bạch Thần Thành. Bởi vì hắn không phải thánh nhân, chỉ là tôn giả mà thôi. Một gã tôn giả tiến vào danh sách 1.000 kẻ đứng đầu, là sự kiện gì đây? Linh Lan Nặc mang theo mấy người Tịch Thiên Dạ đi đến đại sảnh để đăng ký đấu sĩ. Lâm Anh Hán nhàn rỗi nên cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, mặc dù hắn không thể tham gia Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại đội, nhưng muốn đăng ký trở thành đấu sĩ thì không có vấn đề gì, lúc nào cũng đăng ký được. Việc làm hắn không ngờ tới được là, trong cả đại sảnh đăng ký thi đấu toàn là hài đồng 7-8 tuổi, thậm chí có cả đứa mới khoảng 5-6 tuổi, căn bản không thấy người trưởng thành nào. 5 tuổi đã có thể đăng ký trở thành đấu sĩ rồi, nên rất nhiều người đã được đăng ký từ còn bé. Linh Lan Nặc mỉm cười nói, trong Hắc Bạch Thần Thành, bất kỳ người nào cũng có thể là đấu sĩ, một khi đủ tuổi là đến đăng ký luôn, chậm cũng chỉ muộn 1-2 năm thôi. Cho nên trong cả đại sảnh đăng ký thi đấu đều là hài đồng. Lâm Anh Hán khẽ gật đầu, âm thầm kinh hãi về văn hóa của Hắc Bạch Thần Thành. Một đám người trưởng thành đến đăng ký làm đấu sĩ, dù nàng đã làm việc ở đây 10 năm cũng rất ít khi gặp phải. Tôn giả cảnh, ngươi không có khảo thí sai chứ? Không có khả năng. Linh Lan Nặc nhìn qua báo cáo khảo thí của Tịch Thiên Dạ, hơi cau mày, tu vi của Tịch Thiên Dạ, chí ít cũng phải là thánh cảnh viên mãn chứ làm sao chỉ có tôn giả cảnh được, chắc hẳn đã khảo thí sai a. Tiểu thư, kết quả khảo nghiệm của máy móc chính là như thế, ta cũng vô pháp cải biến kết quả này, ngài cũng biết quy củ. Mà ta cũng phải khảo nghiệm 3 lần mới đưa ra kết quả. Nữ chấp sự có chút kinh hoàng, không rõ đại nhân vật của thần mạch nhân tộc tại sao lại thất thố như vậy. Nàng chỉ phụ trách đăng ký cùng kiểm tra sức khỏe mà thôi, tất cả kết quả đều do máy cung cấp hết, quy củ của đấu chiến cung không ai có thể thay đổi. Linh Lan Nặc cầm báo cáo kiểm tra trong tay, cau mày thật chặt, Tịch Thiên Dạ chỉ có tôn giả cảnh. Không phải nói nhảm. Nhưng máy móc kiểm tra này chính là được truyền xuống từ thời đại thượng cổ, bình thường căn bản không thể sai sót được. Tiểu thư, dựa theo máy kiểm tra thì bằng hữu của ngài đích thật chỉ là tôn giả cảnh, nhưng hắn lại là người duy nhất có tu vi tôn giả thập cảnh mà ta từng thấy qua. Ánh mắt của nữ chấp sự kia nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, tràn đầy cổ quái cùng nghi hoặc. Thập cảnh, chưa từng xuất hiện qua đi. Linh Lan Nặc nghe thấy vậy kinh hãi, bỗng nhiên quay ngoắt lại, con người co rút lại nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nàng không có vô tri như nữ chấp sự kia. Không hiểu được tôn giả thập cảnh đại biểu cho cái gì. Vừa rồi nàng đặt hết lực chú ý lên 3 chữ tôn giả cảnh kia mà, không nhìn kỹ miêu tả đằng sau. Thập cảnh, đây không phải là chí cảnh trong truyền thuyết sao? Chí tôn chi cảnh, dù trong Hắc Bạch Thần Thành nó cũng là tồn tại trong truyền thuyết, căn bản không có bất kỳ người nào từng tu luyện qua. Người có tu vi chí tôn chi cảnh. Linh Lan Nặc rung động nói. Tịch Thiên Dạ gật đầu, thản nhiên nói, máy móc của đấu chiến cung kiểm tra không có sai. Ta chỉ có tu vi tôn giả cảnh mà thôi. Linh Lan Nặc nghe thấy vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thế giới này lại có người thật sự có thể tu thành chí tôn cảnh. Không nói hoàn cảnh hiện tại mà cho dù ở thời đại thượng cổ, chí tôn chi cảnh cũng cực kỳ hiếm thấy. Trong toàn bộ một đại tông môn cũng chưa chắc đã có một người đi. Không chỉ biểu lộ của Linh Lan Nặc ngạc nhiên mà ngay cả đám Lâm Anh Hán cùng tu sĩ kiếm đế cùng nghe vậy cũng đứng thẳng, bất động tại chỗ. Chí tôn chi cảnh. Trong khoảng khắc đó, bỗng nhiên bọn họ nghĩ đến một người. Một người đã nhắc lên sóng to gió lớn trên Nam Man Đại Lục. Một thiên tài vạn cổ, từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua. Tất cả đệ tử kiếm đế cùng đều rung động nhìn sang Tịch Thiên Dạ, giờ khắc này rốt cục bọn họ cũng biết được thân phận thực sự của hắn. Hắn đã từng dùng thực lực một người đồ bách thánh, giết các đại tông môn trong Nam Man Đại Lục máu chảy thành sông, thậm chí cả Tả Uyên Hầu, của Phúc Hải Thánh Quốc đích thân xuất thủ cũng không lưu lại được thiếu niên truyền kỳ kia. Vậy mà bọn họ lại đang đi cùng một tên sát tinh. Đột nhiên bọn họ có cảm giác nghĩ mà sợ không rét mà run. Cảnh giới tôn giả không thể tham gia Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội được sao? Cố Khinh Yên hỏi. Đương nhiên có thể. Tôn giả cảnh cũng có thể tham gia. Phàm là tu sĩ dưới 100 tuổi, lại có tu vi không dưới tôn giả đều có thể tham gia Thôi Sán Chi Tinh, đấu chiến đại hội. Bất quá trong Thôi Sán Chi Tinh, đấu chiến đại hội thì người có tu vi tôn giả cảnh tham gia không có nhiều, mà đại bộ phận đều là tu sĩ thánh cảnh. Những tôn giả kia căn bản không có cách nào đạt được cái gì trong đấu chiến đại hội, họ đến cũng chỉ như tham gia náo nhiệt mà thôi. Linh Lan Nặc nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, mới có tu vi tôn giả đã cường đại, như thế thì khi hắn đột phá lên thánh cảnh sẽ cường đại đến mức nào nữa? Linh Lan Nặc không đến 50 tuổi đã tu đến thánh cảnh thượng vị, mà nàng lại thuộc thần mạch nhân tộc, lực lượng của nàng có thể so với thánh nhân viên mãn bình thường. Thiên phú như vậy, trong Hắc Bạch Thần Thành mặc dù không thể nói là nhân tài kiệt xuất, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Nhưng Tịch Thiên Dạ chỉ là một tu sĩ tôn giả cảnh lại còn mạnh hơn nàng, mà hắn mạnh hơn không chỉ một chút. Thiên phú cùng năng lực như vậy, dù trong toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành này cũng không có mấy người có thể so với hắn. Lại một lần nữa nàng cảm thấy mình đã đánh giá thấp thiên phú của Tịch Thiên Dạ. Nam Man Đại Lục cũng có tuyệt thế thiên kiêu như thế. Tất cả mọi người đã đăng ký xong, thuận lợi báo danh Thôi Sán Chi Tinh, đấu chiến đại hội. Linh Lan Nặc mang theo tâm sự nặng nề đi sau đoàn người Tịch Thiên Dạ, trở lại tầng thứ nhất khu quan của Chiến Cung Điện. Trên đường đi nàng chỉ nghĩ một vấn đề là nếu như Tịch Thiên Dạ đột phá lên thánh cảnh lại đến tham gia Thôi Sán Chi Tinh, hắn có thể đạt đệ nhất hay không? Nếu như có thể thì Tịch Thiên Dạ sẽ phá vỡ lịch sử, trở thành người đầu tiên của Nam Man Đại Lục có khả năng siêu việt người của Hắc Bạch Thần Thành. Sau khi trở lại cung điện, Tịch Thiên Dạ rõ ràng cảm thấy trong này có rất nhiều người, có chừng khoảng 1 vạn người mà bầu không khí lại cực kỳ náo nhiệt, toàn bộ đều đang đàm luận về Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội lần này. Theo Linh Lan Nặc nói, Thôi Sán Chi Tinh lập tức sẽ bắt đầu, chỉ còn 1-2 canh giờ để chuẩn bị nữa thôi. Chủ nhân, Thải Thận Nhi vẫn yên lặng đi theo sau Tịch Thiên Dạ, phảng phất như tùy tùng, bây giờ lại nhìn Tịch Thiên Dạ bằng một ánh mắt nghi hoặc. Vừa rồi, lúc ghi tên Tịch Thiên Dạ ngăn trước mặt nàng, không cho nàng báo danh tham gia Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội. Nếu như nàng tham gia tất có thể đoạt được vị trí trên Thôi Sán Chi Tinh, cực kỳ dễ dàng. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành không có người nào có thiên phú mạnh hơn nàng. Mà nàng chính là một hắc mã, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành cũng không có mấy người nhận biết nàng. Nàng có thể kiếm nhiều lợi ích cho chủ nhân nhất. Tịch Thiên Dạ tự nhiên hiểu ý tứ của Thải Thận Nhi, nhưng hắn khẽ lắc đầu, nói, ta tự mình làm được, không có vấn đề gì lớn. Hắn đương nhiên sẽ không để một tiểu cô nương ra mặt kiếm tiền thay hắn, mà sự tình Tịch Thiên Dạ hắn muốn làm nhất định sẽ làm được. Hắn đã tham gia Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội, vậy mục tiêu của hắn sẽ là trở thành người đứng đầu. Nếu như Thải Thận Nhi cũng tham gia, vậy khả năng cao hai người bọn họ sẽ gặp phải nhau, mà hắn cũng không thể để Thải Thận Nhi nhận thua được. Thải Thận Nhi nghe thấy vậy cũng chỉ có thể gật đầu, nàng biết chủ nhân của mình rất bất phàm, người có thể trở thành thần tử của Thiên Lan Thần Tông há có thể bình thường. Chỉ là tu vi hiện tại của chủ nhân quá thấp, nói hắn có thể đạt được hạng nhất trong Thôi Sán Chi Tinh, thì nàng vẫn có chút nghi vấn. Nhưng mệnh lệnh của chủ nhân mãi mãi không thể làm trái, mà nàng một mực vẫn ẩn nấp sau màn, không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người để có thể bảo hộ chủ nhân dễ dàng hơn. Ý của Thiên Nhi tỷ tỷ là muốn nàng không khiến người ta chú ý quá mức. Sau khi trở lại cung điện, mấy người Lâm Anh Hán cùng người của Kiếm Đế Cung đều giữ khoảng cách với Tịch Thiên Dạ, tránh ra như tránh ôn thần, không dám mảy may ngồi bên cạnh hắn. Về phần Cố Khinh Yên cùng Cố Vân thì Lâm Anh Hán cũng không dám có ý nghĩ gì. Hiện tại ai mà chả biết hai nữ nhân bên người Tịch Thiên Dạ đều từng có tu vi thiên tôn, phong hoa tuyệt đại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Luận thiên, phú cùng năng lực đều ở phía trên Lâm Anh Hán, mà quan trọng nhất là các nàng có quan hệ không minh bạch với Tịch Thiên Dạ. Ai biết được quan hệ của bọn hắn ra sao? Nếu không cẩn thận mà chọc Tịch Thiên Dạ, dẫn tới họa sát thân cũng có thể. Hắn chỉ là một đệ tử thủ tịch của Kiếm Đế, cung thôi căn bản không thể động tới được. Tịch Thiên Dạ đã giết chết nhiều người như vậy rồi thì còn người nào trên đại lục mà hắn không dám giết nữa. Không thể không nói mấy lần sát phạt huyết tinh của Tịch Thiên Dạ đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng những tu sĩ cùng tôn môn trên Nam Man đại lục. Đây gọi là người có tên, cây có bóng. Sau khi thành danh thì không còn có ai dám tùy tiện nhảy ra trêu chọc Tịch Thiên Dạ nữa, mà trước khi trêu chọc hắn cũng phải cân nhắc một chút xem cân lượng của mình có hay không. Người của Kiếm Đế Cung không có ai dám tiếp xúc hay kết giao gì với Tịch Thiên Dạ, người của thần mạch nhân tộc lại rất nhiệt tình, cả đám đều tiến đến có ý chúc cho Tịch Thiên Dạ đạt được thành tích tốt trên Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội, giúp tu sĩ của Nam Man đại lục dương oai. Tịch huynh, chỉ còn nửa canh giờ nữa là đấu chiến đại hội sẽ bắt đầu, thời gian chúng ta đi báo danh cũng đã đến rồi, nói không chừng hai ta rất có thể sẽ cùng ở chung một tổ, nếu như gặp nhau thì Tịch huynh nhất định phải thủ hạ lưu tình nha. Linh Nhận Nguyên cười hì hì đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, ra vẻ nhiệt tình vỗ vỗ bả vai của Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ liếc nhìn hắn, đuôi lông mày cau lại, bàn tay linh nhận nguyên chụp về phía hắn có mang theo một cỗ hương thơm kỳ lạ. Trên người nam nhân hẳn không thể xuất hiện loại hương thơm này a, khách khí. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, như có thâm ý nhìn linh nhận nguyên một chút. Lôi Hằng Dương bưng chén rượu đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, mỉm cười nói, Tịch huynh, những người khác không biết chứ năng lực của ngươi sao Lôi Mỗ lại không hiểu được. Chúc ngươi sớm đạt được thành tích tốt trên Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội, giúp cho tu sĩ của Nam Man đại lục chúng ta dương oai. Hơn nữa ta cũng đã báo danh tham gia, nếu như gặp mặt Tịch huynh nhất định phải cho ta thể diện, ra tay nhẹ một chút a, Lôi Hằng Dương cười nói. Vậy mà hắn cũng báo danh tham gia, hiển nhiên hắn cũng chưa đến 100 tuổi. Cố Vân có chút ngoài ý muốn nhìn Lôi Hằng Dương một chút, trên người Lôi Hằng Dương nàng thoáng cảm một cỗ áp lực mơ hồ, hiển nhiên tu vi của hắn tương đối mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả nàng. Khách khí, Tịch Thiên Dạ khẽ nhìn Lôi Hằng Dương một chút, cũng chỉ nói hai chữ. Không phải hắn kiệm lời mà là hắn không có hứng thú giao lưu với người khác. Rất nhanh, nửa canh giờ đã trôi qua, âm thanh phát ra từ loa vang lên khắp đấu chiến cung, triệu tập tất cả các thí sinh tham gia Thôi Sán Chi Tinh về vị trí. Linh Lan Nặc mang theo đám người Tịch Thiên Dạ đến một không gian chi môn, thân phận của bọn họ không giống người thường tự nhiên không cần tiến về địa điểm chỉ định, như những người khác. Số người tham gia Thôi Sán Chi Tinh là bao nhiêu? Cố Khinh Yên nhịn không được hỏi. Nàng liếc mắt nhìn qua, toàn bộ cung điện đã có hơn 5.000 người đều đã báo danh tham gia Thôi Sán Chi Tinh, đấu chiến đại hội. Mà người có thể xuất hiện trong khu cung điện tầng thứ nhất toàn bộ đều là quý tộc của Hắc Bạch Thần Thành. Chỉ là tầng lớp quý tộc đã có đến 5.000 người tham dự, vậy những người bình thường kia thì sao? Toàn bộ cộng lại sẽ là bao nhiêu? Số lượng báo danh cụ thể chỉ có đấu chiến cung mới có thể thống kê cụ thể được, bất quá dựa theo lệ cũ thì mỗi một lần tổ chức Thôi Sán Chi Tinh, đấu chiến đại hội thì có khoảng 10 vạn đến 15 vạn người tham dự. Linh Lan Nặc mỉm cười nói. Trang Quang nghe vậy hít một hơi lạnh, 10 vạn đến 15 vạn. Khó trách trước kia đấu chiến cung cân nhắc phần thưởng khoảng 1 vạn, số lượng người tham gia không khỏi quá nhiều đi. Mà phía sau số liệu đấy là một tin tức cực kỳ kinh người. Số lượng thánh cảnh từ 100 tuổi trở xuống của Hắc Bạch, thần thành không ít hơn 10 vạn tên. Hơi suy nghĩ một chút thì số lượng này là cực kỳ đáng sợ. Phải biết rằng trong Nam Man Đại Lục, đừng nói trước 100 tuổi thành thánh mà cho dù trước 100 tuổi đạt đến tôn giả cảnh, cũng ở trong hàng ngũ thiên tài rồi. Trước 100 tuổi thành thánh vậy sẽ là tiêu chuẩn của tuyệt thế thiên kiêu của Nam Man Đại Lục. Mà ở Hắc Bạch thần thành có đến 10 vạn người. Khó trách trong thời đại thượng cổ trong truyền thuyết kia, binh sĩ bình thường nhất cũng có tu vi thánh cảnh quả nhiên không phải là giả. Kỳ thật, Tranh Quang cũng không biết. Sinh linh thời đại thượng cổ có khác biệt rất lớn với sinh linh hiện tại, mà nhân tộc cũng có khác biệt cực kỳ lớn với những dị tộc trong Thiên Lan, di tích kia. Một số dị tộc cường đại của Thiên Lan, di tích kia khi mới sinh ra đã là cường giả tôn cảnh, thậm chí có khả năng bước vào thánh cảnh. Tỷ như một số nhóm tuyệt thế thiên tài của lục đại thần tộc, bọn hắn vừa sinh ra đã có cảnh giới thánh cảnh rồi. Mà nhân tộc mới sinh ra dù là tuyệt thế thiên tài cùng nhỏ bé, yếu ớt, nhất định phải từng bước đi lên mới dần dần đạt đến đỉnh phong. Phần lớn những người trong nhân tộc không đạt được độ cao mà những dị tộc của Thiên Lan, di tích mới sinh ra kia. Kỳ thật nếu so về ưu thế trời sinh, thì nhân tộc thuộc về hạng chót trong tất cả chư thiên vạn tộc. Những dị tộc thời thường cổ đã sinh hoạt trong Thiên Lan thần thổ vài vạn năm, số lượng người tôn giả cùng thánh nhân trẻ tuổi nhiều như vậy cũng không có gì kỳ quái. Nhưng điểm mạnh nhất của nhân tộc không nằm ở ưu thế trời sinh, mà là ở năng lực sinh sôi cùng với tiềm lực sau này. Đoàn người bước vào Khôn Giang Chi Môn, theo lời Linh Lan Nặc nói, bên trong Không Gian Chi Môn chính là một tiểu không gian khác. Tịch Thiên Dạ vừa mới đi, qua cửa đá cổ lão đã có một lực lượng không gian cường đại giáng xuống người của hắn. Một khắc sau hắn đã hoàn toàn biến mất, được truyền tống đến một thành trì cổ xưa. Thành trì này đã triệt để hoang phế, tản ra một khí tức man hoang cổ lão, không biết có lịch sử bao lâu rồi. Toàn bộ thành trì vô cùng to lớn, liếc nhìn qua không thấy điểm cuối, khắp nơi đều là lầu cao rách nát cùng với cây cầu nối đã bị mục giữa. Bầu trời có chút âm u, trong không gian này không có mặt trời, nhưng cũng không biết được tia sáng từ đâu chiếu đến. Khi Tịch Thiên Dạ xuất hiện, cùng lúc đó cũng có hơn 1 vạn người xuất hiện trong cái thành trì cổ lão này. Dựa theo quy tắc Linh Lan Nặc nói thì những người tham gia đấu chiến đại hội của Thôi Sán Chi Tinh sẽ được chia ra làm 10 tổ, mỗi một tổ sẽ hơn 1 vạn người. Hơn 1 vạn người cùng ở trong một cái không gian cho, đến khi bọn họ định ra được người chiến thắng. Quy tắc của đấu chiến đại hội cũng không quá phức tạp, liếc qua là thấy ngay, tất cả những người tham dự sau khi đến chỗ này sẽ biết được mình cần làm cái gì. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, đứng trên một tòa đại lầu cổ xưa rách nát, ngắm nhìn chân trời. Thần niệm của hắn có thể cảm ứng được không ngừng có khí, tức sinh linh xuất hiện trong tòa thành cổ, thậm chí có vài khu vực đã xảy ra chiến đấu. Quy tắc của Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội rất đơn giản. Tất cả người tham dự được phân biệt đưa vào 10 cái tiểu không gian, Tại đây, mọi người có thể tự do hành động, tự do chiến đấu. Nếu đánh bại một người thì sẽ đạt được điểm của người đó. Ban đầu, mỗi người đều có một điểm, đánh bại càng nhiều người thì càng được nhiều điểm. Nếu bị đánh bại, điểm trên người sẽ bị đối thủ cướp đi, hơn nữa sẽ tự động bị đào thải, cưỡng chế rời khỏi cổ thành. Khi thi đấu kết thúc sẽ xét điểm để quyết định, điểm càng cao thì xếp hạng càng cao. Cuối cùng sẽ chỉ có một người có thể ở lại, toàn bộ những người khác sẽ bị đào thải. Hơn nữa thời gian càng dài, không gian an toàn trong cổ thành sẽ ngày càng nhỏ, phạm vi hoạt động sẽ ngày càng bị hạn chế. Những người muốn lẩn trốn để tránh bị đào thải sẽ không còn chỗ che thân. Đương nhiên, ở Thôi Sán Chi Tinh không cho phép giết người. Người vào không gian này, trên thân sẽ mang một cỗ năng lượng phòng hộ. Nếu cỗ năng lượng kia bị phá hủy thì coi như bị đánh bại. Nếu sau khi đánh tan năng lượng phòng hộ mà vẫn tiếp tục ra tay với người bị thua, thậm chí tàn nhẫn giết người, thì sẽ ngay lập tức bị hủy tư cách thi đấu. Hơn nữa sẽ nhận trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc của đấu chiến cung. Trong lịch sử giải đấu thì rất hiếm khi có người chết. Trong thành cổ, chiến đấu đang lục tục bùng nổ, rất nhiều người đã trực tiếp va chạm. Tịch Thiên Dạ không lập tức hành động, hắn kiếm một gian phòng kín đáo để che giấu, không vội vã đi tìm con mồi. Thời điểm ban đầu, mỗi người đều chỉ có một điểm, hiệu suất chiến đấu quá thấp. Hơn nữa, cổ thành khổng lồ như vậy, hơn 10.000 người mặc dù không ít nhưng phân tán trong thành nên vô cùng thưa thớt, lúc đầu muốn tìm kiếm con mồi sẽ rất khó khăn. Không bằng chờ đợi, đến khi vòng an toàn thu nhỏ, lại ra ngoài đi săn. Đến lúc đó, chẳng những không gian tìm kiếm thu hẹp, mà những người còn lại cũng sẽ có rất nhiều điểm, đánh bại một mục tiêu sẽ đạt được nhiều điểm hơn. Đương nhiên, chỉ những cao thủ mới có ý nghĩ này. Bởi vì những người không bị loại cuối cùng, chắc chắn sẽ vô cùng cường đại, muốn chiến thắng bất cứ người nào trong số đó đều hết sức khó khăn, thậm chí không cẩn thận rất dễ bị lật thuyền lại đạt thành tích kém cỏi. Chẳng thà ngay từ đầu liền toàn lực đi săn. Cho nên đại bộ phận những người không quá tự tin sẽ lập tức tìm kiếm con mồi ngay từ đầu nhằm đề cao thành tích của mình. Tịch Thiên Dạ bế quan trong căn phòng u ám, yên lặng suy tư xem bản thân phải làm thế nào mới có thể đoạt hạng nhất. Tu vi của hắn quá thấp, so với đám thiên tài vừa sinh ra liền là thánh nhân của Hắc Bạch Thần Thành thì trước mắt hắn không có ưu thế gì cả. Mặc dù trong mắt Tịch Thiên Dạ thì tiềm lực của những Thiên Lan dị tộc kia cũng chẳng là gì, nhưng ở thánh nhân cảnh, sức mạnh của bọn hắn là không thể xem thường. Nhờ lực lượng huyết mạch tăng phúc cùng thiên phú chủng tộc, một tên Thiên Lan dị tộc có thể chiến thắng mấy nhân tộc phổ thông cùng cảnh giới. Chỉ có thể lãng phí một chút khí thần tàng để ngưng tụ khỏa kim đan thứ hai. Ngay tại thời điểm Tịch Thiên Dạ đang suy tư, thì một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên dồn dập tại hành lang. Trong đại lâu u tĩnh thì thanh âm kia vô cùng rõ ràng, hơn nữa nó giống như biết vị trí của Tịch Thiên Dạ, trực tiếp đi tới chỗ hắn. Ầm, cửa phòng đang đóng chặt, thì bị người ta một cước đá nứt tạo nên một tiếng vang thật lớn. Mảnh vụn bay tán loạn, một thân ảnh khôi ngô cao lớn xuất hiện trước cửa phòng. Thân ảnh kia cao 5-6 mét, gần như chắn toàn bộ cái cửa. Nếu không phải cao ốc trong cổ thành đều được xây dựng lớn hơn bình thường, thì sợ rằng ngay cả cửa phòng hắn cũng không thể bước qua. Thân ảnh khôi ngô cao lớn kia là một thiếu niên, khóe môi treo ý cười nghiền ngẫm, mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, một mực cười ở đó. Rất khéo a, Tịch Thiên Dạ. Nhanh như vậy lại gặp mặt, có phải rất bất ngờ hay không? Thiếu niên cường tráng kia cười ha ha. Hắn không phải ai khác mà chính là Linh Thừa Nguyên. Không ngờ khi giải đấu vừa bắt đầu thì hắn đã xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Linh Thừa Nguyên, bất động thanh sắc nói, ngoài ý muốn thì không đúng, chỉ là có chút tò mò. Ngươi làm sao có thể xác định bản thân sẽ được phân đến cùng một cái không gian chiến đấu với ta? Ngoài ý muốn? Dĩ nhiên là Tịch Thiên Dạ không ngoài ý muốn. Thời điểm đang quan chiến tại cung điện, Linh Thừa Nguyên từng giở trò trên người hắn. Mùi thơm quái dị kia hẳn là có năng lực truy tung. Lúc Linh Thừa Nguyên nắm bả vai hắn đã tranh thủ lưu lại mùi thơm kia. Chỉ là, Linh Thừa Nguyên làm sao có thể chắc chắn hắn nhất định sẽ được phân phối, đến cùng một cái không gian chiến đấu với mình. Đấu chiến cung có 10 cái không gian chiến đấu, toàn bộ đều là phân phối ngẫu nhiên, cơ bản không có quy luật gì cả, trước khi vào không gian chiến đấu, không ai biết bản thân sẽ cùng tổ với người nào. Dĩ nhiên là không thể xác định, chỉ có thể nói vận khí của ngươi không tốt mà thôi. Hơn nữa đấu chiến cung nhiều lần tổ chức đấu chiến đại hội như vậy, tự nhiên sẽ có một cách thống kê đại khái xác suất phân phối người tham dự. Theo thời gian báo danh của chúng ta mà xét, thì ngươi và ta có 5 thành xác suất được phân phối, đến cùng một cái không gian chiến đấu. Cho nên chỉ có thể nói vận khí của ngươi không tốt, hơn nữa chúng ta quả thật rất có duyên phận. Linh Thừa Nguyên cười ha ha, sau khi biết được thời gian Tịch Thiên Dạ báo danh, hắn liền đoán ra rất có thể mình và Tịch Thiên Dạ sẽ được phân phối đến cùng một cái không gian chiến đấu, cho nên hắn mới trực tiếp lưu lại một đạo ám thủ trên người Tịch Thiên Dạ. Sau khi lưu lại loại mùi thơm kia, thì hắn chỉ cần thi triển một loại bí pháp là có thể xác định được vị trí của Tịch Thiên Dạ trong vòng vạn dặm. cho nên Tịch Thiên Dạ chỉ cần trong phạm vi nghìn dặm xung quanh hắn, thì sẽ không thoát khỏi sự truy tung của hắn. Sau khi nghe hắn nói thì Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Tịch Thiên Dạ, Linh Lan Nặc nói ngươi rất mạnh, ta cảm thấy hết sức khôi hài, ngươi cảm thấy thế nào? Linh Thừa Nguyên bước nhanh đến phía trước, nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn cùng tà dị. Cho nên ngươi liền âm thầm tính toán ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, chỉ là thi triển một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, tu sĩ Nam Man đại lục các ngươi không xứng tham gia Thôi Sán chi tinh. Chẳng phải Linh Lan Nặc rất chờ mong ngươi biểu hiện tại giải đấu này sao? Nhưng ta lại muốn ngươi lập tức bị đào thải, một điểm cũng không chiếm được. Linh Thừa Nguyên nói ra từng chữ, hắn đứng trước mặt Tịch Thiên Dạ, từ trên cao nhìn xuống, thân hình cao lớn chắn trước người Tịch Thiên Dạ, bao phủ toàn thân Tịch Thiên Dạ trong bóng tối. Tâm tính quá kém, dù có huyết mạch thần linh cũng khó thành đại khí. Kỳ thật ta không có hứng thú khi dễ mấy thiếu niên nhược trí các ngươi, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác thích tự mình tìm tới cửa. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu. Ngươi nói ai nhược trí? Muốn chết? Linh Thừa Nguyên không ngờ Tịch Thiên Dạ sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn dám trào phúng hắn. Trong lòng giận dữ, một cỗ khí tức hung ác ầm ầm phóng ra, trong nháy mắt khiến tòa lầu tàn phá bị rung ra từng đạo vết rách. Linh Thừa Nguyên bước một bước, quyền đánh ra nổ to như sấm, hung hăng đấm về phía Tịch Thiên Dạ. Hắn là người vô cùng kiêu ngạo, làm sao có thể chịu được dù chỉ là một tí xíu khiêu khích từ Tịch Thiên Dạ, cơ chứ? Tịch Thiên Dạ phất ống tay áo, phóng ra một cỗ lực lượng mênh mông va chạm với nằm quyền của Linh Thừa Nguyên. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, tòa nhà cao tầng cũ kỹ lập tức bị đánh sập. Bụi bặm mù mịt bốn phía, các mảnh vỡ rơi tán loạn khắp nơi. Cơ thể của Linh Thừa Nguyên chấn động, sắc mặt đỏ lên, lui lại 4-5 bước, khí huyết trong người dâng lên, tựa như có một cỗ tức giận bùng lên trong người, nhưng không có cách nào phát tiết ra ngoài. Hai người bất phân thắng bại. Linh Thừa Nguyên kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ bị Tịch Thiên Dạ đánh lui. Làm sao có thể? Một nhân loại bình thường sao có thể cứng đối cứng với hắn, thậm chí còn chiếm thượng phong chứ? Thiên phú của Linh Thừa Nguyên trong lứa người trẻ tuổi của thần mạch nhân tộc cũng không kém, khó có thể phân chia cao thấp cùng với Linh Lan Nặc, cũng có tu vi thượng vị thánh nhân, nhờ vào huyết mạch của thần mạch nhân tộc, nên có thể chiến một trận với thánh cảnh viên mãn. Tuy rằng ở trong Hắc Bạch Thần Thành cũng không phải tài giỏi gì, nhưng hắn không cho rằng sẽ yếu hơn bất cứ người nào trong thế hệ trẻ trên đại lục Nam Man. Đồ ngu ngốc, tự cho mình là đúng, ngươi đã muốn nhanh chóng bị loại bỏ như vậy, ta đành phải giúp ngươi đạt được ước nguyện thôi. Trên người Tịch Thiên Dạ lóe lên hào quang năm màu, chiếu sáng của thiên địa. Trong nháy mắt, vầng hào quang đó đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện, đánh lên Linh Thừa Nguyên. Uỳnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tiếng nổ lớn vang lên, Linh Thừa Nguyên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vỡ liên tiếp 4-5 tòa nhà cao tầng rồi mới dừng lại, rơi vào biển bụi phía dưới. Tuy rằng thực lực của Tịch Thiên Dạ còn chưa sánh được với Tả Uyên Hậu, nhưng phải mạnh hơn thánh cảnh viên mãn phổ thông nhiều lắm. Khốn kiếp. Linh Thừa Nguyên lao ra từ trong những tòa nhà đổ nát, vẻ mặt dữ tợn điên cuồng. Đường đường là người có huyết mạch của thần linh, như hắn thế mà không thể đánh lại một tên nhân loại bình thường, thậm chí còn bị kẻ đó đánh bay như này, cảm giác bị sỉ nhục và nhục nhã mãnh liệt khiến cho Linh Thừa Nguyên điên lên. Cái cảm giác phí hết tâm tư tính toán, muốn bắt giết con mồi nhưng lại bị con mồi mổ vào mắt thật là khó chấp nhận. Thức tỉnh thần mạch. Ánh mắt của Linh Thừa Nguyên nghiêm nghị lại, thi triển ra át chủ bài mạnh nhất của mình. Sau khi giao thủ sơ qua, hắn đã tương đối rõ ràng rằng hắn không phải đối thủ của Tịch Thiên Dạ, nếu ở trạng thái bình thường. Có lẽ thi triển ra bản nguyên huyết mạch, thì còn có thể đạt được một tia hy vọng thắng lợi. Bất kỳ một thần mạch nhân tộc nào cũng đều có thần thông thiên phú của mình, khi bọn họ thức tỉnh huyết mạch, đồng thời sẽ thức tỉnh một môn huyết mạch thần thông cường đại. Có quan hệ với huyết mạch thần linh hiển nhiên đều sẽ rất bất phàm rồi. Bản nguyên thần thông của Linh Thừa Nguyên tên là Tam Ngục Viêm Thần Đao, là một thanh hỏa thần đao được kích phát bởi huyết mạch thần linh. Nghe nói nếu tu luyện đến cảnh giới tối cao, có thể khiến cả một đại dương mênh mông hóa thành sa mạc khô cằn. Bởi vậy có thể thấy được tiên tổ của Linh Thừa Nguyên chính là một vị hỏa thần. Oanh! Một ngọn lửa đỏ sẫm phóng ra từ trên người của Linh Thừa Nguyên, cả phiến thiên địa này đều đột nhiên trở nên tĩnh lặng, một cỗ uy nghiêm khủng bố tản ra, tựa như một vị thượng cổ hỏa thần đang tỉnh giấc. Linh Thừa Nguyên được bao phủ trong ngọn lửa đỏ sẫm kia, da thịt và mái tóc đều chuyển thành màu đỏ sẫm. Từng cái hỏa diễm thần văn lần lượt xuất hiện trên người hắn. Cỗ thần uy này bao phủ cả phương viên trăm dặm. Động tĩnh chiến đấu lớn như thế sẽ rất ít khi phát sinh, bởi vì những cao thủ chân chính đều sẽ ẩn núp không xuất hiện ở giai đoạn đầu này. Có một tia thần tính trong cỗ uy nghiệm kia, mà thần thông còn đáng sợ như vậy, hẳn là có người của thần mạch nhân tộc đang xuất thủ đi. Người kia hẳn là cũng đặc biệt, mỗi tội tính tình có chút nóng nảy. Không ít người ở phụ cận đều lén lút tiến đến gần chiến trường chỗ Linh Thừa Nguyên để quan sát. Không dám đường đường chính chính. dù sao thần mạch nhân tộc quá cường đại, sơ sẩy một cái cũng có thể chọc đến họa sát thân vào người. Cũng may không gian cổ thành có chút đặc thù, chẳng những không gian vững chắc, vật liệu kiên cố, dù là thánh nhân viên mãn sợ là, cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến phương viên trăm dặm mà thôi, chưa kể đến thánh niệm cũng bị hạn chế nên chỉ có thể khuếch tán 50 dặm. Bọn họ trốn ở ngoài 50 dặm sẽ tương đối an toàn, thần mạch nhân tộc kia hẳn là không thể phát hiện được. Rất nhiều người đều đang hiếu kỳ, rốt cuộc là tên xui xẻo nào chọc vào cường giả của thần mạch nhân tộc, trở thành người đầu tiên bị săn đây. Không hề nghi ngờ, cái tên xui xẻo đó rất có thể một điểm tích lũy, cũng chưa đạt được liền bị đào thải rồi. Người dự thi trong phạm vị 200 dặm quanh đó đều lặng lẽ tiến lại gần, lén lút thăm dò. Nhưng mà, cảnh tượng bọn họ thấy được lại hoàn toàn khác trong tưởng tượng, hình như không phải cường giả trẻ tuổi của thần mạch nhân tộc đang săn giết con mồi, ngược lại thì đúng hơn. Oanh! Tam ngục viêm thần đao chém ngang trời, để lại một vệt lửa dài sau nó, hung hăng chém xuống Tịch Thiên Dạ. Phảng phất như hư không đã bị một đao kia chém, thành hai nửa vậy. Đương nhiên đó chỉ là ảo giác thôi, không gian của cổ thành kiên cố vô cùng, dù là đế đến cũng chưa chắc có thể xé rách. Vẻ mặt của Tịch Thiên Dạ thản nhiên lạnh lùng, tựa như hỏa đao kia trong mắt hắn chỉ là pháo hoa trẻ con mà thôi, vẫn ung dung dạo bước về phía trước. Ánh hào quang năm màu trên người hắn từ từ biến mất theo mỗi bước đi, thay vào đó là màu xanh biển tinh khiết. Màu xanh biển đó vô cùng trong suốt, tựa như một hồ nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Tĩnh lặng mà thâm thúy, trạng thái chân thủy linh thể cực hạn. Cả người Tịch Thiên Dạ triệt để hóa thành bọt nước, nhìn vào thấy dập dờn vạn vẹo như những cơn dao động nhỏ trên mặt hồ vậy. Đột nhiên chạm răm quanh đó đổ mưa. Cơn mưa đó không phải cơn mưa bình thường, mà là những giọt linh thủy ẩn chứa linh khí kinh người. Tam ngục thần viêm đao của Linh Thường Nguyên, cực kỳ khó khăn và gian nan khi bị cơn mưa bao trùm, phải rất lâu mới tiến được chục dặm. Tầng tầng mưa rơi cản lại Tam ngục thần viêm đao, phảng phất cơn mưa kia là cả một thế giới rộng lớn. Chỉ có xé rách tấm màn chắn không gian thì công kích mới có thể giáng xuống, thế nhưng bây giờ chẳng khác nào cầm thanh đao gỗ chém vào cả. Con ngươi của Linh Thừa Nguyên co rụt vào, không thể tin nổi. Có đến 8 phần sức mạnh của Tam Ngục Thần Viêm Đao bị tiêu hao khi vượt qua làn mưa kia, 2 phần còn lại thì bị Tịch Thiên Dạ tiện tay đánh tan. À đâu, tiện miệng thì đúng hơn, thổi phù một cái là ngọn lửa triệt để biến mất, chẳng khác gì thổi bay một cánh hoa hồng. Không thể nào. Linh Thừa Nguyên không dám tin. Bản mệnh thần thông của hắn sao lại yếu ớt đến không chịu nổi một đòn được. Tịch Thiên Dạ đột nhiên xuất hiện quỷ dị trước mặt Linh Thừa Nguyên, một quyền liền đánh cho hắn lún sâu vào lòng đất. Uỳnh uỳnh. Bụi mù tán loạn khắp nơi, một cái hố hình người xuất hiện trên mặt đất. Những người dự thi đang lén lút quan sát quanh đó đều hít vào một hơi khí lạnh. Không ai ngờ thiên tài trẻ tuổi của thần mạch nhân tộc sẽ bị chà đạp như thế. Vô cùng đơn giản như là giáo huấn nhi tử vậy. Tại Hắc Bạch Thần Thành chỉ có hơn 1000 thần mạch nhân tộc mà thôi. Không giống những thiên lan dị tộc khác đều có hơn 100 triệu nhân khẩu. Cho nên bất kỳ một cái thần mạch nhân tộc nào tại Hắc Bạch, thần thành đều chân quý hiếm thấy, là thiên tài trong thiên tài. Chính vì vậy, trong các đại chủng tộc thì chỉ có những ai thiên phú chắc tuyệt, mới có tư cách phân cao thấp cùng người trẻ tuổi thần mạch, nhân tộc. Người kia thật mạnh, hắn là thiên tài của chủng tộc nào, lục đại thần tộc sao? Ngươi mù sao? Ngươi không phân biệt được lục đại thần tộc hà? Người kia hiển nhiên cũng là nhân tộc, hơn nữa chỉ là nhân tộc phổ thông. Cái gì? Nhân tộc phổ thông, không thể nào thế hệ trẻ nhân tộc phổ thông sao có thể thắng thế hệ trẻ thần mạch, nhân tộc. Nói bậy, sao có thể chỉ là người bình thường. Sau lưng, đủ loại thanh âm trao đổi trong hư không, nghị luận ầm ĩ, ai cũng có thể nhìn ra, tên thần mạch nhân tộc kia đã thi triển thiên phú thần thông, có thể nói là dốc hết toàn lực. Nhưng hắn vẫn bị đánh bại dễ dàng. Hiển nhiên thiếu niên mặc áo trắng kia mạnh hơn, mà không chỉ là mạnh hơn một chút. Vốn dĩ đám người mong đợi tiết mục đi săn của thần mạch nhân tộc. Không ngờ kết cục lại là thần mạch nhân tộc bị dẫm đạp nghiền ép. Linh Thừa Nguyên bay ra từ trong hố sâu, nhưng mà hắn vừa bay ra được nửa người thì lại bị Tịch Thiên Dạ đập trở về, lực lượng kinh khủng va chạm trên người hắn, đánh cho hắn oi máu, sinh cơ trong nháy mắt hao tổn 1/5. Linh Thừa Nguyên định đứng lên lần nữa, nhưng Tịch Thiên Dạ đã từ trên trời giáng xuống, một cước đạp hắn dưới lòng bàn chân, như dẫm lên một con kiến, bất động như núi. A a, Linh Thừa Nguyên tóc tai bù xù như một con dã thú bị thương. Tràn đầy không cam lòng cùng biệt khuất, ngẩng đầu lên rít gào. Hắn lưu lại thủ đoạn truy tung trên người Tịch Thiên Dạ, không ngờ kết cục cuối cùng lại là hố chính mình. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ băng lãnh, chân đạp trên lưng Linh Thừa Nguyên, linh lực trong cơ thể hơi hơi phun một cái. Ầm ầm, lực lượng hủy diệt kinh người đụng vào cơ thể Linh Thừa Nguyên, lần nữa tiêu diệt 1/5 sinh cơ của hắn. Thời điểm sinh cơ thấp hơn một cái giá trị cố định, năng lượng bảo hộ trong cơ thể người dự thi sẽ tự động kích phát. Đồng thời cũng mang ý nghĩa người dự thi bị đào thải trong mắt Linh Thừa Nguyên, tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được lớn tiếng gầm thét, mấy người các ngươi thất thần làm gì, mau giúp ta. chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta bị đào thải sao? Nếu như hắn vừa bắt đầu đã bị đào thải, hơn nữa một điểm cũng không đoạt được, như vậy hắn nhất định sẽ trở thành trò cười cho thần mạch nhân tộc, thậm chí là trò cười cho toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành. Hễ là thần mạch nhân tộc tham dự Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội, ít nhất đều có thể xông vào trước 2000, đây là quy luật từ trước tới nay tại Hắc Bạch Thần Thành, rất ít khi có ngoại lệ. Linh, Thừa Nguyên thất kinh, hắn tự nhiên không hy vọng chính mình trở thành một ngoại lệ, trở thành trò cười cho tất cả tộc nhân cùng Hắc Bạch Thần Thành. Sau khi Linh Thừa Nguyên cầu cứu, chỉ thấy ngoài 50 dặm, đồng thời dâng lên hai cỗ uy áp kinh người, hai cỗ uy áp kia giấu kín, tại bên ngoài 50 dặm, Tịch Thiên Dạ trước đó cũng không có phát giác. Chỉ thấy hai cỗ khí tức kinh người kia trong chốc lát liền đến trước mặt Tịch Thiên Dạ. Hai thanh niên thân hình cao lớn, so với Linh Thừa Nguyên thì không kém bao nhiêu, hơn nữa Tịch Thiên Dạ cũng là từng gặp, là hai người trong đám bạn của Linh Lan Nặc. Hiển nhiên mấy người bọn họ đã ngầm kết thành đồng minh. Hơn nữa, không biết họ dùng phương pháp gì, mà ngay thời điểm bắt đầu liền tụ tập cùng một chỗ. Tịch Thiên Dạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tất cả mọi người đều là bạn của Linh Lan Nặc, xin đừng làm khó dễ hắn. Sau khi hai thanh niên xuất hiện, cũng không có ý định động thủ với Tịch Thiên Dạ, mà lại ngưng trọng giữ khoảng cách, cùng Tịch Thiên Dạ nói về nhân tình. Ta làm khó hắn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy thì băng lãnh cười nói, hai người các ngươi đã sớm tiềm phục tại chỗ tối, hẳn là đã biết mục đích hắn tới tìm ta. Oanh! Tịch Thiên Dạ căn bản không thèm để ý đến hai người kia, lần nữa đạp xuống một cước. Phanh! Linh Thừa Nguyên sắc mặt trắng bệch, sinh cơ trong cơ thể lần nữa tổn thất 1/5. Nếu thêm một lần nữa thì chắc chắn năng lượng bảo hộ sẽ bị phát động, hắn sẽ bị đào thải. Đáng chết! Tịch Thiên Dạ, ngươi cần gì phải tuyệt tình như vậy? Hai thanh niên kia thấy Linh Thừa Nguyên đã hấp hối thì vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhanh cứu ta! Linh Thừa Nguyên sắc mặt trắng bệch, hấp hối kêu. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt cười, cười rất tự nhiên đạm mạc, giống như chỉ là tùy tâm cười một tiếng, nhưng bàn chân của hắn vẫn như cũ nâng lên lần nữa. Tất cả mọi người tại phụ cận nhìn thấy cảnh này thì đều trong lòng rét run, một cước kia mà đạp xuống thì chắc chắn Linh Thừa Nguyên sẽ bị đào thải. Trong lịch sử, thần mạch nhân tộc bị đào thải nhanh như vậy sợ là như phượng mao lân giáp, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa giải đấu vừa mới bắt đầu không lâu, Linh Thừa Nguyên thậm chí có thể sẽ trở thành người bị đào thải đầu tiên, sáng tạo kỳ tích cho thần mạch nhân tộc từ trước tới nay. Lên! Rốt cục thì hai thanh niên kia cũng không nhịn được nữa, mãnh liệt tiến lên, lực lượng kinh khủng điên cuồng bao phủ, chuẩn bị hợp lại ngăn cản Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, hai người này núp trong bóng tối, việc Linh Thừa Nguyên tới đối phó hắn, hai người này khẳng định cũng tham dự. Oanh! Tịch Thiên Dạ trực tiếp ra tay, trong nháy mắt liền chiến cùng hai thanh niên thần mạch nhân tộc. Linh Thừa Nguyên không phải đối thủ của Tịch Thiên Dạ, hai người này tự nhiên cũng không phải, cho dù bọn họ có thêm một người, chỉ sau giây lát cũng bị Tịch Thiên Dạ áp chế. Cuối cùng, ba tên thanh niên thần mạch nhân tộc đều bị Tịch Thiên Dạ đánh cho nằm rạp trên mặt đất, hấp hối trong đất bùn băng lãnh. Tịch Thiên Dạ mỉm cười đi đến trước mặt Linh Thừa Nguyên, trực tiếp nhấc chân đạp xuống. Tịch Thiên Dạ, ngươi dám? Linh Thừa Nguyên vô cùng hoảng sợ, nhưng lại không có biện pháp gì. Oanh! Sinh cơ trong cơ thể Linh Thừa Nguyên lần nữa tổn thất 1/5. Đồng thời năng lượng bảo hộ trong cơ thể hắn cũng đã phát động, một đoàn ánh sáng trắng xuất hiện trong hư không bao trùm thân thể Linh Thừa Nguyên, sau đó lóe lên rồi hoàn toàn biến mất. Rất nhanh, hai tên còn lại cũng bị Tịch Thiên Dạ triệt để đánh bại, rồi bị đào thải. Ba tên thần mạch nhân tộc dồn dập bị đào thải khi mà giải đấu mới bắt đầu được 5 phút. Những người dự thi ở phụ cận đều vô cùng lo sợ, nhìn Tịch Thiên Dạ như thấy ma quỷ, cả đám đều trốn tránh, không dám lại gần hắn. Tịch Thiên Dạ lạnh băng quét mắt nhìn chung quanh. Mặc dù thần niệm của hắn không thể nhô ra ngoài 50 dặm, nhưng với sức quan sát bén nhạy, hắn vẫn có thể nắm được vị trí của những người khác ở xung quanh. Nhưng Tịch Thiên Dạ không để ý đến bọn hắn mà tự mình rời đi, tìm địa điểm ẩn náu khác. Hiện tại gần như tất cả mọi người đều chỉ có một điểm, chiến đấu với họ thì hiệu suất quá thấp. Dù hắn vừa hạ ba tên thần mạch nhân tộc thì cũng chỉ thu được 3 điểm mà thôi. Người vây xem xung quanh đều kính úy nhìn Tịch Thiên Dạ, căn bản không dám ngăn cản hắn. Tại một điểm truyền tống trong đấu chiến cung, bỗng thấy bạch quang lóe lên, một bóng người cao lớn từ trong hư không xuất hiện, chật vật hạ xuống mặt sàn lạnh lẽo. Người này toàn thân phủ đầy cho bụi, sắc mặt trắng bệch, người có dấu vết thương tích. Đó chính là Linh Thừa Nguyên vừa mới từ không gian trong cổ thành trốn ra ngoài. Ánh mắt của hắn mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện toàn bộ cung điện trống rỗng, chỉ còn lại một mình. Thân hình cao lớn của gã run lên bần bật, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh sợ hòa lẫn xấu hổ giận dữ. A! Hắn gào lớn tựa như phát điên, tóc tai bù xù không ngừng, đập phá đồ vật quanh người. Nhưng đấu chiến cung truyền thừa lâu đời, không biết rèn đúc từ vật liệu gì mà nên, Linh Thừa Nguyên đá thúng đụng nia một phen, chẳng những không những làm sứt mẻ cung điện một chút nào, ngược lại hai nắm đấm máu thịt bè bét Tịch Thiên Dạ, ta và ngươi không đội trời chung, ta muốn giết ngươi, nhất định. Linh Thừa Nguyên giống như một con dã thú điên cuồng, ánh mắt đỏ máu phẫn nộ. Sau đó không lâu, trong cung điện trống trải một lần nữa xuất hiện cảnh tượng không gian gợn sóng. Sau đó, lại thêm hai thân ảnh rơi xuyên qua. Không ai khác, chính là hai gã hảo hữu của Linh Thừa Nguyên hai, gã thanh niên thần mạch nhân tộc hiện thân xong, cũng lập tức nhìn bốn phía, phát hiện, trong cung điện trống trải chỉ có một mình Linh Thừa Nguyên đang biểu lộ một vẻ đờ đẫn. Một trận cảm xúc kinh dị mà hoang đường xuất hiện trong lòng bọn hắn. Người đầu tiên, Linh Thừa Nguyên chính là, kẻ đầu tiên bị đào thải ra khỏi đấu chiến đại hội Thôi Sán Chi Tinh. Hắn vừa sáng tạo ra lịch sử thần mạch nhân tộc. Mà đâu chỉ Linh Thừa Nguyên, hai người bọn họ cũng vậy. Bọn chúng cũng nhận hết danh hiệu làm kẻ thứ hai, và thứ ba bị tống cổ khỏi Thôi Sán Chi Tinh. Chuyện này, nếu như xảy ra với các chủng tộc bình thường ở Thiên Lan thì không sao. Thậm chí là với lục đại thần tộc cũng chưa có vấn đề gì. Dù sao kẻ tham dự Thôi Sán Chi Tinh nhiều như vậy, mười mấy vạn con người sẽ có ưu có khuyết. Lục đại thần tộc không phải ai cũng là cường giả, có một vài thiếu niên yếu ớt tham gia bị đào thải là thường tình. Nhưng thần mạch nhân tộc bọn hắn thì khác, khác biệt hoàn toàn. Thần mạch nhân tộc bọn hắn đều là cường giả, phàm tham gia Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội sẽ không đạt thành tích quá tệ. Suốt lịch sử thần mạch nhân tộc tham gia đại hội thống kê lại ít nhất, cũng hơn 6 vạn người rồi. Vậy mà trong mười mấy vạn cái tên tham gia, lại đứng nhất từ dưới lên như bọn hắn thì thực không thể tin nổi. Ba người đứng ở điểm truyền tống vắng lặng trong cung điện, mắt ánh đều chất đầy vẻ hoảng sợ cùng bối rối. Bọn hắn đã ý thức được rằng, bản thân e là sẽ lưu danh mãi trong lịch sử thần mạch nhân tộc. Nhưng mà là xú danh, là điển hình của khuất nhục và thất bại. Chốc lát sau, điểm truyền tống lại có không gian gợn sóng, phút chốc liền thấy thêm vài thiếu niên dị tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy tên thiếu niên dị tộc tuổi tác rất nhỏ, đại để chỉ khoảng mười mấy mà thôi, hơn nữa lại chỉ là tu vi tôn giả cảnh. Bọn chúng xuất hiện xong, chứng kiến trong cung điện vắng người lại có mấy thân ảnh cao to, thì đều sững sờ cả đám. Thần mạch nhân tộc. Chuyện quái quỷ gì đây? Cơ hồ chỉ một thời gian ngắn sau khi đám Linh Thừa Nguyên bị đào thải, tin thần mạch nhân tộc chiếm trọn vị trí từ thứ đếm ngược đổ lên ở Thôi Sán Chi Tinh, đại hội đã chuyển ra ngoài. Toàn bộ đấu chiến cung, thậm chí toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành cũng vì thế mà xôn xao. Trong mắt rất nhiều người tràn đầy vẻ không thể tin nổi, thậm chí có chút buồn cười. Tựa như ngươi nghe được những chuyện hoang đường kiểu, quán quân vận động viên điền kinh chạy thua cả học sinh tiểu học, game thủ chuyên nghiệp đánh không lại tân thủ vừa nhập môn, cường giả thánh cảnh bó tay trước tu sĩ phàm cảnh vậy, dù là thiên tài của thần mạch nhân tộc cũng không thể nào bị rớt đài đầu tiên. Thế mà lần này lại ôm cả ba vị trí đếm ngược từ đáy. Ầm. Một tiếng vang lớn. Tại một gian phòng trang nhã thanh tịnh bên trong đấu chiến cung, một đàn ông trung niên cường tráng cầm chén trà trong tay thô bạo ném xuống. Mảnh vỡ văng tứ phía, nước trà loang lổ đầy mặt sàn. Quái quỷ gì đây? Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng chuyện quái quỷ gì? Người trung niên khôi ngô đó rộng tay lên bàn trà, mắt trợn trừng trừng hướng về phía mấy gã thiếu niên mặt mũi sáng sủa cao giáo. Linh Thừa Nguyên cùng hai người khác cúi đầu, một lời cũng không dám thốt lên, lộ ra vẻ cứng ngắc khó coi hiếm thấy. Mấy thằng phế vật, như cứt, mà cứt chó cũng không bằng. Người trung niên nổi trận lôi đình. Trợn mắt trừng trừng, trên trán nổi đầy gân xanh, giận đến mức thân thể phát run. Thần mạch nhân tộc chiếm giữ ba thứ hạng đầu tiên đếm ngược, từ dưới lên ở giải đấu Thôi Sán Chi Tinh. Chuyện Tiếu Lâm đơn giản này sẽ bị các chủng tộc khác ở Hắc Bạch, thần thành cười giễu đến vạn năm sau. Xuẩn tài, rác rưởi, tội đồ. Người trung niên giận không thể nhịn nổi, chỉ tay vào mặt đám Linh Thừa Nguyên nói vài câu lộn xộn. Có thể nhìn trước, sau này ai còn dám khoác loát thần tộc nhân mạch mạnh mẽ đến đâu. Tôn quý bất phàm ra sao, bộ tộc không có kẻ yếu như thế nào, bà gã kia sẽ bị người ta lôi ra để phản bác và chế giễu. Giải đấu mấy vạn người tham dự mà lại đứng hạng 1, 2, 3 từ dưới lên. Các ngươi sao không đi đớp cứt đi? Linh Thừa Nguyên siết chặt nắm đấm, móng tay cắm vào trong thịt, máu tươi trào ra cũng không biết. Hắn mím chặt môi một chữ cũng không dám nói. Hắn làm sao mà nói được chuyện, mình đi cà khịa một gã nhân tộc bình phàm, giải cả truy tung mê hương, kết quả người ta một nhịp tống cổ cả ba người bọn hắn. Như thế nói ra càng thêm nhục. Nét mặt người trung niên âm trầm, yêu cầu chấp sự đấu chiến cung đưa hình ảnh từ không gian số 7 điều tra. Nơi tịch thiên dạ tồn tại ở đấu chiến không gian chính là vùng số 7, chỉ thấy trong phòng xuất hiện một tòa huyễn cảnh hư không, người ngồi trong phòng dường như có thể thấy tình cảnh từ thế giới khác. Thế giới đó chính là chỗ cổ thành của tịch thiên dạ. Hình ảnh cũng là bắt đầu từ lúc xuất phát. Người trung niên lạnh lẽo nghiêm mặt nhìn toàn bộ diễn tiến. Hắn cố nghĩ về việc kẻ tạo ra sỉ nhục cho cả thần mạch nhân tộc rốt cục là thần thánh phương nào. Tin tức giống như mọc cánh, nhanh chóng điên cuồng truyền bá khắp Hắc Bạch Thần Thành. Toàn bộ thần thành Hắc Bạch đều vì vậy mà rúng động. một vài quý tộc thượng tầng có quyền hạn, cũng dồn dập theo dõi hình ảnh từ đấu chiến không gian số 7. Ha ha, thần mạch nhân tộc cũng có hôm nay, bọn hắn không phải tự xưng là sức chiến đấu của bất kỳ một ai trong thần mạch nhân tộc, cũng có thể xếp vào 2000 kẻ đứng đầu ở Hắc Bạch Thần Thành sao? Ha ha, trông rõ là náo nhiệt. Xin cho phép ta cười trên nỗi đau của người khác một tiếng. Tốt, rất tốt. Về sau nói chuyện phiếm cùng những lão gia hỏa thần mạch nhân tộc kia, chắc là sẽ rất vui vẻ đây ha ha. Ba thằng ngu, thật là gia hỏa thành sự không nên, bại sự có thừa. Tiếng trêu chọc thanh âm vang lên khắp nơi ở Hắc Bạch Thần Thành. Rất nhanh, lại có một tin tức truyền ra. Kẻ đánh bại ba gã thiên tài của thần mạch nhân tộc chỉ trong vòng chưa đến một phút bên trong, đem ba tên đó loại khỏi cuộc thi là một thiếu niên có tên Tịch Thiên Dạ. Mà cái tay thiếu niên Tịch Thiên Dạ đó cũng là nhân tộc, nhưng lại là nhân tộc phổ thông. Cực kỳ chấn động nhất là việc Tịch Thiên Dạ không phải người của Hắc Bạch Thần Thành. Hắn đến từ Nam Man Đại Lục. Tin tức này vừa phát ra, trong nháy mắt toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều bùng nổ. Giới cao tầng của thần mạch nhân tộc, sau một hồi trầm mặc rốt cũng có động thái phản ứng. Hoặc nói đúng hơn là một mệnh lệnh. Cái mệnh lệnh đó trực tiếp truyền vào không gian trong thập đại đấu chiến. Toàn bộ tộc nhân thần mạch nhân tộc đang dự thi, trong thời gian ngắn nhất định phải tìm ra Tịch Thiên Dạ và đánh bại hắn. Sau khi đánh bại đám linh thường nguyên, Tịch Thiên Dạ lại tìm chỗ ẩn núp để bế quan tu luyện lần nữa. Trong 10 ngày đầu ở giải đấu thì vòng an toàn sẽ không thu nhỏ. Bất luận người dự thi nào cũng có thể tự do hành động. Bên ngoài hỗn loạn không ngừng nhưng Tịch Thiên Dạ hiển nhiên không hề hay biết. Đả bại đám linh thường nguyên dẫn tới hậu quả chấn động, nhưng nhất thời cũng không ảnh hưởng đến không gian đấu chiến. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi yên vị trong căn phòng tối, chỉ có thể nhìn thấy một vài bóng mờ. Trên hai cánh tay hắn lần lượt nắm hai khối tinh thạch, một khối màu trắng tinh khiết, một khối màu đen như mực. Chính là Bạch Ly Châu và Mặc Tâm Châu. Bình thường thì không thể nào hấp năng lượng thụ thần tính ẩn bên trong nhưng Tịch Thiên Dạ tự nhiên có cách. Hắn trực tiếp thi triển thôn phệ tinh không bí pháp, năng lượng nào cũng đều bị hắn nuốt trọn. Chỉ thấy từng tia như sương mở trắng óng ánh cùng từng sợi hắc quang u âm từ hai khối bảo vật tản ra, sau đó từng chút một bị hấp thu vào cơ thể rồi biến mất không tung tích. Năng lượng thần tính ẩn chứa bên trong Bạch Ly Châu và Mặc Tâm Châu hết sức mỏng manh, phần lộ ra ngoài dù nhiều nhưng lại không chân quý bằng. Tịch Thiên Dạ không tài nào đột phá tu vi của mình, nhưng lại có thể hấp thu thần tính lực lượng bên trong Bạch Ly Châu và Mặc Tâm Châu để tiến hóa thần thông thần ma thủ. Hai loại thần thông và pháp thuật có khác biệt rất lớn. Pháp thuật là một loại kỹ xảo thi triển lực lượng, một phương thức vận hành năng lượng của bản thân. Mấu chốt của pháp thuật nằm ở kỹ xảo và độ thuần thục, tỉ như kiếm pháp hay độn pháp. Còn thần thông khác với pháp thuật ở chỗ tuy cũng cần kỹ xảo cùng độ thuần thục, nhưng đồng thời còn phải tu luyện. Tu luyện một môn thần thông không chỉ cần quá trình suy tưởng, hơn nữa còn cần một thời gian dài tu luyện tiến hóa. Tỷ như ngũ hành linh thể của Tịch Thiên Dạ chính là một môn pháp thể thần thông. Đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tu luyện thần thông chính là tài nguyên. Thần ma thủ của Tịch Thiên Dạ cũng là một môn thần thông chi thuật. Trọng tâm của môn này nằm ở việc hấp thu các dạng năng lượng cao cấp có tính chất tương phản nhiều nhất có thể, để tu luyện. Một tay làm thần, một tay làm ma. Bạch Ly Châu và Mặc Tâm Châu vừa khéo lại là dạng tài nguyên có thể tu luyện thần ma thủ. 20 viên Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu hoàn toàn có thể đề cao một tầng sức mạnh của thần ma thủ. Thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt đã qua 10 ngày. Trong 10 ngày này, Tịch Thiên Dạ đã hấp thu hoàn toàn số Bạch Ly Châu và Mặc Tâm Châu trong tay. Một cỗ khí tức thần thánh mênh mông từ cổ tay hắn tản ra. Chỉ thấy thần mà không thấy ma, bởi vì ma vĩnh viễn ẩn núp trong bóng tối. Hẳn là ra ngoài đi săn thôi. Trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một vệt kim quang nhanh như tia chớp, cả người trong khoảnh khắc liền biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại đã là ở giữa đường, bên ngoài khu lầu cao đổ nát. Đường phố vắng lạnh, không có dấu chân người. Khắp nơi đều là phế tích. Ngày thứ 10, vòng bắt đầu an toàn thu nhỏ. Từ vùng biên cổ thành bắt đầu co vào phía bên trong nội thành. Vị trí của Tịch Thiên Dạ hiện giờ đã rất gần rìa vòng an toàn. E là không lâu sau đó sẽ bao trùm chỗ hắn ở. Tịch Thiên Dạ một thân một mình di chuyển trên phố. Số người dự thi trong khoảng thời gian này đã bị đào thải hơn nữa. Những người còn lưu lại phần lớn sẽ núp trong bóng tối. Còn người dám trắng trợn đi lại trên phố như Tịch Thiên Dạ, về cơ bản là phải có lòng tin tuyệt đối vào bản thân. Lúc hoàng hôn chạng vạng, rải sáng phía chân trời mỹ diễm như máu. Đường đi rất dài, Tịch Thiên Dạ bước rất lâu. Nhưng từ đầu đến cuối không có ai dám xuất đầu lộ diện săn con mồi là hắn. Thậm chí dọc đường đi, hắn có thể cảm ứng được không ít khí tức ẩn trong bóng tối dõi theo hắn. Nhưng khi hắn thôi không để ý nữa, những khí tức nọ toàn bộ trốn biệt. Biến mất vô tung vô ảnh. Thế là không một ai dám xuất thủ với hắn. Hắn đáng sợ đến mức đó sao? Hắn đã thu khí tức của mình lại. Kẻ khác căn bản không có khả năng nhìn ra trình độ nông sâu của hắn. sẽ chỉ coi hắn là thành một gã thánh nhân bình thường. Tịch Thiên Dạ cũng chẳng chủ động tìm kiếm những kẻ đó. Tu vi của bọn họ đều không mạnh, sợ là cũng chẳng đáng bao nhiêu điểm tích phân. Tịch Thiên Dạ không có hứng thú chút nào. Rốt cục đi đến đoạn đường thứ ba, Tịch Thiên Dạ cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Cỗ khí tức đó khá cường đại, miễn cưỡng khiến Tịch Thiên Dạ cảm thấy đôi phần hứng thú. Hắn quay người tiến về một tòa thần điện sau lưng. Cước bộ chậm rãi mạnh mẽ âm trầm, tưởng như không quá nhanh nhưng rốt cục chỉ vài bước đã xuyên qua giáo đường, vào tận mặt sau thần điện cách đó 10 dặm. Vù, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu hồng đậm từ bóng tối bay ra, trôi nổi ngay trước mặt Tịch Thiên Dạ, tỏa ra khí tức mạnh mẽ mà uy nghiêm. Hiển nhiên hắn biết mình đã bị Tịch Thiên Dạ phát hiện, liền dứt khoát không thèm ẩn nấp nữa, đường đường chính chính đứng ra, không mảy may e rè Tịch Thiên Dạ. Người kia ẩn trong quầng sáng đỏ đậm tựa như một dải quỷ hỏa. Tịch Thiên Dạ, ngươi bây giờ còn khó giữ mình, lại muốn trêu chọc ta sao? Thanh âm kia là của một nữ nhân lạnh như băng nói. Tịch Thiên Dạ hơi kinh ngạc nhìn nữ nhân bên trong hào quang đỏ sậm đó. Hóa ra nàng biết mình trong hắc bạch, thần thành thì bản thân có vẻ không nổi danh đến vậy chứ. Nữ nhân trước mắt toàn thân tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Nhưng quỷ dị ở chỗ mùi hương đó không làm người ta chán ghét, ngược lại lại toát lên vị thơm ngọt quái đản. Hít ngửi một thời gian dài sẽ không tự chủ mà trầm luân bên trong đó. Huyết tinh quỷ tước tộc, một trong lục đại thần tộc của Hắc Bạch Thần Thành. Ở thời kỳ thượng cổ thần thoại, huyết tinh quỷ tước tộc khá cường đại. Trong thái hoang thế giới mênh mông có thể xếp vào 100 cường tộc đứng đầu. Thời kỳ mạnh mẽ nhất, trong huyết tinh quỷ tước tộc đã xuất hiện cảnh giới tổ thần. Người biết ta? Tịch Thiên Dạ nghi ngờ hỏi. Hình như hắn không có quan hệ với huyết tinh quỷ tước tộc. Dĩ nhiên là biết ngươi, hiện tại toàn bộ tòa Hắc Bạch Thần Thành này ai lại không biết đại danh của ngươi chứ? Nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc cười ha hả, huyết vụ đỏ sậm tràn ngập nhìn không ra dung mạo của nàng, nhưng một đôi đồng tử như toàn thạch đỏ máu lại phát ra ánh sáng còn yêu dị hơn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy sững sờ, hắn nổi danh thế cơ đấy. Tịch Thiên Dạ, bản tiểu thư nhìn ngươi có chút thuận mắt không định làm khó dễ ngươi. Thế nhưng ngươi cẩn thận một chút, thần mạch nhân tộc đã phát ra lệnh truy nã. Toàn bộ thần mạch nhân tộc trong đấu chiến không gian số 7 sẽ điên cuồng vây giết ngươi. Nếu như ta đoán không sai, ngươi vừa ngoi đầu lên chẳng được bao lâu e là sẽ có kẻ truyền tin tức ra ngoài. Chắc chắn đám thần mạch nhân tộc chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Nữ nhân trong huyết vụ che miệng cười khẽ, nụ cười càng thêm lộng lẫy. Là thiên tài huyết tinh quỷ tước tộc, nàng chưa bao giờ thích thú đám thần mạch nhân tộc kia. Hành động Tịch Thiên Dạ khiến cho nàng rất vừa lòng. Thần mạch nhân tộc, lệnh truy nã. Tịch Thiên Dạ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vị nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc này, nhận ra Tịch Thiên Dạ căn bản không biết công tích vĩ đại của chính hắn. Vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Hơn 10 ngày không xuất hiện xem ra không phải là để né tránh thần mạch nhân tộc truy sát. Rất có thể chỉ là một quãng thời gian bế quan tu luyện mà thôi. Nữ nhân trong huyết vụ hào hứng không ít, chẳng ngại ngùng nói hết mọi việc cho người trong cuộc. Chuyện thú vị cỡ này mà chính chủ, không biết thì chẳng phải quá không thú vị hay sao? Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng. Hắn không ngờ được chỉ đánh bại đám linh thừa nguyên thôi cũng khiến Hắc Bạch Thần Thành xảy ra sóng gió lớn đến thế. Lần đầu tiên trong lịch sử thần mạch nhân tộc có kẻ xếp hạng bét. Nghĩ lại đám linh thừa nguyên còn thê thảm hơn cả tưởng tượng của hắn. Nhưng chỉ có thể trách linh thừa nguyên quá mù quáng, không biết đúng sai, tự tìm đường chết. Ngươi còn cười nữa. Nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ. Đổi thành người khác, bất cứ ai biết mình bị thần mạch nhân tộc truy nã chắc chắn sẽ phải xem lại tình trạng của bản thân. Rõ ràng hiện giờ Tịch Thiên Dạ đang không ổn lắm. Thần mạch nhân tộc là đệ nhất cường tộc trong Hắc Bạch Thần Thành. Nên dĩ nhiên không phải cứ nói chuyện là xong. Nói trắng ra, thần mạch nhân tộc thực sự quá mạnh. Từ lớp trẻ bây giờ đổ về năm thế hệ trước, toàn bộ đều là cường giả. Nếu không thì chuyện mấy gã linh thừa nguyên bị loại đầu tiên, xếp thứ nhất từ dưới lên cũng không đủ khả năng gây chấn động đến thế. Những gã này chỉ là hạng bình thường nhất trong thần mạch nhân tộc. Nếu là cường giả trẻ tuổi thực sự thì về cơ bản Tịch Thiên Dạ, không có bất cứ cơ hội nào. Nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc dùng ánh nhìn cổ quái ngó Tịch Thiên Dạ. Trong mắt nàng, Tịch Thiên Dạ chắc chắn không phải một kẻ thông minh. Nếu là người thông minh thì sẽ không đi đắc tội thần mạch nhân tộc như vậy. Ngươi tự giải quyết cho xong đi, người của thần mạch nhân tộc chắc chắn đang trên đường tới đây, giờ ngươi trốn ngay có lẽ còn kịp. Nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc nhàm chán lườm Tịch Thiên Dạ một cái, sau đó chuẩn bị tiếp tục lui vào khoảng tối. Làm con mồi của ta, ngươi lại cứ xoay người bỏ đi như thế, xem ra không được tôn trọng ta cho lắm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc khựng người. Nửa thân đã xoay ngang bỗng dừng tại chỗ. Nàng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nói bằng giọng vô cùng băng lãnh, ngươi biết cái gì gọi là không biết sống chết không? Nàng nằm mơ cũng không nghĩ rằng Tịch Thiên Dạ đã biết được tình cảnh của mình, mà vẫn có ý đồ nhằm vào nàng để động thủ. Nàng đã hết sức nể tình, chủ động thối lui, kết quả Tịch Thiên Dạ vẫn cứ không buông tha. Tịch Thiên Dạ nghênh ngang đi lại trên đường cái, hành tung của hắn khẳng định sẽ có người báo cho thần mạch nhân tộc. Chẳng mấy chốc cường giả thần mạch nhân nhất định sẽ xuất hiện. Nàng không động thủ với Tịch Thiên Dạ không phải là vì nàng sợ, mà là không muốn tiêu hao sức mạnh của Tịch Thiên Dạ, vô tình tạo lợi thế cho người thần mạch nhân tộc. Ta chỉ biết là điểm của ngươi làm ta rất hứng thú. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, bước tới một bước, một bàn tay trắng lóa chụp về phía trước. Do quy tắc đặc thù của đấu chiến không gian, người dự thi đều có thể cảm ứng được số điểm tích phân lẫn nhau. Chỉ cần khoảng cách hai bên không quá 50 mét sẽ có thể biết số điểm của người khác. Trên người Tịch Thiên Dạ chỉ là 3 điểm, nhưng nữ nhân trước mắt thế nào lại có tận 157 điểm, rõ ràng là dê cực béo. Người muốn chết. Nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc kinh sợ vô cùng, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người nàng bộc phát, khiến mặt đất xung quanh chừng trăm dặm chấn động. Tu vi của nàng rất mạnh, đạt trình độ thánh cảnh viên mãn. Hơn thế còn đến từ lục đại thần tộc, sức chiến đấu có thể so với hàng ngũ mộ lão nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng cho rằng bản thân mạnh hơn đội ngũ của Linh Thừa Nguyên rất nhiều, không phải quả hồng mềm cho Tịch Thiên Dạ muốn bóp thì bóp. Tịch Thiên Dạ mạnh lắm thì cũng không hơn được nàng bao nhiêu. Cùng lúc đả bại ba gã thần mạch nhân tộc như Linh Thừa Nguyên nàng cũng làm được. Tịch Thiên Dạ, ngươi gây thù chuốc oán khắp nơi, thật quá ngu xuẩn. Ngươi đã muốn chết thì cũng đừng trách ta. Nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc hóa thành một luồng huyết vân, hung bạo đánh về phía Tịch Thiên Dạ, mùi tinh huyết nồng đậm cuồn cuộn giữa không gian. Tộc nhân của huyết tinh quỷ tước tộc có lực chiến đấu rất mạnh, hầu như không kém long nhân tộc là bao. Nữ nhân nọ mạnh thì mạnh đấy nhưng Tịch Thiên Dạ còn mạnh hơn nữa. Chỉ thấy bàn tay tỏa ra thần quang công kích thẳng vào huyết vân, khiến luồng huyết vân rút ngược trở lại. Hàng loạt năng lượng tinh hoát cùng đại thủ có thần tính va chạm, trong nháy mắt bùng nổ phá hủy toàn bộ. Không có chút gợn sóng nào. Đơn giản, trực tiếp, hoàn toàn áp chế. Làm sao có thể? Âm thanh kinh hãi trong huyết vụ vang lên. Tất cả lực lượng nàng vậy mà đều bị Tịch Thiên Dạ ngăn chặn toàn bộ. Hơn thế hoang khí tinh huyết mạnh nhất của nàng lại không chịu nổi một kích của thần quang kia, tựa như bông tuyết tan rã dưới nắng trời. Nàng chưa bao giờ thấy tình huống quỷ dị như vậy. Tu vi cao hơn, lực lượng cao hơn, thuộc tính năng lượng xếp trên. Vậy mà hoàn toàn bị áp chế không có bất kỳ khả năng kháng cự nào. Đổi thành 10 ngày trước, Tịch Thiên Dạ cũng không thể trấn áp dễ dàng nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc như thế này. Cùng lắm thì đánh ngang tay với nàng mà thôi. Nhưng trong 10 ngày, hắn hấp thu năng lượng của 20 viên Bạch Ly Châu và Mặc Tâm Châu. Tu vi tăng cường thêm một lần, ngoài ra còn đột phá cảnh giới thần ma thủ cao thêm một tầng. Sau đợt tiến hóa thần thông này, chiến lực của hắn đã không thể so nổi. Suy suy suy, bàn tay tỏa ra thần quang bao phủ trên luồng huyết khí nọ, không ngừng bào mòn huyết khí, tạo ra những tiếng suy suy suy. Đáng giận, nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc bị chọc giận cực điểm, một tiếng quỷ khiếu vang tận mây xanh. Từ đoàn huyết vụ kia nhô ra một bàn tay ngọc mỹ lệ đẹp đẽ. Cánh tay thon dài vô cùng, tinh tế, trắng trẻo. Móng tay sắc nhọn hồng như máu, tản ra ánh sáng yêu mị. Huyết ảnh long tước chảo. Vù. Chùm móng vuốt hồng rực, như tia chớp nọ trong chốc lát đánh thẳng vào cổ họng Tịch Thiên Dạ. Một cỗ hư ảnh tràn ngập huyết vụ hiện lên sau lưng nàng, phát ra tiếng gào lớn kinh thiên động địa vọng thẳng lên trời. Khí tức sắc bén cuốn đến, một chảo tựa như có thể xé toạc cả không gian. Khí áp xem ra không thể ngăn cản. Khuôn mặt Tịch Thiên Dạ không biểu tình, cổ tay hơi chấn động một chút, một lần nữa đè xuống. Phanh. Một tiếng vang trầm đục, móng vuốt mỹ lệ đang tấn công cổ họng Tịch Thiên Dạ bịch một tiếng vỡ vụn, hóa thành xương máu bắn tung tóe. A, một tiếng hét thảm, ngay sau đó huyết ảnh bay ngược ra, phũ phàng văng xuống mặt đất. Màn xương đậm đặc bao phủ trên người nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc lúc này cũng đã tiêu tán toàn bộ, khiến người bên trong lộ ra. Nữ nhân mặc váy hồng liền thân, lớp váy đỏ tươi như máu bó vô cùng chặt, dính sát vào người nàng. Thân thể xinh đẹp đầy đặn không chê được điểm nào, đằng trước lộ ra ai khe sâu nhìn không thấy đáy, tựa như muốn phá tung lớp váy ra. Hiển nhiên cô nàng này rất xinh đẹp, không phải đèn đã cạn dầu. Phối hợp cùng dung mạo mỹ lệ là con ngươi như toàn thạch đỏ máu, cộng thêm thần thái mềm mại quyến rũ động lòng người. Nàng có thể mê hoặc nam nhân không tốn chút công sức nào. Khuôn mặt dù không tới mức hoàn mỹ không tì vết, nhưng chỗ hấp dẫn của nữ nhân với đàn ông thì không chỉ là mặt mũi. Cô nàng này đã có thể coi là vưu vật nhân gian rồi. Tịch Thiên Dạ thế mà vẫn vô tình, tiếp tục đập tay xuống, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì. Tịch Thiên Dạ, dừng tay. Nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc có rút đồng tử. Nàng không ngờ mình cố tình để lộ dung mạo, chỉ mong mê hoặc Tịch Thiên Dạ được một thoáng chốc nhằm tranh thủ thời gian. Kết quả hẳn lại coi như không. Lực lượng kinh người từ trên trời giáng xuống. Trong mắt nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc tràn đầy bối rối. Nếu nàng biết đến hai vị mỹ nhân hấp dẫn cực hạn như Lam Mị và Thải Thận Nhi, còn không khiến Tịch Thiên Dạ mảy may rung động, thì sẽ không ảo tưởng về bản thân như vậy. Thần thủ đánh lên người nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc, khiến toàn bộ sức kháng cự của nàng vỡ nát trong khoảnh khắc. Lực lượng kinh người xuyên qua cương khí phòng ngự của nàng, xáo trộn đấu đá hỗn loạn trong cơ thể. Cuối cùng năng lượng bảo hộ bị phát động trực tiếp, một cỗ năng lượng không gian bao phủ trên người nàng, chớp mắt kéo nàng biến mất vào không gian sâu thẳm. Tịch Thiên Dạ, ngươi nhớ lấy, bản tiểu thư sẽ không bỏ qua ngươi. Giọng nói không cam lòng vang lên từ sâu trong không gian, không ngừng vọng lại khắp khu phế tích trong thần điện. Sau khi hạ gục nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc, Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt quay người bỏ đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới trên đại lộ. Tích phân của hắn từ 3 điểm vọt lên tận 160. Hoàng hôn càng lúc càng tối, trên mặt đường chỉ thấy một bóng lưng dần kéo dài đến vô cùng. Một vài kẻ ẩn núp trong bóng tối nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Quá mạnh, lực lượng của hắn cao hơn dự đoán của chúng ta rất nhiều. Khả năng hắn có thể đứng đầu trong toàn bộ những kẻ dự thi, ở tầm thánh cảnh viên mãn. Thế quái nào hắn mạnh như vậy được? Chẳng phải người ta vẫn bảo tu sĩ trên Nam Man đại lục rất yếu đuối à? Nhìn lực lượng hiện giờ của hắn có khi đã gần trình độ chuẩn thánh rồi. Vừa có kẻ truyền tin ra rồi, dám chắc cường giả thần mạch nhân tộc sẽ kéo tới đây. Một gã thổ dân nhãi nhép từ Nam Man đại lục thôi. Chẳng lẽ có thể lật trời nghiêng đất ở Hắc Bạch thần thành hay sao? Chờ thần mạch nhân tộc đến sẽ là ngày tận thế của hắn. Trong bóng tối có không ít tiếng bàn tán xôn xao, tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp bởi sức mạnh của Tịch Thiên Dạ. Loại thẳng tước Vân Đồng, thất tiểu thư của huyết tinh quỷ tước tộc một cách nhẹ nhàng gọn ghẽ như vậy, hiển nhiên là rất mạnh. Tu vi cỡ đó, năng lực cỡ đó. E là không đứng ngoài 100 kẻ mạnh nhất ở không gian đấu chiến số 7. Không ai dám động vào, Tịch Thiên Dạ cũng không hứng thú gì với những kẻ ẩn núp trong bóng tối kia. Kẻ mạnh thực sự chỉ săn đuổi kẻ mạnh, đám kia còn chưa đủ tư cách lọt vào danh sách con mồi của hắn. Một đám mây đen cuộn tới từ cuối đường, chân trời, lấp đi vạt nắng tàn cuối cùng. Toàn bộ nội thành đều chìm vào cảnh âm u, từ không trung, mưa nhỏ dồn dập rội xuống, sau một lúc đã tưới ướt sũng từ vách tường, mặt đất cho đến người trong thành. Tịch Thiên Dạ dừng bước, đầu hơi ngước lên trời, tay chắp sau lưng mặc kệ mưa phùn bay lất phất trên y phục. Chỉ một đám mây đen đơn điệu lại khiến cho người ta nặng trĩu như thể núi đè. Trên đường im ắng hết thảy, không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ tới mức nghe không ra. Ai nấy đều nhìn lên nguồn gốc của màn mưa nọ. Chỉ thấy giữa mây đen là 7-8 thân ảnh cao lớn. Tất cả đều vô cùng khôi ngô, tựa như cự nhân đỉnh thiên lập địa. Cùng lúc ấy, một cỗ uy áp kinh thiên động địa lan ra bao trùm vạn vật, khiến cho trên trời dưới đất đều run rẩy. Thần mạch nhân tộc, cả đống người có rút đồng tử, thân thể căng cứng, vô thức rụt đầu vào bóng đêm che giấu ánh sự sợ hãi đầy trong mắt. Ở Hắc Bạch thần thành không còn kẻ nào dám nghi ngờ sức mạnh của thần mạch nhân tộc. Một lần hội tụ đủ 8 vị cường giả của thần mạch nhân tộc có thể nói là hiếm thấy. Vì tính cả thần thành thì người của thần tộc này cũng chỉ mới hơn 1.000. Mà số tham dự thôi sán chi tinh đoán chừng cũng chỉ vài chục. 8 vị cùng tới. Coi như toàn bộ người của thần mạch nhân tộc ở không gian đấu chiến số 7 đã có mặt đủ. Người cầm đầu lại càng hấp dẫn ánh mắt đám đông. Linh Nghiễm Hạ. Những kẻ ấn nấp trong góc khuất chứng kiến người thanh niên cường tráng nọ bỗng hít sâu một hơi dồn dập. Hiển nhiên gã thanh niên khôi ngô ấy tiếng tăm không nhỏ, tất cả đều nhận ra. Linh Nghiễm Hạ. Nhất thế thiên tài hiếm thấy của thần mạch nhân tộc. Chưa đến 50 tuổi, hắn đã đạt tới cấp độ chuẩn thánh hầu. Trong toàn bộ đám thiên kiêu tuấn kiệt ở Hắc Bạch thần thành, hắn xứng đáng lọt vào top đầu. Vừa hay dịp này diễn ra thôi sán chi tinh đại hội, nếu qua mấy chục năm nữa khi hắn tu luyện tới 80, thậm chí 90 tuổi thì sợ rằng sẽ thật sự đạt tới cấp độ thánh hầu. Cũng có thể còn mạnh hơn. Ở Hắc Bạch thần thành, tu vi cao nhất chỉ lên đến thánh cảnh viên mãn. Nhưng tu vi không phải là tất cả, chỉ là một phần của thực lực mà thôi. Có một vài tu sĩ, dù không thể đột phá lên đại thánh cảnh nhưng lực lượng cũng không kém hơn chút nào. Cho nên hệ thống sức mạnh ở thần thành này khác biệt rất lớn so với Nam Man đại lục. Thánh cảnh ở Hắc Bạch, thần thành không nằm ngoài những cấp độ thường thấy là thánh cảnh hạ vị, trung vị, thượng vị và viên mãn. Ngoài ra còn vài kiểu phân chia cấp độ khác. Ở thần thành, bình thường thì trên thánh cảnh viên mãn còn có thánh hầu cảnh, thánh vương cảnh, thánh hoàng cảnh, đại thánh hoàng cảnh. Kỳ thật cái gọi là tam thập lục thánh hầu cùng thập nhị thánh vương, cũng gộp với sự phân chia đẳng cấp ở Hắc Bạch, thần thành mà tạo nên tôn vị mạnh nhất, thánh nhân. Chỉ có điều, cái gọi là thập nhị thánh vương ở Nam Man, đại lục lại không bằng thánh vương ở Hắc Bạch thần thành. Tình cảnh ở Nam Man đại lục không giống với thần thành. Ở đại lục, ai có tiềm lực đột phá làm thánh vương đều đã lên tới đại thánh chi cảnh. Nên thập nhị thánh vương ở Nam Man, đại lục chỉ tương đương một vài thánh hầu mạnh kha khá ở Hắc Bạch thần thành. Còn tam thập lục thánh hầu đến thần thành, thì cũng chỉ ngang với những thánh hầu tầm thường nhất, có khi chỉ vỏn vẹn đạt tiêu chuẩn của thánh hầu mà thôi. Thạch Nghĩ Hoàng của Thạch Nghĩ tộc kỳ thật cũng chỉ là tu sĩ thánh hầu cảnh ở Hắc Bạch Thần Thành. Tịch Thiên Dạ, ngươi là nhân tộc mà lại dám một mực khiêu khích uy nghiêm của thần linh nhất mạch chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Giờ cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống nhận sai, việc này coi như xong. Một đạo thanh âm uy nghi nhàn nhạt vang lên trên trời. Chỉ thấy Linh Nghiễm Dạ đứng giữa mây đen lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn vô cùng cao lớn, đứng chung với kẻ khách phảng phất như bức tường che kín hết thảy. Khiêu khích uy nghiêm. Tịch Thiên Dạ nghe vậy lắc đầu, mỉm cười nói, bảo người khác khiêu khích uy nghiêm gì đó mà tài nghệ lại không bằng người ta. Không chịu nhận thất bại thì thôi đừng tham gia Thôi Sán Chi Tinh nữa. Những kẻ núp trong góc khuất nghe vậy cũng bật cười khe khẽ. Mấy câu của Linh Nghiễm Hạ đúng là có vẻ không chịu thừa nhận thất bại. Đã tham gia Thôi Sán Chi Tinh thì phải chấp nhận việc có thể bị đào thải. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi loại người ta, còn người ta thì không được loại ngươi? Đạo lý gì thế? Ngươi có quỳ hay không? Hai mắt Linh Nghiễm Hạ càng ngày càng lạnh, một cỗ uy áp hung hãn đâm thẳng vào Tịch Thiên Dạ, tác phong thô bạo bá đạo vô cùng. Nếu vì Tịch Thiên Dạ mà mất đi uy nghiêm, thế thì tự nhiên phải đòi về từ chính Tịch Thiên Dạ. Chỉ khi Tịch Thiên Dạ quỳ xuống nhận sai, cung kính chịu thua mới có thể chứng tỏ oai thế bất khả xâm phạm của thần mạch nhân tộc. Trên trời, tám vị cường giả của thần mạch nhân tộc nhìn Tịch Thiên Dạ bằng vẻ lạnh lùng. Trong mắt bọn hắn thì mình là vua của nhân tộc, vừa cao quý, vừa sở hữu đặc quyền. Một gã nhân tộc bình thường như Tịch Thiên Dạ lại dám khiêu khích uy nghiêm của bọn hắn. Đó chẳng phải là thảo dân khi quân sao? Linh Nghiễm Hạ vênh váo hung hăng, khí tức ngày càng lăng lệ. Không gian trăm dặm xung quanh tựa như ngưng kết một vách sắt. Kẻ bình thường tu vi hơi kém dù thở cũng khó khăn. Bằng giá nào, hắn nhất định phải bắt Tịch Thiên Dạ quỳ gối, ép Tịch Thiên Dạ cúi đầu nhận thua trước mặt tất cả mọi người. Chỉ có thế mới có thể bảo vệ được uy nghiêm, cùng địa vị bất khả xâm phạm của thần mạch nhân tộc. Đấu chiến cung, cả 10 tầng ở khu vực quan chiến. Từ tầng 2 đến tầng 10, khắp nơi tới mấy trăm vạn người cùng theo dõi giải đấu Thôi Sán Chi Tinh. Cái gọi là tầng, thực chất là những tiểu không gian độc lập, có thể chứa đựng cả triệu nhân khẩu một cách ổn thỏa. Ở không gian quan chiến số 5, Lục Tâm Nhan cùng một vị lão giả áo đen ngồi trên ghế sofa, trợn mắt há mồm nhìn hình ảnh trên trời. Màn trời của các tầng khán đài đã không còn bình thường nữa. Toàn bộ bầu trời rộng lớn biến thành một màn ảnh cực đại, chiếu đủ loại hình ảnh. Tựa như ngươi ngồi trong nhà cũng có thể quan sát một thế giới khác. Hình ảnh gần trong gang tấc giống như diễn ra ngay trước mắt. Chỉ thấy nơi đó, các hình ảnh chia làm 10 khu vực, cũng chính là diễn biến của 10 không gian chiến đấu. Trong lúc giải Thôi Sán Chi Tinh diễn ra, chỉ cần dùng thánh niệm thăm dò những ảo ảnh kia thì sẽ có thể khám phá bên trong. Bất luận cảnh tượng nào trong không gian chiến đấu, bất kỳ thí sinh nào, dù là đang làm gì đều sẽ bị người xem quan sát. Hết thảy đều tùy tâm sở dục, muốn xem chỗ nào thì xem tùy theo ý muốn của mỗi người. Khó mà phủ nhận một điều, năng lực kinh thiên động địa này chỉ có thể tồn tại ở Hắc Bạch Thần Thành. Còn về cơ bản Nam Man Đại Lục đừng hòng có được. Rất nhiều khu vực ở đấu chiến cung cũng là sót lại từ thời đại thượng cổ thần thoại, vốn thuộc về lực lượng của cổ nhân. Hiện giờ Hắc Bạch Thần Thành cũng không đủ khả năng tạo ra đấu chiến không gian hay quan chiến không gian như vậy. Tịch Thiên Dạ xuất hiện rồi. Lục Tâm Nhan mở to mắt, nhìn thẳng vào hình ảnh hiện ra từ không gian đấu chiến số 7. Từ lúc biết Tịch Thiên Dạ đang ở không gian số 7 hơn nữa, còn gây sóng to gió lớn, nàng liền một mực chú tâm vào nơi này. Nàng đã thử sử dụng tinh thần tìm kiếm vị trí của Tịch Thiên Dạ. Nhưng không gian chiến đấu thực sự quá khổng lồ. Tinh thần của nàng có thể xuyên qua không gặp trở ngại nào, nhưng tìm kiếm một người trong cổ thành mờ mịt vẫn cứ là mò kim đáy bể, vô cùng khó khăn. Thực ra không chỉ có Lục Tâm Nhan, ở không gian quan chiến đang có rất nhiều người tìm kiếm tung tích của Tịch Thiên Dạ. Vì Tịch Thiên Dạ hiện giờ quá nổi tiếng, rất nhiều người muốn xem kẻ khiến thần mạch nhân tộc rớt xuống 3 vị trí bét bảng, trực tiếp đắc tội với thần mạch nhân tộc là thần thánh phương nào, bộ dáng ra sao, có năng lực gì kinh người không. Từ lúc Tịch Thiên Dạ rời khỏi nơi ẩn nấp, nghênh ngang đi lại trên đường lớn, rốt cục đã có vô số người tìm được hắn, đem tinh thần niệm lực chú mục vào hắn. Cùng lúc, mấy ngàn vạn, thậm chí cả triệu tinh thần niệm lực đều tập trung vào không gian chiến đấu số 7, vào đoạn đường đó, vào thiếu niên đó. Hắn ung dung như vậy là có ý gì? Hắn không sợ thần mạch nhân tộc chặn giết hay sao? Lớn mật thật, dám trắng trợn di chuyển trên đường lớn như vậy thì rõ ràng là hắn đang thả mồi, câu dẫn những thí sinh không nhịn được động thủ. Chỉ có kẻ tài cao gan lớn mới làm vậy, Tịch Thiên Dạ hẳn là dạng người này. Có điều chắc hắn không biết thần mạch nhân tộc đã phát lệnh truy nã, ở không gian chiến đấu số 7. Bằng không đảm bảo hắn không dám khoa trương như thế. Ha ha, có ý tứ. Ta thật ra rất muốn biết thần mạch nhân tộc người sẽ đối phó với kẻ này như thế nào. Chính Tịch Thiên Dạ cũng không biết nhất cử nhất động của hắn đã lọt vào tầm mắt của rất nhiều người. hắn chủ động tìm đến thất tiểu thư tước Vân Đồng của huyết tinh quỷ tước tộc, thẳng tay loại nàng một cách thô bạo, hành sự quả quyết, bá đạo, gây kinh hãi với không ít người. Bầu trời tối sầm trong chớp mắt, cường giả thần mạch nhân tộc cường giả trong không gian số 7 đều phóng tới, uy áp bao phủ trời đất, gầm thét ra lệnh bắt tịch thiên dạ quỳ xuống đất xin tha, có thể nói là vô cùng uy phong. Trong không gian quan chiến, không ít người nín thở, tập trung tinh thần vào cảnh tượng kia. Lục Tâm Nhan siết chặt nắm đấm, mắt đầy vẻ khẩn trương. Lão nhân áo đen bên cạnh nàng cũng nhíu mày. Từ lúc trốn khỏi Thạch Nghĩ Thành, hắn liền dẫn Lục Tâm Nhan tới Hắc Bạch Thần Thành, ở nguyên tại khu vực của Nam Man Liên Minh. Hắn tương đối hiểu tịch thiên dạ có năng lực tới đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu gắng hết sức chống đỡ, có thể thánh hầu cũng không dễ đánh tan thánh thể của hắn. Nhưng lực lượng tự thân của hắn xem ra cũng không quá mạnh. Tình trạng trước mắt, nay chỉ cần xử lý không tốt nửa ly, tịch thiên dạ chỉ còn nước co giò chạy trốn. Mà có khi còn không có cả cơ hội tẩu thoát. Thần mạch nhân tộc không phải Tả Uyên hậu. Bọn hắn không có tu vi mạnh như Tả Uyên nhưng lại có huyết mạch thần linh. Trời mới biết trong 8 gã thần mạch nhân tộc kia có thiên phú thần thông gì, để khắc chế tịch thiên dạ. Một khi tịch thiên dạ bị khắc chế hoặc vây khốn thì chỉ có đường chết. Không chỉ có người ở Hắc Bạch Thần Thành, các tu sĩ Nam Man Đại Lục thậm chí còn quan tâm động tĩnh của tịch thiên dạ hơn. Dù sao tịch thiên dạ cũng đã khuấy đảo khiến thần thành sôi sùng sục rồi. Bao năm qua chỉ có mình hắn mới gây ra động tĩnh lớn đến thế. Thân là tu sĩ Nam Man Đại Lục, tối ngày bị đám người Hắc Bạch Thần Thành coi thường khiến bọn hắn tự nhiên vô cùng mong mỏi tịch thiên dạ có thể quật khởi lấy lại mặt mũi. Trước đây, nguyên tu sĩ Nam Man Đại Lục đến theo dõi đấu chiến cung không nhiều. Đằng nào thì thôi Sán Chi Tinh cũng thuộc về Hắc Bạch Thần Thành chứ không phải Nam Man, đại lục bọn họ. Không có chuyện trung thành gì ở đây cả, chỉ là một vài người hứng thú tới xem mà thôi. Phần đông thì chẳng quan tâm gì. Nhưng sau khi tịch thiên dạ gây chấn động toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, tu sĩ Nam Man Đại Lục kéo đến theo dõi đấu chiến cung đông dần. Nhiều người vô cùng hy vọng vào thành tích của tịch thiên dạ tại Thôi Sán Chi Tinh, đại hội. Tịch thiên dạ chính là một người có thể tạo ra kỳ tích. Là thiếu niên thần kỳ khiến ai ai ở Nam Man Đại Lục cũng nhớ tên. Mà người quen biết tịch thiên dạ cũng đến không ít. Ví dụ như Vân Thị Huynh muội từ Vân Thiên Cổ Quốc, đi cùng là Trúc Hiểu Trang. Hai người nọ đúng là không bỏ qua lời nhắn nhủ tịch thiên dạ, luôn để tâm đến Trúc Hiểu Trang. Công Tôn Uyển Nhi và Công Tôn Vô Dịch của Phúc Hải Thánh Quốc cũng có mặt tại đấu chiến cung. Hồi trước ở Thạch Nghĩ Thành, chỉ vì một câu của tịch thiên dạ mà cả hai đều thoát nạn một kiếp, có thể nói là rất may mắn. Có điều khi tới đấu chiến cung, không phải ai cũng trông chờ cảnh tịch thiên dạ diễu võ dương oai. Ngược lại phần lớn là chờ đợi được thấy hắn bị đám thiên tài của thần mạch nhân tộc trà đạp một cách nhục nhã. Lôi Thị Đế Tộc, Thương Phong Cổ Quốc, Huyết Long Thánh Quốc, Bạch Cốt Giáo, Mộ Khương Sơn, Thiên La Giáo. Những thế lực đến từ Nam Man Đại Lục ôm thù hận truyền kiếp với tịch thiên dạ, cũng dõi theo hắn. Không gian chiến đấu số 7, 8 vị cường giả thần mạch nhân tộc trấn áp trên phố, không ai dám so bì. Tịch thiên dạ, nếu ngươi nhận mình là nhân tộc thì nên biết điều. Địa vị của thần mạch nhân tộc tuyệt không chấp nhận bất kỳ sự xâm phạm nào. Một nữ nhân thần mạch nhân tộc nhìn thật sâu vào tịch thiên dạ. Theo đạo lý mà nói, tịch thiên dạ không làm gì sai. Ngược lại bọn họ đúng là có phần thô thiển không biết nói lý. Nhưng hành động của tịch thiên dạ thực sự gây tổn hại cho thanh danh và lợi ích của thần mạch nhân tộc. Địa vị của thần mạch nhân tộc, tịch thiên dạ đột nhiên phì một tiếng, đoạn mỉm cười. Hắn cũng chẳng buồn phản bác lời của thần mạch nhân tộc nữa, chỉ thản nhiên đáp, cái gọi là tôn quý với cao thượng kia, chẳng qua là ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt người khác, thể hiện bản thân. Không sao cũng tốt thôi. Cái gì tốt? Linh Nghiễm Hạ nghe vậy sững sờ, không ngờ rằng tịch thiên dạ lại nói như thế. Tốt cái gì chứ? Các ngươi không ngại từ vạn dặm xa xôi đem điểm tích phân đến cho ta, đỡ cho ta mất công tìm kiếm, dĩ nhiên là tốt rồi. Tịch thiên dạ nói như không. Ngươi điên rồi phải không? Nữ nhân thần mạch nhân tộc kia tràn đầy ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ. Có mơ ngủ nàng cũng không dám nghĩ tịch thiên dạ chẳng những không e sợ, ngược lại còn dám nhóm ngó điểm tích phân của bọn họ. Nếu là ai đó khác đang ở tình huống tự thân khó bảo toàn này, thì trong đầu nào còn dám nghĩ tới chuyện kia. Tịch thiên dạ đơn giản là dị biệt hiếm thấy. Những kẻ khác trong thần mạch nhân tộc ai nấy cũng lộ ra vẻ cứng rắn lạnh lẽo. Tịch thiên dạ cư xử dị thường như vậy thì hẳn là không thể bắt hắn chủ động thỏa hiệp nhận sai. Phương án bất chiến tự nhiên thành đã không còn, bọn họ chỉ có thể thô bạo cưỡng đoạt mà thôi. Dù làm vậy thì uy danh sẽ bị hạ thấp một phần. Ta cảm ơn trước tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng, sau đó người đã tiến lên một bước. Trong chốc lát từ mặt đất vọt lên trên trời với khí thế như cầu vồng. Tu vi của 8 vị thần mạch nhân tộc đều không hề thấp. Kẻ cầm đầu là Linh Nghiễm Hạ còn là cường giả đạt tới cấp độ chuẩn thánh hầu. Đương nhiên, tích phân trên người bọn họ không ít, so với Tước Vân Đồng của huyết tinh quỷ tước tộc còn nhiều gấp bội. Không biết sống chết, muốn chết, đơn giản là trò hề. Cỏ rác vô tri, ngu xuẩn. Tám vị cường giả của thần mạch nhân tộc chứng kiến Tịch Thiên Dạ trực tiếp phóng thẳng tới bọn họ, khí thế hùng hổ thì nhất thời giận tới mức không kìm được mà quát lên. Cứ như thể Tịch Thiên Dạ không phải con mồi mà là thợ săn, còn bọn hắn mới là kẻ bị săn. Thế gian sao lại có kẻ không biết trời cao đất dày như thế? Bầu trời há lại là chỗ ngươi có thể lên? Cút xuống cho ta. Một tên thanh niên thần mạch nhân tộc chớp mắt bay tới, hung hăng đánh thẳng một quyền vào Tịch Thiên Dạ. Mặt Tịch Thiên Dạ không có biểu tình, ánh mắt không vui không buồn, chỉ vung tay áo một cái. Một bàn tay tỏa ra thần quang óng ánh quất vào thiết quyền của thanh niên thần mạch nhân tộc nọ. Ầm. Thanh âm trầm đục vang lên. Thanh niên thần mạch nhân tộc kia văng thẳng ra ngoài, hóa thành một vệt sao băng đâm thẳng vào một tòa kiến trúc cao tầng. Toàn bộ cao lầu cổ xưa đổ sụp xuống. Tịch Thiên Dạ vẫn vững vàng chiếm thượng phong sau một đợt va chạm đó. Cường giả thần mạch nhân tộc ai nấy trợn mắt há mồm. Không kẻ nào ngờ được thực lực của Tịch Thiên Dạ cường đại tới mức này. Bất kỳ ai trong tám người bọn hắn đều có tu vi không dưới Tước Vân Đồng của huyết tinh quỷ tước tộc, mà còn mạnh hơn nàng ta. Trên đường phố không một tiếng động, cả tiếng thở tựa hồ cũng không có. Tất cả đều đang run rẩy nhìn Tịch Thiên Dạ. Đối diện tám vị cường giả của thần mạch nhân tộc, thế mà vị thiếu niên tên là Tịch Thiên Dạ kia vẫn không mất cường thế. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ đạm mạc, lại từng bước đạp không trung mà tiến lên trời. Thần ma thủ chính là thần thông nổi danh khắp cửu thiên thập địa. Sau giai đoạn thứ hai đã tu thành hình, uy lực đã khá cường đại. Trên thân Tịch Thiên Dạ không có dạng khí thức bá đạo, cao ngạo như đám thần mạch nhân tộc kia. Hắn giống như đám mây trên chốn cửu tiêu, chỉ thuộc về trời cao chứ không nằm dưới hồng trần. Các ngươi lui ra phía sau, ta đến thu thập hắn. Linh Nghiễm Hạ vung tay, đẩy lui bảy gã đồng đội. Nếu phải tốn tám người bọn họ đấu với một mình Tịch Thiên Dạ, thì dù có đắc thủ cũng không tạo được hiệu quả lập uy. Linh Nghiễm Hạ từng bước dấn tới, tiến thẳng đến đối diện Tịch Thiên Dạ. Thân thể cao lớn như bức tường vây kín. Tịch Thiên Dạ, ngươi tưởng mình mạnh lắm sao? Ta cho ngươi biết, ngươi chỉ là trò cười trước mặt thần mạch nhân tộc mà thôi. Linh Nghiễm Hạ lạnh lùng thốt lên. Hắn đẩy lực lượng của mình lên đến cực hạn, toàn thân như một lò nung khổng lồ giữa không gian. Thiên địa tinh khí trong phạm vi 100 dặm xung quanh đều bị hắn thôn phệ. Thần linh tế hiến, thông tâm ta ý, bát hoang hàng thần quyền. Ngoài miệng Linh Nghiễm Hạ có vẻ xem thường Tịch Thiên Dạ, nhưng thái độ thì không hề coi khinh đối phương. Thậm chí hắn không chút do dự thi triển bát hoang hàng thần quyền của thần mạch nhân tộc, vốn huyền bí và hùng mạnh vô cùng. Nghe nói bát hoang hàng thần quyền là do một vị thần linh ở Thiên Lan, thần tông thời thượng cổ sáng tạo. Có gọi nó là thần thuật cũng chưa đủ. Đương nhiên, không phải chỉ có thần linh mới có thể tu luyện. Chỉ cần là sinh linh có huyết mạch thần linh đều có thể tu luyện thần thuật này. Thuật có ý nghĩa cũng như tên gọi. Tế tự thần linh, kích phát thần linh huyết mạch trong cơ thể. Ý ta cùng ý thần linh xảo hợp, huy động tạo thành một quyền mang theo sức mạnh của thần thánh. Không khác gì thần linh nhập thể, giáng xuống nhân gian nên mới gọi là bát hoang hàng thần quyền. Bát hoang hàng thần quyền. Linh Nghiễm Hạ vậy mà luyện thành bát hoang hàng thần quyền. Chẳng phải chỉ có thần mạch nhân tộc đạt cấp độ thánh hầu mới có thể luyện thành sao? Tu vi của Linh Nghiễm Hạ chỉ là chuẩn thánh hầu thôi chứ. Bát hoang hàng thần quyền. Trong đám thanh niên thần mạch nhân tộc, cũng không có mấy ai có thể luyện thành thần thuật này. Thiên phú của Linh Nghiễm Hạ quả nhiên đáng sợ. Để đối phó Tịch Thiên Dạ, hắn trực tiếp thi triển bát hoang hàng thần quyền. Người này bề ngoài khoa trương lỗ mãng, thực ra lại vô cùng cẩn trọng giống như sư tử dùng toàn lực vồ thỏ. Đáng sợ đáng sợ. Đám người núp trong góc khuất theo dõi trận chiến không nhịn được kinh hô. Những Thiên Lan dị tộc trong Hắc Bạch Thần Thành dĩ nhiên cũng nhận ra bát hoang hàng thần quyền của thần mạch nhân tộc. Ở thần mạch trong nhân tộc, quyền thuật này là pháp môn chí cao, là thần thuật truyền thừa từ thời đại thượng cổ. Thần tính huyết dịch trong cơ thể Linh Nghiễm Hạ điên cuồng sôi trào cuồn cuộn, phóng ra từng tia thải hà thần diệu. Từng sợi huyết quản của hắn nhô cao, giống hệt rễ cây quấn quanh người. Toàn thân phóng to thêm một phần. Một cỗ thần thánh hào quang sáng lóa từ phần lưng của hắn. Chỉ thấy phía sau xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh đó tựa như cửu u đầu đội trời chân đạp đất, hiện ra không khác gì trung tâm của cả thế giới, chư thiên vạn vật đều phải thuần phục dưới chân hắn. Hình chiếu của thần linh. Cỗ hư ảnh sau lưng Linh Nghiễm Hạ kia danh danh là hình chiếu của một vị lão thần linh. Những người dự thi núp trong bóng tối run lẩy bẩy, khí tức của hình chiếu thần linh quá mức đáng sợ, tu vi thánh cảnh cũng không chịu nổi. Không nói những người dự thi kia, ngay cả khán giả cách một khoảng không gian, mà thời điểm nhìn thấy hư ảnh thần linh khổng lồ kia, cũng thấy một cỗ uy nghiêm không thể kháng. Cự, Linh Nghiễm Hạ đứng ở cửu thiên, như thần thánh điểm tinh diệu nhất của bát hoang hàng thần quyền, chính là có thể tìm ra một tia khí tức tiên tổ thần linh từ Trong huyết mạch hư ảnh thần linh không lồ kia hiển nhiên là một cái bóng của thần linh tiên tổ Linh Nghiễm Hạn. Thử hỏi, trước mặt hình chiếu thần linh uy nghiêm túc mục như thế có bao nhiêu người không e ngại, có thể mảy may không chịu ảnh hưởng. Còn chưa chiến đấu mà khí thế liền bị áp chế, trong lòng khiếp đảm, mang ý nghĩa đã thua một nửa. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt đứng ở hư không, nhìn hình chiếu thần linh kia, biểu lộ đạm mạc như ban đầu, trong mắt Linh Nghiễm Hạ lóe lên một vệt kinh ngạc, không ngờ Tịch Thiên Dạ đứng trước mặt hình chiếu thần linh mà vẫn có thể chấn định như thế. Giả tượng, một người trẻ tuổi, hơn nữa lại chỉ có tu vi thánh cảnh, không có khả năng bảo trì bình tĩnh trước mặt hình chiếu thần linh. Tịch Thiên Dạ đang ra vẻ chấn định, có lẽ nội tâm hắn đã xuất hiện sơ hở. Nghĩ như vậy, khóe môi Linh Nghiễm Hạ câu lên một tia cười lạnh, hắn bỗng hét lớn một tiếng, "Tịch Thiên Dạ, quỳ xuống cho ta." Rít lên một tiếng, thanh âm như hồng trung hình chiếu thần linh sau lưng Linh Nghiễm Hạ hơi chấn động một chút, cũng gầm lên giận dữ, tựa thần linh của trách, thiên địa khiển trách. Thanh âm hóa thành từng vòng gợn sóng, không ngừng chấn động bồi hồi trong trời đất. Những người dự thi cách không đủ xa dưới tiếng rít gào của thần linh kia, trong nháy mắt liền thất khiếu chảy máu, đầu váng mắt hoa. Sau khi Linh Nghiễm Hạ hô lên thì trực tiếp bước ra một bước, rồi bỗng đánh một quyền về phía trước. Hiển nhiên hắn chuẩn bị quấy nhiễu thần trí Tịch Thiên Dạ trước, sau đó lại đánh tan không cho Tịch Thiên Dạ bất cứ cơ hội nào. Bát Hoang Hàng Thần Quyền kinh khủng tới cực điểm, tại thời điểm Linh Nghiễm Hạ vung ra một quyền, hư ảnh thần linh sau lưng hắn cũng vung ra một quyền, quyền ảnh khổng lồ hung hăng vọt tới Tịch Thiên Dạ. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa giống như bị một quyền kia triệt để đánh nát. Khuôn mặt Tịch Thiên Dạ không biểu tình, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì. Mượn nhờ uy nghiêm của hình chiếu một tên thần linh đã chết tới ảnh hưởng tinh thần hắn, đơn giản là quá hài hước. Tịch Thiên Dạ khoanh tay, sau đó bỗng nhiên vỗ về phía trước, tay phải ở trên, tay trái ở dưới, trong chốc lát hóa thành thiên địa lưỡng cực, hoàn toàn tương phản, lại sinh sôi không ngừng. Chỉ thấy trên bầu trời, thiên hoa loạn trụy, tiên quang lượn lờ, thần thánh trang nghiêm. Một vị thánh hiền đứng giữa hư không vô tận, trong mắt trách trời thương dân, hắn chậm rãi duỗi tay ra rồi hạ thấp xuống, trong chốc lát điểm lành tự sinh, hào quang đoá đoá. Mặt đất tựa Tu La địa ngục, trong nháy mắt hóa thành huyết hải núi thây, một cái tay như có thể hủy diệt thiên địa, vươn ra từ trong huyết hải núi thây vô tận, sau đó hung hăng vỗ tới. Một tay làm thần, một tay làm ma, một cái ở trên cửu thiên, một cái tiềm ẩn thâm uyên. Thần ma thủ, đây là lần đầu Tịch Thiên Dạ thi triển. Thần ma thủ chân chính, trên pháp lệnh cửu thiên, dưới giám thị u minh, lên trời xuống đất, không chỗ không giết. Oanh! Hình chiếu thần linh khổng lồ mênh mông kia liền trực tiếp ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư vô, trước mặt thần ma thủ vô thượng uy nghiêm, nó giống như trăng trong nước, hoa trong kính, nhỏ bé như mây khói. Nắm đấm của Linh Nghiễm Hạ hóa thành xương máu trước mặt thần thủ, tiêu tán không thấy. Ngay sau đó, nửa bên thân thể của hắn bị ma thủ đánh trúng, rồi cũng hóa thành hư vô trong nháy mắt. Chỉ trong tích tắc, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ông! Năng lượng bảo hộ trong cơ thể Linh Nghiễm Hạ trực tiếp bị phát động, kéo hắn lâm vào sâu trong hư không. Không! Linh Nghiễm Hạ lớn tiếng rít gào, chỉ còn lại nửa bên thân thể khiến hắn dữ tợn kinh khủng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ bị Tịch Thiên Dạ đánh bại trong nháy mắt, hơn nữa còn là dưới tình huống hắn thi triển Bát Hoang Hàng Thần Quyền. Hắn không cam tâm, bản thân sao có thể thua Tịch Thiên Dạ, một tên nhân tộc phổ thông của Nam Man Đại Lục. Hắn chính là đại thiên tài của thần mạch nhân tộc, hắn là hoàng của nhân tộc, không có lý do gì sẽ bại bởi Tịch Thiên Dạ. Hơn nữa hắn vẫn còn sức tái chiến, huyết mạch thần linh cường đại đủ để hắn khôi phục trong khoảnh khắc. Hắn không tin Tịch Thiên Dạ có thể một mực thi triển công kích đáng sợ như vậy. Nhưng mà không có nếu như. Thôi Sán Chi Tinh không phải liều chết chém giết, không có khả năng cho Linh Nghiễm Hạ cơ hội đánh cược lần cuối. Một khi năng lượng bảo hộ bị phát động, liền mang ý nghĩa bị triệt để đào thải. Vù. Thân thể dập nát của Linh Nghiễm Hạ bị kéo vào sâu trong hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cả thiên địa vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng hoảng hốt, không ai ngờ Linh Nghiễm Hạ lại bại trong tay Tịch Thiên Dạ, hơn nữa còn bại nhanh như thế, không có chút cơ hội lật bàn nào. Vẹn chỉ là một chiêu mà năng lượng bảo hộ liền bị kích phá và đào thải. Làm sao có thể? Tịch Thiên Dạ làm sao làm được, thật sự quá mạnh. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, Linh Nghiễm Hạ thi triển Bát Hoang Hàng Thần Quyền, có thể chiến đấu nhất thời nửa khắc cùng Thánh Hầu chân chính, làm sao có thể bị Tịch Thiên Dạ dễ dàng diệt sát trong giây lát được chứ? Chắc là giả rồi, sao ta có cảm giác họ đang diễn trò? Trong không gian quan chiến, hơn 100 triệu sinh linh trợn mắt hốc mồm, một màn vừa rồi, quá mức không có đạo lý, ai cũng không ngờ được. Linh Nghiễm Hạ mạnh mẽ như vậy mà lại bị Tịch Thiên Dạ trong miểu sát trong nháy mắt. Tu sĩ Nam Man Đại Lục mạnh như vậy. Sắc mặt một số cao tầng của thần mạch nhân tộc tụ tập trong phòng xanh mét, tầm mắt thẳng tắp, biểu lộ so với ăn phải một đống cức thì còn khó chịu hơn. Sỉ nhục, đơn giản chính là sỉ nhục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đám thần mạch nhân tộc Hưng Sư Động chúng chạy đi hỏi tội, kết quả thủ lĩnh bị người ta miểu sát trong nháy mắt. Trong đấu chiến cung có hơn 100 triệu người xem, một màn như thế đơn giản liền là chuyện cười lớn. Sau khi Tịch Thiên Dạ chớp nhoáng giết chết Linh Nghiễm Hạ, toàn bộ đường đi đã triệt để không có âm thanh, 7 tên thần mạch nhân tộc còn lại đều không nói gì thêm. Tất cả mọi người đều đứng thẳng bất động tại chỗ, không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Tịch Thiên Dạ lại không để ý tới những người kia, thi triển thần ma thủ chân chính tiêu hao quá lớn, vẻn vẹn chỉ diệt một cái Linh Nghiễm Hạ tự nhiên không đủ. Ánh mắt hắn nhìn về phía 7 người kia, trong mắt lóe lên ý cười xâm nhiên. 7 tên thanh niên thần mạch nhân tộc đừng hòng rời đi dù chỉ một người, trong mắt hắn những tên kia đều không phải là người mà chỉ là một đống điểm mà thôi. 7 tên thần mạch nhân tộc kia thấy Tịch Thiên Dạ nhìn sang, toàn bộ đều theo bản năng khẽ run lên, trong lòng không kìm được dâng lên một tia hoảng hốt. Bọn hắn thế mà đang sợ, sợ hãi kẻ mà họ vốn chỉ xem như con mồi. Cùng tiến lên, ta không tin hắn thật sự mạnh như vậy. Một tên thần mạch nhân tộc rốt cục không chịu nổi không khí khẩn trương mà khủng hoảng kia, hắn hét lớn một tiếng, dốc hết toàn lực đánh tới Tịch Thiên Dạ. 6 tên còn lại cũng dồn dập gầm thét, căn bản không thèm để ý cái gì mà lấy nhiều thắng ít. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn đánh bại Tịch Thiên Dạ, triệt triệt để đánh bại hắn, mặc kệ là dùng phương thức gì. Nữ nhân thần mạch nhân tộc kích phát chiến thể mạnh nhất, trực tiếp vượt không gian, như nữ chiến thần, với tư thế oai hùng chắc tuyệt dùng một quyền có thể đánh nứt thiên địa. Một thanh niên thần mạch nhân tộc phát động công kích, trên thân thể khôi ngô toát ra thần quang vô tận. 7 tên cường giả thần mạch nhân tộc đồng thời ra tay, trang diện rung động lòng người, 7 đám thần quang như 7 mặt trời, tựa như muốn hòa tan cả thế giới. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, ma thủ nhấc lên huyết hải núi thây, trực tiếp bao trùm cả 7 tên cường giả kia. Bạch cốt thăm thẳm, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều trở nên ảm đạm. Phốc phốc phốc, 7 tiếng vang trầm thấp đồng thời vang lên. Trong nháy mắt, 7 đám thần quang kia bỗng trở nên ảm đạm, như bị u quang huyết hải ăn mòn, đang nóng rực bỗng ảm đạm rồi triệt để vụt tắt. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong giây lát. Thần quang phai mờ, huyết hải núi thây cũng không thấy, u quang tan rã. Sau đó, chỉ còn Tịch Thiên Dạ đứng giữa thiên địa, trên trời không còn thân ảnh của 7 tên kia nữa. Tịch Thiên Dạ đứng giữa hư không, gió lạnh lay động vạt áo, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Tu vi hiện tại của hắn không đủ để thi triển thần ma, thủ chân chính do phụ tải quá lớn, đánh bại 8 tên cường giả thần mạch nhân tộc đã là cực hạn. Cả thiên địa vô cùng yên tĩnh, trên đường phố không có bất kỳ thanh âm gì, toàn bộ thí sinh đều run rẩy, không ai dám phát ra tiếng động. Vài người cẩn thận còn trực tiếp quay người trốn xa vạn dặm, sợ bị Tịch Thiên Dạ để mắt tới. Tịch Thiên Dạ băng lãnh đứng trên không trung, quét mắt qua các ngõ ngách, giống như đang chăm chú tìm kiếm đám rình rập. Mấy kẻ núp trong bóng tối, cũng có vài tên mang ý đồ xấu, muốn hạ độc thủ sau lưng. Tu vi của những người kia đều rất mạnh, thậm chí không kém gì Linh Nghiễm Hạ, Tịch Thiên Dạ đã cảm ứng được mấy tồn tại như thế. Nhưng mà giờ khắc này, khi ánh mắt Tịch Thiên Dạ chiếu tới chỗ nào thì toàn bộ chỗ đó đều an tĩnh, gió êm sóng lặng. Những người kia đều biết trạng thái hiện tại của Tịch Thiên Dạ rất kém, có cơ hội ra tay nhưng cũng không có ai dám đứng ra. Vừa rồi Tịch Thiên Dạ bá đạo đánh bại 8 tên thần mạch nhân tộc, sự hung ác của hắn đã rung động tất cả mọi người, một khi đã cố kỵ thì sẽ chẳng thể quyết đoán hành động. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, bước từng bước một về phía trước, nghênh ngang rời đi. Hắn như vương giả của nơi này, đi lại trên bầu trời, không ai dám trêu chọc. Tại không gian quan chiến, mọi người nhìn thiếu niên nghênh ngang rời đi kia, không ai nói gì, trong mắt chỉ có kinh hãi. Nam Man đại lục lại có thiếu niên cường giả mạnh mẽ như thế. Rất nhiều sinh linh của Hắc Bạch Thần Thành cảm thấy khó tin. Trong lịch sử, Nam Man đại lục chưa từng xuất hiện thiếu niên cường giả mạnh như thế. Ít nhất là bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Trong quan niệm của bọn hắn, thiên tài mạnh nhất Nam Man, đại lục cũng chỉ ngang ngửa với thiên tài phổ thông của Hắc Bạch Thần Thành. Căn bản là không thể đánh bại Linh Nghiễm Hạ, càng không thể đồng thời đánh bại 8 vị cường giả thần mạch nhân tộc. Đáng giận. Trong phòng kế bên, một tên trung niên cường tráng của thần mạch nhân tộc hung hăng nện một quyền lên bàn trà, khiến bàn trà kiên cố lập tức nổ tan. Khuôn mặt hắn xanh mét, cả người run nhè nhẹ. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt rồi. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ, thần mạch nhân tộc chẳng những không tìm lại được uy nghiêm, mà còn bị Tịch Thiên Dạ hung hăng tát một cái nữa lên mặt. Hơn 100 triệu người tại Hắc Bạch Thần Thành đều đang quan sát không gian chiến đấu thứ 7, dù hắn đang ngồi trong phòng nhưng vẫn thấy nóng mặt. Thực sự là quá xấu hổ. Thật cường đại, thiên tài Hắc Bạch Thần Thành thì có gì đặc biệt hơn người, thiên tài Nam Man đại lục chúng ta cũng không kém. Trong mắt Lục Tâm Nhan liên tục lóe lên dị sắc, trên mặt là vẻ kiêu ngạo cùng tự hào. Sau khi tới Hắc Bạch Thần Thành, nàng liền cảm nhận được một cỗ cao cao tại thượng, cùng kỳ thị đến từ người ở đây. Vì thế, nàng tự nhiên là rất không cam lòng và tức giận. Nhưng không có cách nào, ai kêu Hắc Bạch Thần Thành thật sự rất mạnh, tại cùng cảnh giới thì bọn hắn kém xa người ta. Tịch Thiên Dạ đại triển thần uy, trấn áp 8 vị cường giả thần mạch nhân tộc, cho tu sĩ Nam Man đại lục cơ hội mở mày mở mặt. Không chỉ Lục Tâm Nhan, những tu sĩ Nam Man đại lục khác cũng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đầy sùng kính cùng kính nể. Cảm giác tự hào cùng vinh dự tự nhiên sinh ra. Tịch Thiên Dạ cũng không ngờ, vào thời khắc hắn trấn áp 8 vị cường giả thần mạch nhân tộc, đã có rất nhiều người của Nam Man đại lục sùng bái hắn. Nhất là mấy người trẻ tuổi, ánh mắt họ nhìn Tịch Thiên Dạ như lửa nóng. Sư phụ, người trẻ tuổi kia, làm sao có thể? Tại không gian quan chiến thứ 6, một thiếu nữ cao gầy đầy khí chất nhìn thân ảnh ngạo nghễ trên màn ảnh, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng kinh hãi. Sư phụ nàng là một ông lão mặc áo trắng, mặt mũi hiền lành, trên người có một cỗ khí tức khoan thai xuất trần. Ông lão mặc áo trắng chính là Thánh Đan Sư Lý Tự Hoành đến từ Đan Minh, thiếu nữ kia chính là đồ đệ của hắn Dư Nam. Lúc trước Tịch Thiên Dạ vừa tới Thiên Lan Thần Thổ, ngẫu nhiên gặp bọn hắn bị Thâm Uyên Ma Thú truy sát, bởi vậy họ đã từng gặp mặt một lần. Hắn chính là Tịch Thiên Dạ, một thiếu niên thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Chí tôn duy nhất từ trước tới nay tại Nam Man Đại Lục, thiên phú chí cao vô thượng. Trong mắt Lý Tự Hoành cũng tràn đầy rung động, nửa ngày không thốt lên lời. Hắn cũng không ngờ thiếu niên mà hắn tình cờ gặp mặt lúc trước lại đáng sợ như thế. Trong lòng Dư Nam một trận kinh hoàng, hai mắt nhìn thẳng vào bóng lưng nghênh ngang rời đi kia, thật lâu không thể bình tĩnh. Có không ít thiếu nữ trẻ tuổi giống Dư Nam. Dù là những thiếu niên, thiếu nữ có ấn tượng không tốt với Tịch Thiên Dạ do trưởng bối ác ý truyền bá, thì lúc này cũng đột nhiên chuyển biến quan niệm. Sau khi Tịch Thiên Dạ đánh bại 8 vị cường giả thần mạch nhân tộc, thì không gian chiến đấu thứ 7 đã không còn thần mạch nhân tộc. Toàn bộ thần mạch nhân tộc đã bị đào thải. Hơn nữa tất cả đều bị Tịch Thiên Dạ đánh bại. Tình huống như thế chưa từng diễn ra trong lịch sử. Sau đó, Tịch Thiên Dạ càn quét tại một vùng cố định trong thành, nhưng bất cứ ai bị hắn để ý đều chủ động nhận thua. Sau mấy ngày ngắn ngủi, Tịch Thiên Dạ đã chiếm được hơn 500 điểm. Trên bảng xếp hạng của không gian chiến đấu thứ 7, hắn xếp thứ 17. Cuối cùng, chỗ hắn gần như không còn thí sinh nào, toàn bộ đều chạy mất bởi vì hắn quá cường đại. Thế nhưng tình huống Tịch Thiên Dạ độc bá một chỗ không kéo dài quá lâu. Chẳng biết tại sao vương giả xưng vương xưng bá tại những chỗ khác, trong thành bỗng dồn dập đến xâm lấn địa bàn của hắn. Đấu chiến không gian thứ 7 là một cổ thành rất to lớn, trong đó chia ra làm rất nhiều thành khu. Nói chung, một số người dự thi cường đại sẽ không va chạm với nhau ở giai đoạn đầu tiên, để tránh cho người khác có cơ hội lợi dụng. Cho nên, dưới tình huống bình thường những cường giả có thể xưng vương xưng bá, hầu hết sẽ lựa chọn tránh đi những kẻ cường đại khác. Sau khi thanh lý hết những tạp ngư khác, tích lũy đầy đủ sẽ phát sinh một trận chiến cuối cùng. Tỷ như Tịch Thiên Dạ đang làm trùm ở Bắc Thành Thần Miếu khu, trong vòng 10 ngày sẽ không có cường giả chân chính đến để khiêu khích hắn. Nhưng tình thế như vậy cũng không có kéo dài được bao lâu. Đến ngày thứ 8 thì người đầu tiên xâm nhập xuất hiện. Người này mặc một bộ áo lam, trên da nổi lên từng đạo vân vân, phía sau có một đôi cánh màu lam nhạt, mỗi một lần nó vỗ là gây ra cuồng phong. Tu vi của hắn cũng khá mạnh, có thực lực tương đương với cấp độ thánh hầu. Sau khi hắn đi đến Bắc Thành Miếu khu thì trực tiếp đi thẳng vào, nghênh ngang tìm đến Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ khoang tay, đứng trên một tòa thần miếu cổ xưa lãnh đạm nhìn sang thanh niên áo lam trước mặt. Sau khi càn quét 7-8 ngày ở đây đã không còn con mồi nào để hắn bắt giữ, nguyên bản hắn định lên kế hoạch để tiến đến những thành khu khác. Nhưng không ngờ rằng hắn còn chưa đi ra ngoài đã có người chủ động tới tìm hắn rồi. Tịch Thiên Dạ, ngươi quả là gan to bằng trời, tượng thần há có thể khinh nhờn, mau mau cút xuống đây. Sau khi thanh niên áo lam kia xuất hiện, câu nói đầu tiên là chỉ trích Tịch Thiên Dạ khinh nhờn tượng thần trong thần miếu, biểu lộ nghiêm túc kêu Tịch Thiên Dạ mau đi xuống. Trong Hắc Bạch Thần Thành, tượng thần chính là một biểu tượng trang nghiêm thần thánh, đại biểu cho những thần linh đã từng thuộc về Thiên Lan Thần Tông, bất kỳ một bức tượng nào đều được mọi người tôn thờ. Chưa có kẻ nào gan to bằng trời như thế, dám đứng lên trên tượng thần. Khuôn mặt Tịch Thiên Dạ không biểu tình, phảng phất không có nghe thấy thanh niên áo lam kia nói. Thanh niên áo lam thấy Tịch Thiên Dạ kiêu căng như thế, giận quá hóa cười nói, Tịch Thiên Dạ, quả nhiên ngươi đủ cuồng đạo, bất kinh trời, không sợ đất, dù là thần mạch nhân tộc cũng dám đắc tội. Nhưng ngươi chỉ là sinh linh của Nam Man Đại Lục mà thôi, nếu đã không tôn trọng tượng thần trong Thiên Lan di tích của bọn ta, đấy là một hành vi khiêu khích cực lớn, ta quyết định sẽ khiến ngươi trả một cái giá cực đắt. Ánh mắt thanh niên áo lam dần dần lăng lệ, hắn cực kỳ khó chịu với việc Tịch Thiên Dạ đứng trên tượng thần mà lại còn nhìn hắn với cái vẻ mặt ngạo nghễ như thế. Hơn nữa, chỉ là một kẻ trên Nam Man Đại Lục mà dám đứng lên đầu tượng thần linh của Thiên Lan di tích bọn hắn. Ngươi đã đến đây không phải vì muốn đối phó với ta sao? Cần gì phải nhiều lời như vậy? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thanh niên áo lam kia vừa mới xuất hiện thì hắn đã cảm nhận một cỗ chiến ý cực kỳ cường đại, rất hiển nhiên Một trận chiến này không thể nào tránh được. Lúc này đang ở giữa giải thi đấu, bình thường sẽ không có việc cường giả cấp thánh hầu đụng phải nhau, nhưng người mới tới trước mắt đây đã chuẩn bị phá hư quy tắc cơ bản. Không, có một chút khác biệt, nguyên bản ta tới tìm ngươi chỉ vì phần thưởng mà thôi. Nhưng nếu vì phần thưởng của thần mạch nhân tộc đặt ra, thì trong lòng ta cũng có chút mất tự nhiên. Nhưng bây giờ đã khác trước rồi, ngươi đã dám khinh nhờn tượng thần của Thiên Lan, di tích thì ta đã có đầy đủ lý do để xuất thủ với ngươi. Thanh niên mặc áo lam thản nhiên nói. Treo thưởng. Đôi mắt Tịch Thiên Dạ khẽ nhíu một cái. Có lẽ ngươi không biết a, bây giờ ngươi rất đáng tiền. Thần mạch nhân tộc đã đặt ra một phần thưởng trên trời dành cho ai đào thải được ngươi. Ánh mắt thanh niên áo lam tràn đầy cân nhắc nói. Phần thưởng trên trời. Tịch Thiên Dạ nghe thấy vậy hơi sững sờ, chợt cười cười, thật sự là âm hồn bất tán. Thần mạch nhân tộc là đại tộc đứng đầu của Hắc Bạch, thần thành mà lại làm ra sự tình như vậy quả thực vô cùng ngây thơ bỉ ổi, không có một chút khí phái đại tộc nào. Có lẽ họ đã ở vị trí đứng đầu quá lâu nên càng ngày càng mục nát hơn. Tịch Thiên Dạ, phần thưởng mà thần mạch nhân tộc đặt ra đủ để làm tất cả những người trong không gian đấu chiến thứ 7 động tâm, nói không khoa trương thì bây giờ ngươi đã trở thành công địch của toàn bộ mọi người. Ta nhận được tin tức sớm hơn một chút nên mới đến đây sớm như vậy, qua một hồi nữa người tìm tới ngươi sẽ càng ngày càng nhiều. Thanh niên áo lam này cũng cực kỳ thú vị, lời hắn nói ra rất ngay thẳng, căn bản không có quanh co lòng vòng. Thậm chí ngay cả việc hổ thẹn vì tham phần thưởng, mà phá hỏng quy tắc thi đấu nguyên bản của Thôi Sán Chi Tình hắn cũng nói ra. Phần thưởng thần mạch nhân tộc đặt ra làm, cho hầu hết mọi người trong không gian đấu chiến thứ 7 điên cuồng lan rộng. Trong cả 10 khu không gian quan chiến của Hắc Bạch, thần thành cũng đang truyền bá ra một cách đáng sợ. Ai cũng không ngờ rằng cao tầng của thần mạch nhân tộc lại phát rồ như thế. Biết cường giả trẻ tuổi của tộc mình không làm gì được Tịch Thiên Dạ, nên có ý đồ muốn mượn tay người khác để đối phó hắn. Làm ra việc như thế quả thực vô cùng hèn hạ, bỉ ổi. Mục đích mà đấu chiến cung tổ chức Thôi Sán Chi Tinh là cạnh tranh tự do sinh tồn. Mà thần mạch nhân tộc lại nhúng tay vào cuộc thi, dùng tài lực để quấy nhiễu kết quả thi đấu, làm biến đổi bản chất của cuộc thi. Cái đó gọi là tính công bình. Hiển nhiên, hiện tại không còn bất kỳ điểm công bằng nào để nói nữa. Sau khi tin tức này truyền ra, toàn bộ Hắc Bạch thần thành như ong vỡ tổ. Từ phố lớn đến phố nhỏ đều bàn luận xôn xao về việc này, thậm chí có một số chủng tộc của Thiên Lan thần thổ đã mắng vào mặt thần mạch nhân tộc, làm ra được việc như vậy thực sự quá thấp kém, quả thực đã làm mất mặt Hắc Bạch thần thành. Dù sao Tịch Thiên Dạ cũng là người của Nam Man đại lục, ngươi không biết xấu hổ như thế thì không chỉ một mình ngươi mất mặt, mà toàn bộ Thiên Lan di tích cũng mất mặt theo. Về phần tu sĩ của Nam Man đại lục thì oán hận vô cùng. Rất nhiều người không chịu được mà chửi ầm lên. Cái cẩu thí gì mà Thôi Sán Chi Tinh, ta nhìn như đang đùa giỡn nhau đi, giải thi đấu không có quy củ như vậy thì Nam Man, đại lục chúng ta không tham gia cũng được. Ha ha, ai dám treo thưởng? Quả thực không muốn mặt mũi a. Nghe nói Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội là được truyền xuống từ thời đại thượng cổ, ta thấy cái gọi là truyền thừa từ thời thượng cổ này chẳng khác nào trò cười đi. Nhất thời đã gây lên ngàn cơn sóng dữ, toàn bộ Hắc Bạch thần thành đều đang nghị luận một cách sôi nổi. Linh Lan Nặc kinh ngạc nhìn sang những người đang nghị luận sôi nổi kia, đôi mắt có chút mờ mịt. Nàng vừa bị đào thải ra khỏi không gian đấu chiến thứ 3, kết quả là nghe được một tin tức kinh thiên động địa như vậy. Nàng nằm mơ cũng không ngờ được rằng, Tịch Thiên Dạ với thần mạch nhân tộc lại náo lên tình trạng như thế. Mà cách làm của thần mạch nhân tộc đến nàng cũng không dám gật đầu bừa. Gọi tất cả người dự thi trong không gian đấu chiến thứ 7 đến vây công Tịch Thiên Dạ là cực kỳ vô sỉ, đã phá hủy tính công bình cùng chính nghĩa của giải thi đấu. Kết quả chẳng những thua mà còn vô cùng mất mặt, mà lại còn chết cũng không hối cải, làm ra việc bị ổi như thế. Kỳ thật không phải tất cả mọi người của thần mạch nhân tộc đều ủng hộ loại phương thức treo thưởng này, để đối phó Tịch Thiên Dạ, có rất nhiều người còn nghiêm khắc phản đối. Làm như thế quá mức mất mặt cùng khinh thường người khác. Nhưng thần mạch nhân tộc dù chỉ có hơn 1.000 người cũng không phải là bền chắc như thép, mà được chia ra làm mấy phe phái. Có thần mạch nhân tộc làm ra loại chuyện này thì những người còn lại của thần mạch nhân tộc cũng không có biện pháp gì giải quyết cả, chỉ có thể tức giận mà bỏ qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai là người ban bố treo thưởng? Biểu lộ Linh Lan Nặc cực kỳ khó coi, con mắt trừng về phía một tộc nhân của thần mạch nhân tộc. Tên tộc nhân của thần mạch nhân tộc kia khúm núm, vẻ mặt do dự không dám nói. Hiển nhiên, thân phận người ban bố ra giải thưởng này không hề đơn giản. Vẫn Nham Thánh Hoàng. Một thanh âm than nhẹ vang lên từ phía sau Linh Lan Nặc. Linh Thiên Điêu đi từ trong cung điện ra, ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Linh Lan Nặc nghe thấy vậy thân thể khẽ run lệ, vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Là hắn, là đầu chó dại kia làm loạn. Trong lòng Linh Lan Nặc thầm hận, làm như thế khác nào bôi đen danh dự của thần mạch nhân tộc, thật là không có giới hạn. Vẫn Nham Thánh Hoàng làm việc nhìn như điên điên khùng khùng, nhưng thực chất là đang làm việc cho tên kia. Linh Thiên Điêu thản nhiên nói. Vẻ mặt Linh Lan Nặc ngưng tụ, ngay khi Linh Thiên Điêu nói xong, con ngươi nàng bỗng nhiên co rút lại, ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Đã có quan hệ với người kia tức là dính dáng đến toàn bộ thần mạch nhân tộc, thậm chí là vấn đề nội đấu của cả Hắc Bạch Thần Thành. Linh Thiên Điêu nhàn nhạt lườm Linh Lan Nặc, không nói thêm gì nữa. Nội bộ của thần mạch nhân tộc phức tạp, thân phận của Linh Lan Nặc chỉ thấy được một mặt ngoài thôi, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy sâu vào vấn đề. Về vấn đề của Tịch Thiên Dạ, thì người kia vẫn luôn không cùng quan điểm với thành chủ, nên việc phát sinh tranh chấp trong không gian đấu chiến không có đơn giản như vậy. Treo giải thưởng trên trời để tất cả những người tham gia thi đấu, trong không gian thứ 7 truy nã Tịch Thiên Dạ là ý tứ của người kia, những người khác căn bản không có quyền lực cùng đảm lượng dám làm ra sự tình gây mất công, bằng trong cuộc thi thế này. Thành chủ không quản chút nào sao? Linh Lan Nặc nhịn không được nói. Nếu như quản được thì đã làm sớm rồi. Hiện tại thời buổi rối loạn, ma tộc ngo ngoe muốn động, Hắc Bạch Thần Thành phải an ổn lại, không thể xung đột nội bộ trên quy mô lớn được. Linh Thiên Điêu thản nhiên nói. Trên thực tế người chủ trương việc bắt Tịch Thiên Dạ kia mà không bị thành chủ đè ép, thì hiện tại rất có thể hắn đã bị mang đi từ lâu rồi. Mấy cái hành động nhỏ trong đấu chiến không gian kia mục đích của nó, căn bản không phải vì tôn nghiêm của thần mạch nhân tộc, đó chẳng qua là cái cớ mà thôi. Mục đích thực sự của nó là khiến cho Tịch Thiên Dạ gây mâu thuẫn với thần mạch nhân tộc, đẩy hai bên vào thế đối lập, không cách nào hòa hợp được để bức bách thành chủ đại nhân tỏ thái độ sau cùng. Cố Nhai Thần Miếu, bầu trời đột nhiên rơi xuống những bông tuyết. Thanh niên áo lam bước từng bước đến phía Tịch Thiên Dạ, mỗi bước đi thân thể hắn liền biến lớn thêm một chút, cuối cùng cơ thể hắn đã làm rách quần áo, từng sợi quang mang màu vàng lóe lên từ dưới những mảnh vải rách dưới. Một đôi cánh tinh mỹ cổ điển màu vàng vươn ra từ dưới lớp quần áo của hắn, linh hoạt vẫy vẫy trong không khí. Thanh niên áo lam kia đã triệt để hóa thành một chiến sĩ ngân giáp, với quang mang màu vàng băng lãnh, mà cao quý, lân giáp tinh xảo sáng bóng cùng một đôi cánh tràn đầy lực lượng. Phảng phất như thiên thần bước ra từ trong thần thoại đến nhân gian. Ngân Sĩ Thần Tộc. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn sang một đôi cánh ngân quang lóng lánh kia. Ngân Sĩ Thần Tộc là một trong 6 đại thần tộc của Hắc Bạch Thần Thành, cực kỳ am hiểu tốc độ cùng lực lượng, thiên phú chiến đấu cũng khá cao. Lục đại thần tộc của Hắc Bạch Thần Thành lần lượt là Long Nhân Tộc, Hàn Diễm Linh Tộc, Kim Diễm Linh Tộc, Ngân Sĩ Thần Tộc, Huyết Tinh Quỷ Tước Tộc. Bất kỳ một huyết mạch thần tộc nào cũng cực kỳ lâu đời cùng cường đại, cơ hồ không kém thần mạch nhân tộc là bao nhiêu. Ngân Nhạc Anh. Khi thanh niên áo xanh kia xuất hiện, trong không gian quan chiến vang lên từng tiếng kinh hô. Nhất là tộc nhân của Ngân Sĩ Thần Tộc, họ hét to nhất, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính cùng kinh sợ. Ngân Nhạc Anh, một trong những tuyệt thế đại thiên tài của Ngân Sĩ Thần Tộc, thiên phú còn mạnh hơn cả Linh Quảng Hạ. Mà Ngân Nhạc Anh mới tu luyện hơn 80 năm đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực, chẳng những bước vào cấp độ thánh hầu mà trong những người cùng cấp độ, cũng thuộc về hàng nhất lưu. Nếu đặt trong Nam Man, Đại Lục thì Ngân Nhạc Anh đã đạt đến cấp độ của 12 thánh vương rồi. Tịch Thiên Dạ có phiền toái. Lão già áo đen bên cạnh Lục Tâm Nhan ngưng trọng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lại gặp nhau lần nữa. Mặc dù Tịch Thiên Dạ đã cường đại hơn nhiều, làm hắn phải lo mắt, mà nhìn nhưng cũng không cách nào so sánh với nhất lưu thánh hầu được. Đừng thấy Tịch Thiên Dạ có thể đánh bại 8 tên cường giả của thần mạch, nhân tộc gọn gàng linh hoạt như thế, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra lúc đó, Tịch Thiên Dạ đã đi đến cực hạn, lực chiến đấu của hắn căng nhất cũng chỉ có thể so sánh với thánh hầu bình thường thôi, vẫn còn chênh lệch tương đối lớn với nhất lưu thánh hầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Lục Tâm Nhan thấy vậy lập tức khẩn trương. Lão nhân áo đen không nói thì có thể làm cái gì? Trong đấu chiến không gian thì chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Tên thanh niên của Ngân Sĩ Thần Tộc kia quá mức cường đại, cho dù là hắn cũng không phải là đối thủ. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, cho ngươi phách lối. Bản tiểu thư nhìn xem ngươi có thể cười đến lúc nào. Thất tiểu thư của Huyết Tinh Quỷ Tước Vân vỗ tay cười to, sau khi biết được Tịch Thiên Dạ bị treo thưởng thì nàng cực kỳ cao hứng. Cái tên thổ dân ghê tởm của Nam Man Đại Lục kia cũng muốn diễu võ dương oai tại Hắc Bạch Thần Thạch, nằm mơ đi. Ánh mắt Tả Tước Vân tràn đầy vẻ khinh thường. Với nàng Tịch Thiên Dạ chỉ là được vận khí tốt mà thôi. Bởi vì những hạt giống cường giả mạnh nhất của thần mạch nhân tộc căn bản không có, ở không gian đấu chiến thứ 7, tỷ như tên thiên tài tuyệt diễm Linh Thiên Dụ cùng với Linh Thiên Hùng, hai người này đều là cao thủ cấp độ thánh vương, nhất là Linh Thiên Dụ được vinh dự là tộc nhân có thiên phú cao nhất trong vạn năm qua của thần mạch nhân tộc. Tuổi nhỏ mà đã đạt đến thánh vương cảnh mà còn là cường giả khá mạnh trong đó. Hai người bọn họ nếu được phân đến không gian đấu chiến thứ 7, thì chỉ cần duỗi một ngón tay ra cũng có thể bóp chết Tịch Thiên Dạ. Linh Quảng Hạ. Trong đám người thi đấu giải thôi sán chi tinh của thần mạch nhân tộc lần này, chỉ có trình độ trung thượng mà thôi, số người mạnh hơn hắn không ít hơn 5 người. Chỉ bất quá bọn hắn bị phân đến không gian đấu chiến khác, chứ sao lại để cho Tịch Thiên Dạ có cơ hội phách lối như vậy. Bị treo giải với giá trên trời, để ta xem ngươi có thể sống như thế nào. Tả Tước Vân nhấp chén rượu hồng vào miệng. Đôi chân mềm mại, thon dài giao nhau, gợi lên cảm giác mềm mại mà đáng yêu, nhất là cặp mặt đào hoa đang nhìn vào hình ảnh bên trong kia tràn đầy vẻ nghiền ngẫm. Tịch Thiên Dạ giao thủ với Ngân Nhạc Anh không bao lâu đã rơi vào thế hạ phong. Ngân Nhạc Anh đích xác rất mạnh, trong cấp độ thánh hầu hắn có thể được xếp lên hàng đầu. Tu vi của Tịch Thiên Dạ còn kém hơn rất nhiều so với hắn. Oanh! Ngân Nhạc Anh đánh ra một quyền đẩy lui Tịch Thiên Dạ, làm hắn đâm vào một tòa thần miếu phía sau lưng, khiến cả trụ trời tráng kiện kia bị nứt gãy. Căn bản không cần bất cứ kỹ xảo gì, chỉ dùng lực lượng thuần túy đã có thể gắt gao áp chế Tịch Thiên Dạ. Dưới lực lượng tuyệt đối của Ngân Nhạc Anh, thần ma thủ cũng bị kích phá trong nháy mắt. Ngân Nhạc Anh cười cạc cạc không ngừng, 10 đầu ngón tay vạch lên trên người với một bộ dạng chuẩn bị tốt khi Tịch Thiên Dạ dừng lại. Tịch Thiên Dạ, bây giờ ngươi không khác nào một bánh trái thơm ngon, nếu ngươi biết được giá thưởng treo thưởng của mình chỉ sợ cũng sẽ không nhịn được mà tự đào thải chính mình. Tin rằng rất nhanh sẽ có nhiều người tìm đến ngươi, ta nhất định sẽ thu thập ngươi trước khi bọn họ đến, không để cho người khác cơ hội. Ngân Nhạc Anh cười quái dị, công kích cũng càng ngày càng lăng lệ và hung ác, cực kỳ chí mạng, căn bản không cho Tịch Thiên Dạ bất luận cơ hội thở dốc nào. Tịch Thiên Dạ đụng vào một tòa thần điện khiến các bức tượng thần bên trong đổ lăn lóc, tóc có chút lộn xộn, hình tượng khá chật vật. Nhưng ánh mắt của hắn lại rất tỉnh táo, từ đầu đến cuối không có bất kỳ một gợn sóng nào. Phảng phất người rơi vào hạ phong không phải hắn, từ đến cuối vẫn là chúa tể thống trị chiến trường Tịch Thiên Dạ. Ánh mắt Lục Tam Nhan không đành lòng, tu sĩ trên Nam Man, đại lục có thể khiến Tịch Thiên Dạ chật vật như thế là tồn tại cực kỳ kinh khủng. Mặc dù trong lòng rất khó chịu khi thấy chênh lệch không cách nào bù đắp giữa Nam Man, đại lục cùng với Hắc Bạch Thần Thành, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận. Thiên tài của Hắc Bạch Thần Thành vừa mới sinh ra đã đạt đến cấp độ thánh nhân, tùy tiện tu luyện một chút là đạt đến cảnh giới viên mãn, mà bọn hắn còn có huyết mạch thần linh thượng cổ cự hung, cùng với đủ loại thiên phú thần thông cường đại. Tu sĩ của Nam Man đại lục bọn hắn lấy gì ra để so sánh? Thiên tài ưu tú nhất của Nam Man đại lục cũng bước lên từ một phàm nhân bình thường, tu luyện từ phàm cảnh đến thánh cảnh cũng đã tiêu tốn mấy chục đến mấy trăm năm. Mà muốn tu từ thánh nhân hạ vị lên đến thánh nhân viên mãn, thì cần phải mất thời gian mấy trăm năm. Mặc dù Nam Man đại lục rộng lớn, số lượng người tu luyện không hề có hạn chế, so về cường giả trí cao thì dù 100 Hắc Bạch Thần Thành cũng không bằng được. Nhưng nếu tính cường giả trẻ tuổi, thì căn bản không thể nào so sánh với Hắc Bạch Thần Thành được. Lục Tâm Nhan than nhẹ, Dư Nam than nhẹ. Tất cả tu sĩ trên Nam Man đại lục đều than nhẹ. Chỉ cần cho Tịch Thiên Dạ một chút thời gian, thì chắc chắn hắn sẽ trở thành tồn tại phong hoa tuyệt đại nhất của Nam Man đại lục, tương lai sẽ thành đại thánh, thậm chí thành đế cũng có một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa trưởng thành. Tịch Thiên Dạ, chính ngươi chủ động nhận thua đi, cần gì phải làm bia sống cho người khác. Ngân Nhạc Anh bước vào thần điện, con ngươi màu xám bạc nhìn qua hắn bằng biểu cảm băng lãnh. Cuộc chiến sơ qua vừa rồi mặc dù hắn vẫn luôn áp chế Tịch Thiên Dạ, nhưng hắn cũng phát hiện ra một vấn đề kinh người. Mình căn bản không cách nào gây tổn thương cho Tịch Thiên Dạ được. Bất luận công kích của hắn có sắc bén đến cỡ nào thì Tịch Thiên Dạ cũng đỡ được, mà không bị thương. Hắn chưa từng gặp qua thánh thể mạnh mẽ như vậy, dù cho mấy người man ma thần tộc lấy phòng ngự làm chủ kia, cũng không có được lực lượng phòng ngự biến thái đến vậy đi. Có phải đang nản chí vì không cách nào phá được phòng ngự của ta hay không? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Con ngươi Ngân Nhạc Anh có rút lại, lạnh lùng nói, ngươi cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, dù có phòng ngự cường đại đến đâu cũng có lúc bị đánh tan. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì người thất bại vẫn chỉ là ngươi mà thôi. Hơn nữa, những kẻ vì phần thưởng treo giải ngươi đang trên đường đến đây, đến lúc đó bị một đám cường giả vây quanh, thì ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Trong lòng Ngân Nhạc Anh tự nhiên rất sốt ruột, nếu vẫn không thể nào đánh bại Tịch Thiên Dạ thì ưu thế của hắn sẽ bị đánh mất, những cường giả đến sau rất có thể sẽ cướp Tịch Thiên Dạ từ trong tay hắn. Yên tâm đi, dù ngươi công kích một năm cũng vô pháp đánh bại được ta. Tịch Thiên Dạ cười lạnh. Sức chiến đấu của Ngân Nhạc Anh xác thực rất mạnh nhưng ngũ hành, linh thể của hắn còn mạnh hơn. Lực phòng ngự hiện tại của ngũ hành linh thể đã cực kỳ kinh người. Nói khoác không biết ngượng. Ngân Nhạc Anh hừ lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đoàn ngân quang sáng chói, hung hăng va chạm với Tịch Thiên Dạ. Nhất định phải giải quyết Tịch Thiên Dạ càng nhanh càng tốt, bằng không những đối thủ cạnh tranh mạnh hơn, đến thì hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm Ngân Nhạc Anh một chút, kỳ quái là hắn không có chống cự. Ngược lại khoanh chân ngồi xuống đất, dựa lưng vào một bức tượng thần, hệt như một lão tăng nhập định, nháy mắt sau đã tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn cứ ngồi ở đó như vậy, mặc cho Ngân Nhạc Anh công kích lên người, một chút phản ứng cũng không có. Ngân Nhạc Anh thấy vậy hơi sững sờ, chẳng lẽ hắn đã nghe khuyên bảo mà từ bỏ việc chống cự rồi. Trong lòng của hắn rất vui mừng, nếu Tịch Thiên Dạ tự nguyên không chống cự thì cực tốt. Ngân quang xé rách hư không, công kích kinh người hung hăng đánh lên ngực của Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà ngay khi nắm đấm của hắn đụng vào ngực Tịch Thiên Dạ, thì một đoàn quang ma ngũ sắc bỗng nhiên phóng lên tận trời, trong cơ thể Tịch Thiên Dạ như có một cái gì đó bị kích hoạt ra, hóa thành một đoàn ánh sáng ngũ sắc bao quanh hắn một cách hoàn mỹ. Ầm ầm, nắm đấm của Ngân Nhạc anh đụng vào vòng ánh sáng ngũ sắc kia phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Toàn bộ thần điện cũng hơi chấn động, mặt đất bụi bay mù mịt, từng vết rách không ngừng tràn ra bốn phía, mấy cây cột đá cũng bị năng lượng cuồng bạo đánh trúng sau đó rơi xuống mặt đất. Ngân Nhạc anh trừng trong mắt, đứng trong năng lượng triều tịch hỗn loạn, không thể tin được nhìn sang Tịch Thiên Dạ đang ngồi trước tượng thần kia. Một quyền hắn dùng toàn lực chẳng những không phá được phòng ngự của Tịch Thiên Dạ, mà hắn vẫn đang ngồi ở đó mà không hề động đậy một chút nào, phảng phất một khối bàn thạch vĩnh hằng bất biến. Hắn vẫn không tin, lại đánh ra một kích toàn lực lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như thế. Mặc dù lực lượng của hắn rất cường đại, nhưng đều bị ngũ thải tiên quang kia thôn phệ hết, đến khi nó động được vào người Tịch Thiên Dạ, thì đã rất khó tạo thành tổn thương cho hắn. Chỉ thấy ngũ sắc quang mang không ngừng lưu chuyển trên thân thể Tịch Thiên Dạ, lúc thì màu hoàng kim, khi thì u lam, lúc thì xích kim. Thuộc tính ngũ hành trong thiên địa không ngừng lưu chuyển trong ngũ sắc quang mang. Cái loại thánh thể gì mà lại có thể đồng thời ẩn chứa lực lượng của ngũ hành, mà lại biến thái như thế? Ngân Nhạc anh rung động nhìn sang Tịch Thiên Dạ, hắn chưa bao giờ thấy qua thánh thể biến thái như thế, dù cho thập đại chí cường thánh thể trên Nam Man, đại lục cũng vô pháp có thể so sánh với nó, không chỉ thánh thể của Nam Man, đại lục mà cho dù bí thuật tu luyện thân thể của Hắc Bạch, thần thành cũng vô pháp so sánh được với nó. Ngân Nhạc anh lại phát động công kích thêm lần nữa, nhưng thủy chung không cách nào đánh tan được phòng ngự của Tịch Thiên Dạ, đôi khi hắn dùng toàn lực đánh ra một kích như cũng chỉ khiến Tịch Thiên Dạ hao tổn một chút sinh cơ mà thôi, nhưng chỉ trong nháy mắt lại phục hồi như cũ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thật sự hắn có công kích thêm một năm, cũng không đánh bại được Tịch Thiên Dạ. Sắc mặt Ngân Nhạc anh khó coi tới cực điểm, bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về bầu trời phía. Có mấy cỗ khí tức vô cùng cường thịnh đang nhanh chóng tiếp cận đến phía này, chớp mắt đã di chuyển được mấy chục dặm. Mấy cỗ khí tức kia hoàn toàn không yếu hơn so với hắn, thậm chí có hai trong số đó còn mạnh hơn cả hắn nữa. Khí tức đó lớn như mênh mông đại hải đang phiêu lãng đến. Thánh Vương cảnh. Mí mắt Ngân Nhạc anh bỗng nhiên nhảy lên. Chỉ có những tu sĩ Thánh Vương cảnh kia mới có khí tức đáng sợ như vậy. Trong toàn bộ không gian đấu chiến thứ 7 này, sợ rằng không có mấy người có tu vi Thánh Vương cảnh đi vậy mà bọn họ lại chạy đến nhanh như vậy. Hiển nhiên, khi mấy Thánh Vương này đến đây vậy thì sẽ không còn chuyện gì của hắn nữa. Ghê tởm. Ngân Nhạc anh nắm chặt tay, trong lòng thầm hận. Nếu như không phải trong giải đấu thôi sán chi tinh, không được phép sử dụng thánh khí cùng những lực lượng bên ngoài, như thánh phù thì hắn đã sớm đem tâm ái đích thánh khí của mình ra, một kiếm xé rách cái mai rùa đen của Tịch Thiên Dạ thành phấn vụn. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không có biện pháp nào. Một nhân tộc phổ thông tu vi thấp, như vậy sao lại có được phòng ngự biến thái như thế? Quả thực là không phải nhân loại. Dáng vẻ Tịch Thiên Dạ trang nghiêm, lẳng lặng mà ngồi ở phía dưới tượng thần, một vầng sáng ngũ sắc vây quanh hắn, dường như một tôn thần Phật vạn pháp bất xâm. Hắn tự nhiên đã sớm cảm giác được có mấy cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ đang chạy tới đây, những khí tức kia còn mạnh hơn Ngân Nhạc anh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới tình huống bình thường, với tu vi hiện tại của hắn căn bản là không có cách chống cự. Cho nên hắn quyết định tu luyện đệ nhị đại kim đan, một khắc đồng hồ cũng không muốn chậm trễ mà lập tức khoang chân ngồi tại chỗ tu luyện. Ngũ hành linh thể có thể vì hắn ngăn trở Ngân Nhạc anh, cho dù những là những kẻ mạnh hơn đang chạy đến đây, cũng có thể thay hắn ngăn cản một lát, hẳn là vừa đủ để hắn tu luyện đệ nhị kim đan. Đệ nhị kim đan chính là tu luyện thêm một khỏa kim đan phụ thuộc vào bản nguyên kim đan. Ở tu tiên giới người có thể tu luyện ra hai viên kim đan, hoặc là hai nguyên anh không phải hiếm thấy, không ít người bởi vì tu vi không cách nào đi thêm một bước, nên thông qua việc tu luyện đệ nhị kim đan cùng đệ nhị nguyên anh để đề cao thực lực của mình. Bản nguyên kim đan của Tịch Thiên Dạ chính là hỗn độn hồng mông kim đan, bình thường căn bản là không cách nào sử dụng, cho nên mặc dù hắn đã tu luyện ra đại kim đan, nhưng lực lượng lại không đề cao bao nhiêu. Một khỏa kim đan không cách nào sử dụng, tự nhiên không phải là một tu sĩ kim đan kỳ chân chính. Nhưng Tịch Thiên Dạ tu luyện ra đệ nhị kim đan thì không giống, đệ nhị kim đan chỉ là phổ thông kim đan, hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn. Một khi tu thành, dưới tình huống không chịu ước thúc, thì lực lượng của đệ nhị kim đan còn mạnh hơn hỗn độn hồng mông kim đan, đây mới thực sự là kim đan kỳ. Tuy nhiên muốn tu luyện ra đệ nhị kim đan cũng hết sức phiền phức, không nhẹ nhõm hơn bao nhiêu so với việc tu luyện ra đệ nhị nguyên anh. Nhưng Tịch Thiên Dạ từng ở trong không gian sinh mệnh thi triển bí thuật thôn phệ tinh không, đã thôn phệ vô số thần tàng khí. Toàn bộ thần tàng khí đều bị hắn chứa đựng bên trong khí hải, số lượng tương đương khổng lồ, còn nhiều hơn so với hắn tự mình hấp thu. Mặc dù những thần tàng khí này không cách nào trợ giúp hắn trực tiếp đột phá đến nguyên anh kỳ, nhưng lại có thể giúp hắn tu thành đệ nhị kim đan, vì trực tiếp quán thâu năng lượng nên tốc độ vô cùng nhanh, không có bất kỳ gông cùm xiềng xích nào. Chỉ thấy trên thân Tịch Thiên Dạ dần dần toát ra từng tia lực lượng thần tính, những năng lượng kia vô cùng tinh thuần, chính là lực lượng bản nguyên nhất trong thiên địa. Thần tàng khí. Ngân Nhạc Anh thấy vậy hơi sững sờ, truyền thuyết chỉ có những khoáng thế thần tông mới có thể ngưng tụ ra thần tàng khí, hắn tự nhiên nhận ra. Mặc dù bên ngoài Tịch Thiên Dạ chỉ tràn ra một chút thần tàng khí, nhưng cái cảm giác thần thánh chí cao chí thượng như có như không này, hắn sẽ không nhận lầm. Trong mắt hắn tỏ vẻ hâm mộ cùng ghen ghét. Đây là thần tàng khí trong truyền thuyết, là khí vận của một thần tông khí, cho dù ở thời đại thượng cổ thần thoại cũng chỉ có người được công nhận là thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất trong thần tông mới được ban cho, dù chỉ là một tia thần tàng khí nhỏ nhoi cũng vạn kim khó cầu. Bên trong Hắc Bạch Thần Thành, thần tàng khí cũng là truyền thuyết, mặc dù bọn hắn là đời sau của Thiên Lan Thần Tông, nhưng muốn có được thần tàng khí cũng là muôn vàn khó khăn, có đôi khi mấy thế hệ trôi qua cũng không có người thu hoạch được. Chẳng lẽ bởi vì thần tàng khí, cho nên lực lượng phòng ngự của hắn mới biến thái như thế? Ngân Nhạc Anh cảm thấy nghi hoặc, liên quan tới thần tàng khí hắn cũng chỉ nghe người nói qua mà thôi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ biết là thứ này rất thần kỳ, có thể thay đổi thiên phú cùng huyết mạch của một sinh linh. Trong lúc Ngân Nhạc Anh còn đang tỏ vẻ hâm mộ, chỉ thấy bên ngoài thần điện đột nhiên có từng tia ánh sáng mờ ảo, đủ loại ánh sáng màu sắc khác nhau xuất hiện trên quảng trường của đại điện, những ánh sáng kia vừa chói mắt lại nóng bỏng, tản ra khí tức kinh người không ai bì nổi. Ngân Nhạc Anh, tiểu tử ngươi quả nhiên không đơn giản, thế mà còn nhanh hơn chúng ta. Một âm thanh băng lãnh vang lên từ bên ngoài thần điện. Ha ha, Nghiêm huynh đừng nóng, có vẻ như chúng ta cũng không tới muộn. Tiểu tử Ngân Nhạc Anh kia còn chưa giải quyết xong tên dế nhủi Tịch Thiên Dạ. Kỳ quái, với năng lực Ngân Nhạc Anh, không có khả năng ngay cả một tu sĩ đại lục Nam Man cũng không thể giải quyết a. Bên ngoài thần điện vang lên một tràng nghị luận, những âm thanh này từ xa đến gần, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trong thần điện, gần trong gang tấc. Chỉ thấy bên trong thần điện đột nhiên có thêm ba người, phân biệt là hai nam một nữ. Mỗi người đều có ngoại hình khác nhau, hiển nhiên là đến từ chủng tộc khác nhau đến từ di tích Thiên Lan. Nhưng không một ngoại lệ, bọn hắn đều vô cùng mạnh mẽ, bất kỳ một ai trong đó đều mạnh hơn Ngân Nhạc Anh, thậm chí có hai người mạnh mẽ vượt xa Ngân Nhạc Anh. Có thể nói hai người này chính là kẻ mạnh nhất Tịch Thiên Dạ, gặp được từ khi đi vào di tích Thiên Lan đến nay, dù là Thạch Nghĩ Hoàng cũng kém xa bọn hắn. Ngoại trừ ba người trước mắt, bên ngoài thần điện cùng lúc xuất hiện hơn 10 loại khí tức hoặc mạnh hoặc yếu, bọn hắn bồi hồi trên quảng trường ngoài đại điện, không dám tùy tiện bước vào thần điện, hiển nhiên bọn hắn cũng kiêng kỵ ba người kia, chỉ dám ở bên ngoài quan sát, lo sợ đến gần sẽ sinh ra xung đột không cần thiết. Nghiêm Sùng Hỉ, Trúc Diễm Tâm. Ngân Nhạc Anh biểu lộ nghiêm túc, ngưng trọng nhìn về ba người đột nhiên xuất hiện. Hai vị thánh vương cảnh, một chuẩn thánh vương cảnh. Ngân Nhạc Anh, ngươi lui ra đi, nơi này đã không có việc của ngươi. Một nam tử cao lớn khỏe mạnh tỏ vẻ lạnh lùng nhìn Ngân Nhạc Anh nói. Chuyện gì cũng trước có sau, các ngươi cũng đừng quá đáng. Vẻ mặt Ngân Nhạc Anh hơi khó coi. Ba người vừa đến đã muốn đuổi hắn đi, thật sự là quá bá đạo mà. Cút hay không cút, nếu không cút thì ngay cả ngươi ta cũng giải quyết một thể. Nữ tử duy nhất trong ba người cũng lên tiếng, trong đôi mắt nàng có kim quang lóe lên. Sau một khắc, oanh, một luồng sóng nhiệt kinh người bùng nổ trong thần điện, như thủy triều bao phủ bốn phía, trực tiếp đẩy Ngân Nhạc Anh lùi vài chục bước, thậm chí đứng không vững, tóc tai tán loạn, vô cùng chật vật. Trúc Diễm Tâm, ngươi. Ngân Nhạc Anh biểu lộ phẫn nộ, ánh bạc lập lòe, cổ lân giáp cũng bị thiêu đốt đỏ bừng như một con tôm hùm bị đun sôi. Chỉ vẻn vẹn phóng xuất khí tức thôi đã khiến hắn suýt nữa không chịu nổi. Trong ba người, nữ nhân kia lại là người bá đạo nhất, trong đôi mắt vàng óng kia là sự tùy ý không bị trói buộc. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng tại chỗ, trên thân có lưu quang lấp lánh không ngừng. Ngay lúc ba người kia xông vào thần điện, hắn đã cảm giác được. Hắn không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn ngồi trên mặt đất không nhúc nhích. Nhưng trong cơ thể hắn thì không bình tĩnh như mặt ngoài, một luồng thần tàng khí tinh khiết như trường giang đại hải hối hà chảy xuôi, hung mãnh cuồn cuộn. Năng lượng thiên địa đi vào trong cơ thể hắn chỉ cần vận chuyển một vòng, đã biến thành linh khí của hắn. Trong nháy mắt đã có vô số năng lượng thiên địa bị chuyển hóa rồi hấp thu. Chỉ thấy trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, đột nhiên xuất hiện một hạt châu màu vàng kích cỡ hạt đậu. Hạt châu kia mới đầu còn rất nhỏ, nhưng lại không ngừng hấp thu càng nhiều thần tàng khí, dần dần trở nên lớn mạnh. Theo hạt châu không ngừng lớn mạnh, tốc độ hấp thu thần tàng khí cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh. Trong chốc lát, một quả kim đan cỡ hạt đậu tằm đã lớn bằng nắm tay trẻ con. Một nguồn sức mạnh hùng hậu cô đọng, lại thêm khí tức xuất trần dần dần xuất hiện trên người Tịch Thiên Dạ. Đó là một loại khí tức hoàn toàn khác biệt trước đây, bởi vì viên kim đan thứ hai này cùng bản nguyên kim đan của hắn có sự khác biệt về mặt bản chất. Lúc trước ở trong không gian mộc tinh thôn phệ thần tàng khí, nếu sử dụng toàn bộ có thể để một phàm nhân trực tiếp đột phá đến cảnh giới đại thánh. Nhưng con đường tu luyện của Tịch Thiên Dạ khác biệt, hắn tu luyện viên kim đan thứ hai cũng là chí tôn cảnh, nhưng lại tiêu hao tài nguyên gấp mấy chục lần người khác. Cho nên tuy chỉ tu thành một viên kim đan kỳ lại tiêu hao 7-8 phần thần tàng, khí hắn thu được. Ở không gian quan chiến, hơn 100 triệu sinh linh đều đưa mắt nhìn về thần điện trong không gian đấu chiến thứ 7. Tất cả mọi người đều chú ý đến Tịch Thiên Dạ, một người bị truy nã cùng treo giải thưởng vẫn tham gia giải đấu thôi sán chi tinh. Thật lòng mà nói, đại bộ phận sinh linh trong Hắc Bạch Thần Thành đều không hy vọng Tịch Thiên Dạ quá chói mắt, tốt nhất là sớm bị đào thải. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tịch Thiên Dạ chỉ là một người ngoài, tự nhiên không hy vọng một người ngoại lại diễu võ dương oai ở địa bàn của mình, một mực đánh bại cao thủ bản địa. 99% sinh linh trong thành Hắc Bạch Thần Thành đều giữ thái độ xem náo nhiệt. Nhưng tu sĩ đại lục Nam Man lại khác, bọn hắn coi thành tựu của Tịch Thiên Dạ như là vinh quang của mình, hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể tỏa sáng rực rỡ trong giải đấu thôi sán chi tinh. Bởi vì tu sĩ đại lục Nam Man ở Hắc Bạch Thần Thành bị xem nhẹ quá lâu, thậm chí có thể nói là bị kỳ thị. Bọn hắn cần một người anh hùng trẻ tuổi vãn hồi vinh dự cho đại lục. Cho nên đại bộ phận tu sĩ đại lục Nam Man đều rất khẩn trương, nhìn về màn ảnh không chớp mắt về, hận không thể tự mình xông lên ngăn cản công kích thay Tịch Thiên Dạ. Ngay lúc ba người Trúc Diễm Tâm, Nghiêm Sùng Hỉ xuất hiện, thập đại không gian quan chiến đều bị oanh động. Ở Hắc Bạch Thần Thành, Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ đều là những cao thủ trẻ nổi tiếng xa gần, thực lực của bọn hắn không hề thua kém những tộc hoàng của các chủng tộc trong di tích Thiên Lan, thậm chí còn mạnh hơn, bọn hắn không chỉ là thiên tài mà đồng dạng cũng là cường giả. Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ đã đột phá Thánh Vương cảnh từ mười mấy năm trước, Tịch Thiên Dạ gặp xui xẻo rồi. Có lẽ hai người bọn họ cũng là người dự thi mạnh nhất trong không gian đấu chiến số 7 đi. Không gian đấu chiến chỉ có hai vị Thánh Vương, thế mà cả hai đều muốn đối phó Tịch Thiên Dạ. Nhất là Trúc Diễm Tâm, trước mắt nàng chính là người có tích phân xếp thứ nhất trong không gian đấu chiến thứ 7. Ha ha, mặc dù tên nhóc đại lục Nam Man kia cũng không mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng xác rùa đen lại rất cứng rắn, ngay cả Ngân Nhạc Anh cũng không làm được gì. Không biết một người luôn được cho là bạo lực như Trúc Diễm Tâm, có thể đánh vỡ cái xác rùa đen của hắn hay không? Ha ha, chuyện này thật sự vô cùng đặc sắc a. Tiếng nghị luận liên tiếp, tất cả đều là âm thanh trêu chọc cùng tiếng cười trào phúng, dường như mọi người đang thong dong xem một vở kịch, hoặc là hoạt động tranh tài giữa các quốc gia, nhìn tuyển thủ quốc gia mình áp chế những tuyển thủ khác về mọi mặt. Tất cả đều là tiếng nghị luận của sinh linh Hắc Bạch Thần Thành, còn tiếng nói của các tu sĩ đại lục Nam Man lại nhỏ bé vô lực, không tạo lên bất kỳ gợn sóng nào. Dù cho có người mắng to hèn hạ vô sỉ, không công bằng, không công chính cũng không có ai để ý đến bọn hắn. Sư phụ, hai người kia đều có tu vi Thánh Vương cảnh sao? Trong mắt Dư Nam tràn đầy lo lắng. Lý Tự Hoành không nói gì, nhưng trong lòng thì than nhẹ một tiếng, cao thủ Thánh Vương cảnh ở Hắc Bạch Thần Thành còn mạnh hơn thập nhị Thánh Vương trên đại lục Nam Man, Tịch Thiên Dạ làm sao có thể đối kháng bọn hắn? Cục diện trước mắt đã không cần phải nói. Không đường để đi, đã là tử cục. Linh Lan Nặc cũng trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Thải Thận Nhi thì tỏ vẻ căng thẳng, người ngồi trên ghế nhưng trong lòng rất tức tối. Nếu như chủ nhân để cho nàng tham gia thôi sán chi tinh, thì chỉ cần một bàn tay cũng có thể chụp chết mấy tên ghê tởm kia. Ngươi có cút hay không? Trúc Diễm Tâm bá đạo nhìn Ngân Nhạc Anh, trên cơ thể xinh đẹp của nàng bùng cháy ngọn lửa màu vàng đầy sinh động, cả người nàng tản mát ra khí chàng vô cùng mạnh mẽ. Ngân Nhạc Anh khẽ nhúc bờ môi, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng, yên lặng rời khỏi thần điện. Các ngươi đừng tưởng rằng Tịch Thiên Dạ dễ đối phó, cái xác rùa đen kia không dễ đánh vỡ như vậy. Sau khi ra khỏi thần điện, Ngân Nhạc Anh không cam lòng nói. Thịt đã dâng tới miệng a, hắn thực sự rất tức giận. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tuy rằng Tịch Thiên Dạ không mạnh, nhưng phòng ngự lại kiên cố như thế. Hắn hoài nghi dù là Thánh Vương, cảnh cũng chưa hẳn có thể phá vỡ cái xác rùa đen kia trong thời gian ngắn. Ngân Nhạc Anh lui ra ngoài, Trúc Diễm Tâm lại đưa ánh mắt nhìn về một người khác, thản nhiên nói. Người cũng đi ra ngoài. Người kia chính là người thứ ba bước vào thần điện, dám cạnh tranh với Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ. Tu vi người này tự nhiên cũng không đơn giản, chính là tu sĩ chuẩn Thánh Vương cảnh. Mặc dù tu vi không bằng Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ, nhưng hắn lại đến từ Man Ma Thản tộc. Man Ma Thản tộc nổi danh về lực lượng cùng phòng ngự, ở thời đại thượng cổ thần thoại, Man Ma Thản tộc được xưng là tiên phong mạnh nhất. Mặc dù Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ có tu vi Thánh Vương cảnh, nhưng muốn đánh bại một tên Man Ma Thản tộc có tu vi chuẩn Thánh Vương cảnh, đó cũng là một chuyện rất vất vả, ít nhất thì trong thời gian ngắn là không có khả năng. Trúc Diễm Tâm, ngươi không thể động đến hắn. Người tuổi trẻ kia đứng trong thần điện như một ngọn núi lớn, hắn tiến lên hai bước, ngăn ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, ánh mắt băng lãnh cùng cường ngạnh. Cái gì? Con ngươi Trúc Diễm Tâm co rụt lại, đôi mắt chăm chú nhìn thanh niên Man Ma Thản tộc kia, khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Man Thiên Phong, ngươi muốn làm gì? Nghiêm Sùng Hỉ phẫn nộ quát. Ai cũng không ngờ ngay thời điểm này Man Thiên Phong lại đứng ra bảo vệ Tịch Thiên Dạ. Không chỉ có Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ kinh ngạc, toàn bộ người đang quan chiến cũng cảm giác như đang nằm mơ. Man Ma Thản tộc Man Thiên Phong lại ra mặt cho Tịch Thiên Dạ, đây là có ý gì? Man Thiên Phong lại mặc kệ Nghiêm Sùng Hỉ quát mắng, vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó như một ngọn núi lớn. Man Thiên Phong, ngươi bảo hộ hắn thì có chỗ tốt gì? Huống chi nơi này không phải do ngươi nói là được. Biết điều thì lập tức rời đi cho ta. Nếu không, ngay cả ngươi cũng không có kết quả tốt. Trúc Diễm Tâm lạnh lùng nói. Ở không gian đấu chiến thứ 7 này, người mạnh nhất chỉ có nàng cùng với Nghiêm Sùng Hỉ. Hai người bọn họ chính là tu sĩ Thánh Vương cảnh duy nhất nơi này. Mặc dù Man Ma Thản tộc cũng là một trong 6 đại thần tộc trong Hắc Bạch Thần Thành, trong tộc cũng có cường giả trẻ tuổi không kém hơn nàng, thậm chí càng mạnh. Nhưng bọn hắn không được phân phối đến không gian đấu chiến thứ 7. Trước không nói tại sao Man Ma Thản tộc muốn bảo hộ Tịch Thiên Dạ, chỉ một mình Man Thiên Phong đã muốn bảo vệ hắn, thật sự là người si nói mộng. Man Thiên Phong nắm một thanh trọng kiếm cắm xuống mặt đất, dùng hành động này để đáp lại Trúc Diễm Tâm. Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ thấy này, khuôn mặt băng lãnh cực điểm. Bọn hắn không thể nào hiểu được vì sao Man Ma Thản tộc Man Thiên Phong lại vì Tịch Thiên Dạ mà cam nguyện đối địch với bọn hắn. Dù có khả năng sẽ bị đào thải sớm cũng không tiếc. Toàn bộ người trong thành Hắc Bạch Thần Thành đều rất là giật mình, vì sao Man Ma Thản tộc Man Thiên Phong lại che chở Tịch Thiên Dạ? Một người chính là thiên kiêu tuấn kiệt trong 6 đại thần tộc ở Hắc Bạch Thần Thành, còn một người thì là tu sĩ đến từ đại lục Nam Man, giữa hai bên không có bất kỳ quan hệ gì. Mọi người đều không thể nào hiểu được. Trong thần điện, biểu lộ của Trúc Diễm Tâm băng lãnh, nàng nhìn thấy ánh mắt của Man Thiên Phong liền biết rõ chuyện này đã không thể thương lượng. Nghiêm Sùng Hỉ, ngươi ngăn cản Man Thiên Phong đừng để hắn tới, ta đi thu thập Tịch Thiên Dạ, cùng lắm thì chúng ta mỗi người một nửa giải thưởng. Trúc Diễm Tâm liếc nhìn Nghiêm Sùng Hỉ bên cạnh nói. Vốn dĩ nàng cũng không muốn chia sẻ tiền thưởng cùng người khác, nhưng Man Thiên Phong đột nhiên xuất hiện gây rối khiến nàng có chút đau đầu. Dù là nàng hay Nghiêm Sùng Hỉ cũng không thể bỏ qua uy hiếp của Man Thiên Phong để thu thập Tịch Thiên Dạ, cho nên vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể hợp tác với nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rất tình nguyện cống hiến sức lực. Nghiêm Sùng Hỉ mỉm cười, vui vẻ gật đầu đồng ý. Nếu như không phải Man Thiên Phong phá rối, thì cũng chỉ còn hắn cạnh tranh với Trúc Diễm Tâm. Nhưng hắn cũng biết, chính mình so với Trúc Diễm Tâm vẫn kém hơn một chút. Xác suất thủ thắng tương đương thấp. 8-9/10 Tịch Thiên Dạ sẽ rơi vào tay Trúc Diễm Tâm. Cho nên Trúc Diễm Tâm đưa ra ý định hợp tác, hắn không chút do dự vui vẻ đồng ý. Nghiêm Sùng Hỉ dậm chân tiến lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Man Thiên Phong. Một cỗ khí thế kinh người từ trong cơ thể hắn phóng thích ra. Không nói lời thừa thãi, lực lượng va chạm lực lượng, cả hai trực tiếp đụng vào nhau. Oanh! Năng lượng ba động chấn thần điện run nhẹ nhẹ, trăm dặm xung quanh cát bay đá chạy. Nghiêm Sùng Hỉ chính là tu sĩ Thánh Vương cảnh, Man Thiên Phong chỉ là chuẩn Thánh Vương cảnh, giữa hai bên có chênh lệch rất lớn. Quả nhiên, Man Ma Thản tộc danh xưng là lực lượng cùng phòng ngự đệ nhất, nhưng bằng một người Man Thiên Phong cũng chỉ có thể ngăn cản được một người Nghiêm Sùng Hỉ. Trúc Diễm Tâm liếc mắt nhìn hai người một chút, trực tiếp bay vòng qua, từng bước một đi về phía Tịch Thiên Dạ. Dừng lại. Man Thiên Phong hét lớn một tiếng, hắn quay người chuẩn bị ngăn cản Trúc Diễm Tâm. Nhưng Nghiêm Sùng Hỉ lắc mình một cái ngăn ở trước mặt Man Thiên Phong, thản nhiên nói, đối thủ của ngươi là ta. Cút. Man Thiên Phong đấm ra một quyền, cùng Nghiêm Sùng Hỉ đụng vào nhau, lực lượng kinh người tỏa ra bốn phía, thần điện rung rẩy như muốn sụp đổ. Tộc trưởng đã truyền lệnh, không tiếc bất cứ giá nào phải bảo vệ Tịch Thiên Dạ. Mặc dù hắn rất nghi hoặc vì sao có mệnh lệnh này, nhưng mệnh lệnh đã phát ra, hắn chỉ có thể phục tùng vô điều kiện. Man Thiên Phong muốn đi đến chỗ Tịch Thiên Dạ, nhưng Nghiêm Sùng Hỉ không cho hắn cơ hội đó, tu vi của đối phương cao hơn hắn một cấp độ, trong lúc nhất thời hắn cũng không có cách nào. Trúc Diễm Tâm vòng qua đại điện, từng bước một đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, khuôn mặt nở nụ cười cuồng dã. Nghe nói cái xác rùa đen của ngươi rất cứng, ta cũng rất muốn biết đến tột cùng là xác rùa cứng rắn, hay là nắm đấm của ta cứng. Trúc Diễm Tâm lẻ lưỡi liếm liếm môi đỏ, đôi mắt trong veo xuất hiện hỏa diễm thiêu đốt. Nàng bước ra một bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, nắm đấm mang theo ngọn lửa màu hừng hực đánh ra, vọt thẳng tới mặt Tịch Thiên Dạ. Ầm! Một tiếng vang thật lớn. Tịch Thiên Dạ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không thể bảo trì tư thế ngồi, cả người đụng vào tượng thần sau lưng, thế đi không dứt lại bay vào sâu bên trong đại điện, khảm vào vách tường cứng rắn. A! Trúc Diễm Tâm vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Một quyền vừa rồi đã sử dụng 5 thành lực lượng, thế mà vẫn không có đánh vỡ tầng ngũ sắc bao phủ Tịch Thiên Dạ. Phải biết tu vi của nàng cao hơn Ngân Nhạc Anh rất nhiều, một quyền 5 thành lực lượng của nàng gấp mấy lần Ngân Nhạc Anh a. Ngay khi nắm đấm của Trúc Diễm Tâm chạm vào Tịch Thiên Dạ, Sinh mệnh lực trong cơ thể hắn cũng bị tổn thất nửa thành, nhưng chỉ vẻn vẹn trong tích tắc đã khôi phục như lúc ban đầu. Có thể nói, Tịch Thiên Dạ không chỉ có lực phòng ngự kinh người, mà năng lực khôi phục cũng vô cùng kinh người. Cả hai thứ cùng hội tụ trên một người, thật sự là biến thái. Trong thiên hạ lại có pháp môn tu luyện thánh thể lợi hại như thế sao? Tịch Thiên Dạ khảm trên vách tường, vầng sáng ngũ sắc không ngừng lượn lờ bên ngoài thân cơ thể, từng vòng bao phủ ba thước xung quanh hắn. Cả người hắn vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, dường như đã triệt để nhập định. Nhưng tư thế cong cong vẹo vẹo treo trên vách tường, lại là có chút buồn cười. Tiếp nhận một quyền kinh người của Trúc Diễm Tâm, hắn vẫn không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng treo trên tường. Có chút thú vị. Trúc Diễm Tâm lạnh lùng nói, nàng sẽ không nương tay nữa, lắc mình một cái liền xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, đánh ra một quyền toàn lực. Dưới cái nhìn của nàng, Tịch Thiên Dạ thi triển bí thuật phòng ngự này, hẳn là có hạn chế. Tỷ như không thể động đậy, chỉ có thể bị động, khoanh chân ngồi chịu đòn. Nếu không, chỉ là một thánh nhân, không có khả năng tu luyện thành thánh thể biến thái như thế. Quyền thứ hai đánh lên người Tịch Thiên Dạ, một quyền toàn lực của Trúc Diễm Tâm, so với trước thì càng thêm hung mãnh. Một quyền hủy thiên diệt địa đánh vào vầng sáng ngũ sắc bên ngoài Tịch Thiên Dạ, trong chớp mắt đã oanh ra một cái lỗ hổng chừng quả đấm, lực lượng kinh khủng theo lỗ hổng đánh vào cơ thể Tịch Thiên Dạ. Trong khoảnh khắc, sinh cơ trong cơ thể Tịch Thiên Dạ biến mất một nửa, trực tiếp bị cỗ lực lượng kinh người kia đánh trọng thương. Không gì hơn cái này. Trúc Diễm Tâm thấy vầng ngũ sắc kia bị tổn hại, trong mắt biểu lộ vui mừng. Ngay lúc nàng chuẩn bị thừa thắng xông lên đánh chết Tịch Thiên Dạ, chỉ thấy vầng sáng ngũ sắc kia lấp lóe mấy lần, chỗ tổn hại nhanh chóng khép lại, dường như chưa từng tổn hại qua. Mà sinh cơ trong cơ thể Tịch Thiên Dạ bị tổn thất, cũng trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái quỷ gì? Trúc Diễm Tâm không nhịn được lớn tiếng mắng ra, trong nháy mắt đã khôi phục hoàn toàn, một quyền vừa rồi của nàng coi như vô ích. Ta cũng không tin tả. Trúc, Diễm Tâm thầm mắng trong lòng, lần nữa ra quyền đánh về Tịch Thiên Dạ. Lần này nắm đấm hóa thành ảo ảnh, một quyền lại một quyền, điên cuồng oanh kích Tịch Thiên Dạ. Lực lượng kinh người phủ khắp thần điện. Vầng sáng ngũ sắc bên ngoài Tịch Thiên Dạ không ngừng bị tổn hại, cũng không ngừng khép lại. Trong khoảnh khắc đã khôi phục như lúc ban đầu, trong khoảnh khắc sinh mệnh lực cũng khôi phục hoàn toàn, dường như mãi mãi cũng không thể giết chết. Trên quảng trường bên ngoài thần điện, Ngân Nhạc Anh cũng không có thật sự rời đi, hắn trốn ở phía ngoài nhưng vẫn chú ý tình huống trong thần điện. Hắn rất hiếu kỳ, ngay cả mình cũng không thể phá vỡ cái xác rùa của Tịch Thiên Dạ, Trúc Diễm Tâm sẽ xử lý như thế nào? Dựa vào tu vi thánh vương cảnh của nàng, có thể nhất kích đánh vỡ hay không? Nhưng hắn không ngờ, cũng không tin được tình cảnh trước mắt mình. Trúc Diễm Tâm đánh ra trăm quyền đều sử dụng toàn lực, thế mà không thể đánh vỡ hoàn toàn phòng ngự của Tịch Thiên Dạ. Mặc dù hắn biết phòng ngự của Tịch Thiên Dạ hết sức biến thái, nhưng cũng không nghĩ đến lại biến thái như thế, một lần nữa vượt qua tưởng tượng của hắn. Ở không gian quan chiến, Lục Tâm Nhan cùng Dư Nam không đành lòng nhìn hình ảnh trước mắt, Tịch Thiên Dạ bị đánh quá thảm đi. Rất nhiều tu sĩ Đại Lục Nam Man đều nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này Tịch Thiên Dạ tựa như một cái bia sống, một nơi để trút giận, bị người điên cuồng công kích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.